trực tiếp tiêu thăng đến 60 cấp vừa mới đình chỉ. Tộc Tông cùng Diệp Linh Linh đều biết, ở nàng thu được hồn hoàng sau, có thể ở hồn hoàng tăng cường một cấp hồn lực cơ sở lên, hồn lực tăng lên nửa một cấp. Tiếp theo, Hải Mã Thánh Trụ lại thoát ra một bó so với người trước, thoáng nhạt chút chùm sáng màu xanh lam, đi vào Tộc Tông giữa chân mày. Tộc Tông trong lòng một trận mờ mịt, hắn không có cảm nhận được trên người có phát sinh biến hóa gì đó. Ám đạo, lẽ nào ta hồn hoàng niên hạn không có tăng cường? Oa, Linh Linh, chúc mừng ngươi đột phá đến 60 cấp, còn có ngươi hồn hoàng niên hạn cũng tăng lên. Đây chính là ngươi đệ nhất khảo khen thưởng sao? Ninh Vinh Vinh kinh kêu thành tiếng, trong mắt lập lòe ra một vẻ hâm mộ, hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Mên bá, không hậu cung. Truyện đã hoàn thành, đỉnh luyện thần ma. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 461, Bạch Tú Tú sát hạch, Diệp Linh Linh xoa xoa lại vẫn cứ còn ở nóng lên khuôn mặt nhỏ, khẽ dưng lên mỹ lệ trắng nõn cằm, vừa không có phủ nhận, cũng không có xác định. Quả nhiên đủ biến thái, ta yêu thích. Liễu Nhị Long lẩm lẩm liệt liệt đi tới, thon dài tay ngọc ở Diệp Linh Linh nhu nhược không có xương vai đẹp lên nhẹ nhàng vỗ vỗ, quay đầu đối với Tộc Tông nói, Tiểu Tông, nếu không nhường ta cũng thử xem. Tộc Tông kéo kéo khóe miệng, chột dạ ho khan hai tiếng, chợt nói sang chuyện khác, ngày khác đi, ngày khác. Giờ đến phiên ta. Nói, Tộc Tông nhìn về phía Hải Mã Đấu La, tiền bối, phiền phức. Hải Mã Đấu La khẽ gật đầu, ở thông qua Hải Trung Hải thử thách 11 người bên trong, hắn cảm thấy hứng thú nhất thuộc về Tộc Tông, bởi vì đây là duy nhất một cái nhường hắn nhìn không thấu thực lực đối phương người. Ở Hải Mã Đấu La dưới sự chủ trì, Hải Thần Chi Quang lần thứ hai giáng lâm, một đạo màu xanh thâm thẳm cột sáng từ trên trời giáng xuống, chiếu rọi ở Tộc Tông quanh thân. Mọi người cảm thấy kinh ngạc chính là, màu xanh lam cột sáng cũng không có chuyển biến màu sắc, trái lại chia ra làm hai. Một đạo vẫn cứ chiếu rọi ở Tộc Tông quanh thân, một đạo khác thì lại hướng về biển rộng vị trí phương hướng chiếu rọi mà đi. Sau nửa ngày, ở to to nhỏ nhỏ các mỹ nữ kinh ngạc ánh mắt bên trong, một vị thân mang màu trắng váy trắng, mọc ra màu lam đậm cuồng sóng tóc dài, nắm giữ tuyệt mỹ yêu kiều nhan thiếu nữ bị màu xanh lam cột sáng dẫn dắt mà đến, chậm rãi hạ xuống ở Tộc Tông bên cạnh người. Thiếu nữ mặc áo trắng ngắm nhìn bốn phía, đầu tiên là quay về Hải Mã Thánh Trụ thành kính thi lễ, sau đó rồi hướng Hải Thần Đấu La Ba Tắc Tây cùng Hải Mã Đấu La hai vị Hải Thần Đảo cao tầng hơi cúi đầu, cuối cùng đưa mắt hình ảnh ngắt quãng ở Tộc Tông trên người, mặt cười nhất thời nhiễm phải một tầng đỏ ửng, hừ nhẹ một tiếng, không tiếp tục nói nữa. Đạo kia bao phủ ở Bạch Tú Tú quanh thân màu xanh thâm thẳm cột sáng bắt đầu phát sinh biến hóa, do màu xanh lam biến màu trắng, do màu trắng biến thành bàn sắc, do màu vàng biến màu tím, do màu tím liền màu đen, cuối cùng chuyển đổi thành màu đỏ. Đây là đỉnh cấp một khảo, lão phu bình sinh vẫn là lần thứ nhất gặp phải. Hải Mã Đấu La nặng nặng cầm nơi râu dê cần, không nhịn được thở dài nói. Sau một khắc, một đạo điểm sáng màu đỏ từ Hải Mã Thánh Trụ bên trong bắn nhanh ra, đi vào Bạch Tú Tú giữa chân mày, hóa thành một cái V hình dấu ấn, làm nàng cái kia nguyên bản trắng nõn mềm mại da thịt bốc ra nhàn nhạt hào quang màu đỏ. Một đạo màu đỏ hình vuông màn ánh sáng hiện lên ở Bạch Tú Tú trước người, màn ánh sáng kim quang đột nhiên tỏa ra, một nhóm đặc thù màu vàng văn tự dần dần hiển lộ ra. Nhưng quỷ dị chính là màu vàng văn tự chỉ hiển lộ một nửa, còn lại dư nhất bán mơ hồ không rõ, liền ngay cả Tộc Tông cũng không cách nào biết được hoàn chỉnh tin tức. Đỉnh cấp một khảo, cùng đi Hải Thần Cửu Khảo người tham dự hoàn thành Hải Thần Cửu Khảo, hoàn thành khen thưởng, linh hồn thực thể hóa, cùng lúc đó, Tộc Tông vị trí màu xanh lam cột sáng cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Trắng, Haku, vàng, Yukari, tím, đèn bốn cái màu sắc hầu như là chỉ là lóe lên một cái, trong chớp mắt chỉ thấy liền trực tiếp chuyển hóa thành màu đỏ sẫm. Ta trời ạ! Lại là một cái đỉnh cấp sát hạch, hơn nữa so với lúc trước các vị tiểu thư đều muốn chói mắt. Hải Mã Đấu La không nhịn được kinh kêu thành tiếng, trái tim của hắn nhảy lên kịch liệt, đây rốt cuộc là nơi nào thả ra một đám tiểu quái vật a, một cái so với một cái khuếch đại. Đừng nói hắn chính là cái khác lục đại thánh trụ thủ hộ Đấu La cũng đồng dạng kinh hải vạn phần, đỉnh cấp sát hạch trong vòng một ngày liên tục xuất hiện 7 cái. Càng thêm chấn động một màn phát sinh, làm Hải Mã Thánh Trụ lên màu máu hoa văn hoàn toàn lan tràn đến đỉnh thời điểm. Một đạo giống như biển rộng gào thét giống như nổ vang ở Hải Mã Thánh Trụ vang lên. Một giây sau, một luồng so với Chu Trúc Thanh, Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh, Diệp Linh Linh, Hồ Liệt Na, Bạch Tú Tú sáu người gặp lại còn cường liệt hơn gấp trăm lần hào quang màu đỏ như máu thẳng vào mây trời, đem toàn bộ bầu trời thậm chí toàn bộ Hải Thần Đảo đều nhuộm đẫm thành hoàn toàn đỏ ngầu sắc. Thân ở Hải Thần Đảo hết thảy cư dân trợn mắt ngoác mồm nhìn do Hải Mã Thánh Trụ phát ra bắn ra đỏ như máu sắc cột sáng, bọn họ kinh ngạc phát hiện toàn bộ này đạo đỏ như màu máu hồng quang phản phất không cách nào ngăn cản, hồng quang chiếu rọi đến mỗi một góc, liền ngay cả bóng dáng cũng không còn lại. Hải Mã Thánh Trụ bên, Hải Trung Hải sôi trào. Gundam, cao tới, mấy trăm mét sóng lớn đột nhiên nhấc lên, sóng lớn bên trong, tỏa ra làm người say sưa mịt mờ lam quang. Một đạo cực kỳ óng ánh kim quang từ trên trời giáng xuống, hào quang màu đỏ như máu dần dần bị che kín. Giây lát trong lúc đó, cả tòa Hải Thần Đảo bị nhuộm thành màu vàng chói lọi. Thân ở màu vàng chói lọi trong cột sáng, Tộc Tông trong lòng một mảnh mờ mịt, mặc dù biết cái thế giới này thần có một loại không thua gì thiên nhiên sức mạnh to lớn, nhưng lần thứ nhất nhìn thấy cái này kỳ quang vẫn bị kinh ngạc đến. Chính nói màn ánh sáng màu vàng đột nhiên xuất hiện ở Tộc Tông xung quanh cơ thể, còn không đợi Tộc Tông ngẫm nghĩ, màn ánh sáng màu vàng liền hóa thành từng đạo điểm sáng màu vàng ống, lặng yên bay vào mi tâm của hắn bên trong. Ở hắn cái trán vị trí ngưng tụ ra một cái màu vàng kim nhàn nhạt tam xoa kích đánh dấu. Cùng lúc đó, lượng lớn tin tức tràn vào Tộc Tông trong đầu, Hoàng Kim Thập Tam Kích. Các loại, làm hắn có chút hoa mắt chóng mặt, phản phất đầu bất cứ lúc nào đều muốn nổ tung giống như, dưới sự bất đắc dĩ, Tộc Tông đành phải ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt tĩnh tâm tiêu hóa những kia tin tức. Sau nửa canh giờ, Tộc Tông chậm rãi mở mắt ra, hắn cái kia nguyên bản ám con mắt màu xanh lam càng thêm trong suốt. Nhìn xung quanh trận mắt ngoác mồm các cô gái, Tộc Tông trong lòng một trận bừng tỉnh, xem ra chính mình thật sự tạo thành rất náo động lớn a. Đại gia đều nhìn ta như vậy làm gì? Chẳng lẽ ta tộc mỗi người lại trở nên đẹp trai? Tộc Tông theo bản năng sờ sờ trán của chính mình. Làm hắn kinh ngạc chính là, thường ngày vào lúc này chúng nữ đều sẽ phản bác hắn không biết xấu hổ, nhưng lần này nhìn không hẹn mà gặp gật gật đầu. Ninh Vinh Vinh càng là trực tiếp tiến tới, quay về Tộc Tông gò má hôn một cái, "Tiểu Tông, ngươi thật sự trở nên càng soái." Trên trán nhiều cái rất đẹp màu vàng tam xoa kích. Tộc Tông khẽ gật đầu, nhìn về phía Ba Tắc Tây, "Ba Tắc Tây tiền bối, ta này thu được chính là Hải Thần Cửu Khảo sao?" "Không sai, xem ra ngươi đối với cái này biết chút ít, đi theo ta, ta trước tiên dẫn ngươi đi hoàn thành đệ nhất khảo, lấy ngươi hiện tại thể chất cùng cường độ sức mạnh tinh thần, nên rất nhanh là có thể hoàn thành." Vừa nói, Ba Tắc Tây sâu sắc nhìn Tộc Tông một chút, xoay người hướng về Hải Thần Điện bay đi. Tộc Tông chậm rãi gật gật đầu, triển khai thần uy, ca mùi, đem chúng nữ thu vào ca mùi không gian ở trong. "Tú Tú, ngươi là trực tiếp tiến vào thân thể của ta, vẫn là ta mang ngươi bay qua?" Tộc Tông nhìn về phía một bên Bạch Tú Tú. "Ta mới không muốn đi vào đây, khó chịu chết rồi." Bạch Tú Tú cong cong miệng nhỏ đỏ hồng, bất mãn nói. Tộc Tông khẽ gật đầu, cũng mặc kệ đối phương có đồng ý hay không, ở nàng cái kia e thẹn ánh mắt bên trong, ông nàng cành liễu giống như tinh tế vòng eo. Chân phải phát lực, 10 vạn năm lam ngân hoàng chân phải xương e bay lượn dị kỹ năng phát động, hướng về Ba Tắc Tây vị trí phương hướng bay qua. Hải Thần Cửu Khảo đệ nhất khảo, xuyên qua, gấp đôi, Hải Thần Chi Quang, leo lên 333 cấp bậc thang. Hoàn thành khen thưởng, Hải Thần Thân Hòa độ 5%, nói riêng về tốc độ phi hành, Tộc Tông tự nhiên là kém xa Ba Tắc Tây, nhưng Ba Tắc Tây tự hồ là có ý định chăm sóc hắn giống như, cố ý hãm lại tốc độ. Một nén nhang thời gian trôi qua, hai người đến rồi Hải Thần Đại Điện chân núi vị trí. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Mên bá, không hậu cung. Truyện đã hoàn thành, đỉnh luyện thần ma, chương 462, Hải Thần thứ nhất khảo cũng quá đơn giản, rất nhanh, Tộc Tông liền ông Bạch Tú Tú theo Ba Tắc Tây đi tới Hải Thần bên dưới ngọn núi vòng tròn biển. Bởi hai người đều là hắc cấp sát hạch trở lên kẻ nắm giữ, vì lẽ đó cũng không có như trong nguyên tác Bạch Trầm Hương như vậy xuất hiện quái ngư tập kích tình huống. Đi tới Hải Thần dưới chân núi, nhìn phía trước cao cao bậc thang, Tộc Tông cảm giác được một luồng uy nghiêm mà nghiêm túc bầu không khí. Quen thuộc nguyên tác Tộc Tông tự nhiên biết rõ, những này bậc thang mỗi tăng lên trên một tầng, đụng phải Hải Thần chi quang phóng thích áp lực sẽ càng mạnh hơn một phân. Tộc Tông lúc này triển khai thần uy, ca mùi, đem Liễu Nhị Long, Tiểu Vũ các loại chúng nữ phóng ra. Cùng sử dụng hồn lực truyền âm đem tình huống cụ thể cùng các nàng nói rõ một hồi. Ba Tắc Tây đứng ở phía trước liếc mắt phía sau Tộc Tông cùng Bạch Tú Tú cùng với chúng nữ, thản nhiên nói, "Vì từ này đi về Hải Thần đỉnh núi Hải Thần Điện tổng cộng có 1,001 tầng bậc thang, người đệ nhất khảo hạch nội dung chính là xuyên qua gấp đôi Hải Thần chi quang, leo lên 333 bậc thang." Nói, còn không đợi Tộc Tông đáp lời, Ba Tắc Tây đi tới Diễm Phi, Kinh Nghê, Diễm Linh Cơ ba người trước người, ngữ khí cùng sắc mặt rõ ràng hòa hoãn rất nhiều, nhẹ giọng cười nói, "Các ngươi ba người hắc cấp sát hạch đệ nhất khảo đều là đánh bại một đầu hải hồn thú, đi theo ta, ta mang bọn ngươi qua đi." Ba vị mỹ nữ nghe vậy, đều đưa mắt nhìn sang Tộc Tông, trưng cầu nàng ý kiến. Tộc Tông gật gật đầu, truyền âm nói, "Đi thôi, Ba Tắc Tây sẽ không hại các ngươi, cũng không có cần thiết. Còn có ta giao cho các ngươi mấy cái ám khí cùng súng ống đạn dược, đối phó hải hồn thú lẽ ra có thể có chút công dụng." Ba vị mỹ nữ là cái gì các loại thông minh nhanh trí, có Bỉ Bỉ Đông, Liễu Nhị, Đường Nguyệt Hoa ba người tiền lệ, tự nhiên cũng có thể từ Ba Tắc Tây nơi này liên tưởng đến một gì đó, chợt đối với Ba Tắc Tây cúi người hành lễ, trăm miệng một lời, "Đa tạ Ba Tắc Tây tỷ tỷ." Đúng như dự đoán, ba vị mỹ nữ này một tiếng tỷ tỷ có thể nói là đem Ba Tắc Tây gọi mở cờ trong bụng, tuyệt mỹ yêu kiều nhan bên trên toát ra khó có thể che giấu ý cười, "Các vị muội muội không cần khách khí, lần đi có đoạn khoảng cách, ta đem bọn ngươi đưa tới cho." Nói, Ba Tắc Tây triển khai hồn lực đưa các nàng bọc, tung người một cái hướng về Hải Thần Sơn Hữu Nghiên về phương hướng bay đi, nàng bản thân liền là Hải Thần Đảo Đại Cung Phụng, là Hải Thần Ba Tắc Đông ở Đấu La Đại Lục phát ngôn viên, vì lẽ đó cũng sẽ không chịu đến Hải Thần Chi Quang ảnh hưởng. Tộc Tông quay về đi xa Ba Tắc Tây cùng quay đầu lại quan sát ba nữ khẽ gật đầu, xoay người nhìn về phía Tiểu Vũ đám người, cười nói, Tiểu Vũ, các ngươi đệ nhất khảo tuy rằng cùng Hải Thần Chi Quang không quan hệ, nhưng này Hải Thần Chi Quang nhưng có thể cho các ngươi mang đến lợi ích to lớn. Ở ta hoàn thành đệ nhất khảo trong lúc bên trong, các ngươi liền ở chỗ này cố gắng tu luyện đi, có thể leo lên bao nhiêu tầng liền leo lên bao nhiêu tầng, nhưng cũng tuyệt không muốn miễn cưỡng. Chúng ta biết rồi. Tiểu Vũ mỉm cười gật đầu, ánh mắt nhìn về phía một bên Bạch Tú Tú, làm sao, không giới thiệu cho chúng ta vị muội muội này sao? Chúng nữ nghe vậy, cũng đều hướng về Tộc Tông Bạch Tú Tú hai người lộ ra ánh mắt tò mò. Tộc Tông kéo kéo khóe miệng, nhìn về phía Bạch Tú Tú, để Tú Tú ngươi xem. Hừ, quả nhiên là cái hoa tâm cây cải củ đầu. Bạch Tú Tú hừ nhẹ một tiếng, thân thể hóa thành một tia sáng trắng chui vào Tộc Tông mi tâm, biến mất không còn tâm hơi ở trước mắt mọi người. Tiểu Tông, cái này là... Tiểu Vũ kêu lên sợ hãi, âm thanh hơi có chút run rẩy. Làm đã từng 10 vạn năm hồn thú, nàng tự nhiên là nhìn ra cái gì đến rồi. Tộc Tông khẽ vuốt cằm, Sharingan mở ra, đem liên quan với Bạch Tú Tú tất cả truyền cho chúng nữ, thản nhiên nói, sự tình chính là như vậy. Biết được Bạch Tú Tú chân tướng, tất cả mọi người nhất thời trở nên trầm mặc. Cũng không còn lúc trước trêu chọc cùng hiếu kỳ. Tiểu Tông, tương lai ngươi nhất định phải đưa nàng phục sinh. Tiểu Vũ âm thanh có chút nghẹn ngào. Hồn thú hiến tế, ý vị như thế nào, e sợ mọi người tại đây bên trong không có người so với nàng càng thêm rõ ràng. Ta hiểu rồi. Tộc Tông ngữ khí vô cùng kiên định. Chân phải đi trên tràn ngập Hải Thần Chi Quang bậc thang, Tộc Tông cảm nhận được một luồng nặng trình trịch áp lực, đem đùi phải của hắn chăm chú hấp thụ trên đất, đồng thời phía trước một luồng sức cản mạnh ngăn cản ở hắn trước người, nỗ lực ngăn lại bước chân của hắn. Thế nhưng, Tộc Tông lại há lại là như vậy dễ dàng bị ngăn cản ngăn trở. Trước có Bác Chu Mâu cùng Bác Giác Huyền Băng Thảo, Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ hai đại tiên thảo tăng cường thể chất, sau lại liên tiếp hấp thu ba khối 10 vạn năm hồn cốt, trong đó đầu hồn cốt càng là ở luyện hóa dược lão 1/3 linh hồn sau đạt đến thần cấp, cộng thêm hấp thu ba viên 10 vạn năm hồn hoàn cấp, thể chất mạnh e sợ phóng tầm mắt toàn bộ Đấu La đại lục, chỉ có người mang nguyên bộ 10 vạn năm trở lên hồn cốt, tu vi vô hạn tiếp cận thần cấp bỉ bỉ đông có thể siêu việt hắn. Một hơi Tộc Tông liên tục đi trên 99 cấp bậc thang. 99 cấp cùng 100 bậc thang là cái to lớn ranh giới. Làm đi trên 100 bậc thang thời điểm, Tộc Tông hơi có chút vất vả. Thôi thúc hồn lực rốt cuộc bước lên 101 cấp bậc thang. Cùng Tộc Tông nghĩ tới gần như, 100 cấp sau khi, thừa nhận áp lực chênh lệch rõ ràng không có 99 cùng 100 cấp trong lúc đó lớn như vậy. Tộc Tông lại là liên tiếp đi trên đệ 149 tầng bậc thang. Lúc này, Tộc Tông đã mồ hôi chảy kẹp vác. Giữa lúc Tộc Tông dự định phóng thích võ hồn cho mình tiến hành tăng cường thời điểm, một đạo màu sắc rực rỡ ánh sáng cùng một đạo đỏ trắng giao nhau ánh sáng bay tới, hòa vào Tộc Tông trong cơ thể, Tộc Tông chợt cảm thấy cả người trở nên vô cùng dễ dàng. Quay đầu nhìn lại, là Ninh Vinh Vinh cùng Diệp Linh Linh, các nàng hai người ở lại ở 40 cấp tầng liền ngừng lại bước chân. Này đã là các nàng cực hạn. Thấy Tộc Tông rất là vất vả, cho nên bọn họ thí nghiệm lại phụ trợ kỹ năng, tuy rằng vật lý cùng năng lượng skill tấn công ở Hải Thần Chi Quang bên trong không thể sử dụng, nhưng lại phát hiện phụ trợ kỹ năng bất ngờ dùng tốt. Ninh Vinh Vinh cùng Diệp Linh Linh tay phải năm ngón tay nắm chặt, đối với Tộc Tông làm cái cố lên thủ thế. Tộc Tông gật gật đầu, dựa vào Diệp Linh Linh thập tâm hải đường dành cho 50% toàn thuộc tính tăng cường cùng Ninh Vinh Vinh cửu bảo lưu ly tháp sức mạnh, tốc độ, phòng ngự, hồn lực, công kích 60% tăng cường, một lần leo lên thứ 200 bậc thang. Tiếp theo, thả ra võ hồn đi tới thứ 300 bậc thang. Tộc Tông cũng không có dừng lại, làm ngân cùng sát thần hai đại lĩnh vực toàn mở, một đường sông thẳng, trực tiếp bước qua Hải Thần cửu khảo đệ nhất khảo cần thiết leo lên đệ 333 cấp bậc thang. Vào lúc này, Tộc Tông trong đầu lại vang lên cái kia uy nghiêm mà thanh âm bình tĩnh. Hải Thần cửu khảo đệ nhất khảo, xuyên qua, gấp đôi, Hải Thần chi quan, leo lên 333 cấp bậc thang hoàn thành, khen thưởng, Hải Thần thân hòa độ 5%. Bồi khảo khen thưởng cùng nhau phân phát, trong phút chốc, nguyên bản vần quanh ở Tộc Tông quanh thân 8 đạo hồn hoàng do vàng tím tím đen đỏ đỏ đỏ Kureni, đỏ, biến thành Yukari, tím, Yukari, tím, tím đen đỏ đỏ đỏ Kureni, đỏ. Lần này Tộc Tông cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao lúc trước cùng Diệp Linh Linh đồng thời thông qua đỉnh cấp cửu khảo đệ nhất khảo không thu được thưởng, hóa ra là muốn chính mình thông qua Hải Thần cửu khảo tương ứng đệ nhất khảo sau mới sẽ phân phát. Nhìn phía trước còn lại hơn 600 cấp bậc thang, Tộc Tông cười, trong lòng đối với Bạch Tú Tú nói, "Đệ Tú Tú, người nói chúng ta có muốn hay không cố gắng đem, nhìn có thể hay không leo lên Hải Thần điển." Nhưng mà qua một lát, Tộc Tông vẫn cứ không nghe thấy Bạch Tú Tú trả lời. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Mên bá, không hậu cung. Truyện đã hoàn thành, đỉnh luyện thần ma. Chương 463, gặp gỡ chúng nữ, tộc tông tinh thần không gian. Hay là hiện tại xưng là linh hồn không gian càng thỏa đáng chút. Bạch Tú Tú ngửa đầu nhìn linh hồn không gian phía trên cái kia cột thuộc với linh hồn của chính mình bản nguyên, trong lòng không khỏi nói một câu xúc động, đời nguyên lai người này lực lượng tinh thần mạnh mẽ như vậy sao? Nhìn xung quanh trống rỗng, Bạch Tú Tú nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, thẳng thắn lợi dụng tộc tông khổng lồ linh hồn lực biến ảo ra từng bộ đồ dùng trong nhà cùng trang sức. Làm hết thảy đều bố trí kỹ càng sau khi, nhàn hạ thời gian cảm thấy tẻ nhạt, Bạch Tú Tú liền bắt đầu nghiên cứu lên này cái linh hồn không gian đến. Kết quả nàng phát hiện, trừ có thể khống chế linh hồn lực biến ảo ra một ít vật phẩm ở ngoài, cái khác cái gì cũng làm không được, liền ở bên trong không gian biến ảo ra một cái to lớn cái ao, cởi quần áo nhảy vào, chơi lên nàng thích nhất thổi bong bóng. Bỗng nhiên, tinh thần không gian bên trong truyền ra tộc tông âm thanh, Tú Tú, ngươi nói chúng ta có muốn hay không cố gắng đem, nhìn có thể hay không leo lên hải thần điện. Bạch Tú Tú ngốc sững sốt một chút, biểu môi, không có trả lời, tiếp tục chơi chính mình thổi bong bóng. Rất hiển nhiên, vừa đối với tộc tông sản sinh một chút xíu hảo cảm nàng khi biết tộc tông có nhiều lão bà như vậy sau, phát lên hờn dỗi đến rồi. Một lát sau khi, thân ở hải thần chi quan soi sáng trên bậc thang tộc tông thấy Bạch Tú Tú không có trả lời, thẳng thắn ngồi xếp bằng tại hạ đến, khôi phục hồn lực đồng thời, kiểm tra linh hồn không gian đến cùng phát sinh tình huống thế nào. Chỉ thấy linh hồn không gian bị Bạch Tú Tú trang sức thành một cái nhà ấm tiểu gia, linh hồn giữa không gian mở ra một cái trong ao nước, Bạch Tú Tú lọa thể thân thể, chơi thổi bong bóng, cái kia phó mười phân vẹn mười thân thể mềm mại lần thứ hai đập vào mi mắt. Là ai? Bạch Tú Tú nhận ra được động tĩnh, vội vàng quay đầu quan sát, cũng không nhìn thấy bóng người, đôi môi đỏ thắm mím mím, tự lẩm bẩm, đây lẽ nào là ta ảo giác sao? Giờ khắc này, ngoài giới tộc tông cái trán đã bốc lên mồ hôi lạnh, thế ngàn cân treo sợi tóc, hắn đúng lúc rời đi linh hồn không gian, bằng không cần phải xã hội tính tử vong không thể. Sâu sắc thở ra một hơi, tộc tông tăng nhanh trong cơ thể hồn lực vận chuyển. Bát Chu Mâu phóng thích mà ra, hết thảy trạng thái tăng cường 50%. Thứ năm hồn kỹ Lâm Ngân chi nộ phát động, hết thảy thuộc tính tăng cường 100%. Ngay sau đó, tộc tông liền như là hít thuốc lắc như thế, bước đi như bay, lấy không thua với trước 100 bậc thang leo tốc độ vẫn bước đi tới. Tới gần chạng vạng, tộc tông rốt cục leo lên nấc thang cuối cùng, cũng chính là đệ 1.001 cấp. Ở leo lên đệ 1.001 cấp bậc thang một sát na kia, tộc tông trong đầu liên tiếp vang lên hai loại thanh âm bất đồng. Hải thần cửu khảo đệ nhất khảo vượt mức hoàn thành, khen thưởng thêm hết thảy hồn hoàng niên hạn tăng lên 500 năm, hồn lực thăng một cấp, hải thần cửu khảo đệ nhị khảo đột phá vòng tròn phong tỏa, ở không giết chết bất kỳ một con hải hồn thú điều kiện tiên quyết, đột phá vòng tròn trên biển phong tỏa. Đến bờ bên kia. Không được sử dụng bất kỳ hồn hoàng kỹ năng. Hoàn thành khen thưởng, hải thần lực tương tác 5%, tích, chúc mừng ký chủ hồn lực tăng lên đến 87 cấp, khen thưởng ăn cấp cơ hội một lần, hải thần bên dưới ngọn núi, hồn đạo khí bên trong biệt thự. Buổi tối vào lúc canh ba, tộc tông chưa hết thòm thèm từ Tiểu Vũ gian phòng đi ra, tối hôm nay Tiểu Vũ dĩ nhiên không tự lượng sức mưu toan một mình khiêu chiến tộc tông, kết quả bị giết đến là đánh tơi bời, quần lính tan rã, văn chương trôi chảy. Quay đầu lại ngắm nhìn trốn đang ổ chăn giả bộ ngủ Tiểu Vũ, tộc tông khóe miệng hơi dương lên, không có vạch trần, xoay người mang tới cửa phòng, hướng về Liễu Nhị Long gian phòng đi đến. Hắn biết, Tiểu Vũ là bảo lưu một phần thể lực. Ở cửa phòng đóng lại một khắc đó, Tiểu Vũ lúc này mặt cười đỏ chót từ trong chăn bò lên, mặc quần áo tử tế, trong miệng thấp giọng lẩm bẩm nói, vì cái này đáng chết tiểu tông không có được thỏa mãn, quả nhiên sẽ chạy đi tìm cái khác tỉ muội, ta nên đi gọi Trúc Thanh. Vừa nói, Tiểu Vũ vuốt đen hướng về Chu Trúc Thanh gian phòng chạy đi. Cùng lúc đó, Ninh Vinh Vinh, Diệp Linh Linh, Hồ Liệt Na, Hỏa Vũ cũng đều ngay lập tức được tin tức, lặng lẽ đi theo tộc tông mặt sau hướng về Liễu Nhị Long gian phòng sờ soạn. Làm tộc tông cậy ra Liễu Nhị Long cửa phòng khóa, nhẹ nhàng đẩy cửa mà vào thời điểm, Ninh Vinh Vinh, Diệp Linh Linh, Hồ Liệt Na, Hỏa Vũ, Chu Trúc Thanh, Tiểu Vũ sáu vị mỹ nữ gặp gỡ. Sáu vị mỹ nữ hai mặt nhìn nhau, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, đồng thời là một cái xuyệt động tác, lẳng lặng nhìn Liễu Nhị Long gian phòng bên trong đã ở trong đèn đánh đêm tộc tông cùng Liễu Nhị Long. Tiểu Vũ, ngươi tới này làm gì, tiểu tông không phải mới từ phòng ngươi đi ra không? Ninh Vinh Vinh truyền âm cho Tiểu Vũ nói. Ta. Tiểu Vũ mặt cười đỏ bừng bừng, nhìn về phía Chu Trúc Thanh, dời đi hỏa lực nói, ta. Ta là theo Trúc Thanh đến. Chu Trúc Thanh tự nhiên không biết Ninh Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ ở trò chuyện cái gì, hoàn toàn không có nhận ra được mình bị bán. Nhìn thấy Tiểu Vũ truyền âm để cho mình gật đầu, Chu Trúc Thanh không có từ chối, nhẹ nhàng dơ dơ lên mỹ lệ trắng nõn cằm. Ninh Vinh Vinh một mặt khiếp sợ nhìn về phía Chu Trúc Thanh, trong con ngươi xinh đẹp lập lòe ra hưng phấn thần quang, đồng thời truyền âm cho Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh nói, "Đệ Trúc Thanh, lẽ nào ngươi đệ nhất khảo hạch cũng là lại đây nhìn lén tiểu tông cùng Nhị Long tỷ?" Chu Trúc Thanh nghe vậy, trắng Tiểu Vũ một chút, lúc này nàng nơi nào không biết mình bị Tiểu Vũ đỉnh lôi, chợt hồi âm nói, "Lẽ nào ngươi cũng là?" Ninh Vinh Vinh chậm rãi gật gật đầu. Hồ Liệt Na nhìn thấy Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh ba người chính đang mắt đi mày lại, phảng phất ở trò chuyện cái gì, trong lòng một trận hiểu rõ, trực tiếp sử dụng trí tuệ đầu cốt kỹ năng tăng cường lực lượng tinh thần, đem 6 vị mỹ nữ lực lượng tinh thần không gian nối liền với nhau. Ta đỉnh cấp thất khảo đệ nhất khảo là nhìn lén tiểu tông cùng cái khác nữ nhân. Lẽ nào các ngươi cũng là? Ninh Vinh Vinh, Hỏa Vũ, Chu Trúc Thanh, Tiểu Vũ nghe vậy, không hẹn mà gặp gật gật đầu. Chỉ có Diệp Linh Linh khe khẽ lắc đầu, truyền âm nói, ta đỉnh cấp cửu khảo đệ nhị khảo mới là. Cái kia Phi Yên tỷ tỷ cùng Kim Nghê tỷ tỷ còn có Linh Nhi các nàng đâu? Tiểu Vũ có chút chần chờ truyền âm nói. Cái này ta biết, Linh Nhi các nàng tiếp thu đều là rất đoàn hoàng sát hạch. Hơn nữa ba người đều cùng ba tắc tây tiền bối rất hợp đến, hoàn thành đệ nhất khảo sau, trở về cùng tiểu tông hỏi thăm một chút, hãy cùng ba tắc tây tiền bối đi rồi, đón lấy ba tắc tây tiền bối sẽ dẫn dắt các nàng hoàn thành phía dưới sát hạch. Nói chuyện chính là Hồ Liệt Na, khả năng hai cô bé đều là tu luyện qua mê hoặc năng lực duyên cớ, nàng cùng Diễm Linh Cơ bất ngờ hợp, bình thường còn có thể trao đổi một chút tâm đắc. Lần này trước khi rời đi, Diễm Linh Cơ còn đặc biệt cùng nàng lên tiếng chào hỏi. À, thật hâm mộ, ta cũng muốn đoàn hoàng sát hạch. Ninh Vinh Vinh nói ra miệng không đúng tâm lời nói. Đúng như dự đoán, còn lại 5 vị mỹ nữ khi nghe đến Ninh Vinh Vinh sau, đồng thời đối với nàng lộ ra ánh mắt khinh bỉ. Nhưng mà 6 vị mỹ nữ cũng không biết chính là, ở các nàng tán gẫu đến hừng hực thời điểm, gian phòng bên trong Liễu Nhị Long cùng tộc tông đã biến mất không còn tăm hơi. Một giây sau, lấy 6 người làm trung tâm, không gian bắt đầu phát sinh xoay chuyển. Trong chớp mắt, liền đem 6 vị mỹ nữ cuốn vào vòng xoáy không gian ở trong. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Mên bá, không hậu cung. Truyện đã hoàn thành, đỉnh luyện thần ma, chương 464, toàn viên thông qua thứ nhất khảo, không nghi ngờ chút nào, đem chúng nữ cuốn vào vòng xoáy không gian chính là tộc tông thần uy, Ca Mui. Cùng ngày buổi tối, tộc tông trợ giúp Liễu Nhị Long, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, Diệp Linh Linh, Ninh Vinh Vinh, Hồ Liệt Na, Hỏa Vũ 7 người tất cả đều hoàn thành trước mặt giai đoạn sát hạch. Tộc tông chiến lược mạnh mẽ, lần thứ 2 đổi mới chúng nữ nhận thức. Diễm Linh Cơ, hắc cấp 4 khảo đệ nhất khảo hoàn thành. Hết thảy hồn hoàng niên hạn tăng lên 100 năm, hồn lực tăng lên 2 cấp. Sớm 12 tháng hoàn thành sát hạch, khen thưởng thêm hết thảy hồn hoàng niên hạn tăng lên 120 năm, hồn hoàng bố trí, tím tím tím, hồn lực 38 cấp. Kinh Nghê, hắc cấp ngũ khảo đệ nhất khảo hoàn thành, hết thảy hồn hoàng niên hạn tăng lên 300 năm, hồn lực nâng tăng 3 cấp. Sớm 12 tháng hoàn thành sát hạch. Khen thưởng thêm hết thảy hồn hoàng niên hạn tăng lên 120 năm, hồn hoàng bố trí, tím tím tím đen, hồn lực 46 cấp. Diễm Phi, hắc cấp lục khảo đệ nhất khảo hoàn thành, hết thảy hồn hoàng niên hạn tăng lên 300 năm, hồn lực nâng tăng 3 cấp. Sớm 12 tháng hoàn thành sát hạch. Khen thưởng thêm hết thảy hồn hoàng niên hạn tăng lên 240 năm, hồn hoàng bố trí, tím tím đen đen, hồn lực 51 cấp, chưa thu được hồn hoàng. Hỏa Vũ, hắc cấp 4 khảo đệ nhất khảo hoàn thành, hết thảy hồn hoàng niên hạn tăng lên 100 năm, hồn lực tăng lên 2 cấp. Sớm 12 tháng hoàn thành sát hạch, khen thưởng thêm hết thảy hồn hoàng niên hạn tăng lên 120 năm. Bồi khảo người khen thưởng hết thảy hồn hoàng niên hạn tăng lên 100 năm, hồn hoàng bố trí, vàng vàng tím tím đen, hồn lực 55 cấp. Hồ Liệt Na, đỉnh cấp thất khảo đệ nhất khảo hoàn thành, hết thảy hồn hoàng niên hạn tăng lên 500 năm, hồn lực thăng 1 cấp, khen thưởng thêm, hồn lực thăng 1 cấp. Bồi khảo người khen thưởng hết thảy hồn hoàng niên hạn tăng lên 500 năm, hồn hoàng bố trí, vàng tím tím tím đen đen, hồn lực 70 cấp. Ninh Vinh Vinh, đỉnh cấp thất khảo đệ nhất khảo hoàn thành, hết thảy hồn hoàng niên hạn tăng lên 500 năm, hồn lực thăng 1 cấp. Khen thưởng thêm, hồn lực thăng 1 cấp. Bồi khảo người khen thưởng hết thảy hồn hoàng niên hạn tăng lên 500 năm, hồn hoàng bố trí, vàng tím tím tím đen, hồn lực 55 cấp. Chu Trúc Thanh, đỉnh cấp thất khảo đệ nhất khảo hoàn thành, hết thảy hồn hoàng niên hạn tăng lên 500 năm, hồn lực thăng 1 cấp. Khen thưởng thêm, hồn lực thăng 1 cấp. Bồi khảo người khen thưởng hết thảy hồn hoàng niên hạn tăng lên 500 năm, hồn hoàng bố trí, vàng tím tím tím đen đen, hồn lực 63 cấp. Tiểu Vũ, đỉnh cấp bát khảo đệ nhất khảo hoàn thành, hết thảy hồn hoàng niên hạn tăng lên 500 năm, hồn lực thăng 1 cấp, khen thưởng thêm, hồn lực tăng lên 2 cấp. Bồi khảo người khen thưởng hết thảy hồn hoàng niên hạn tăng lên 500 năm, hồn hoàng bố trí, vàng tím tím tím đen đen, hồn lực 65 cấp. Diệp Linh Linh, đỉnh cấp cửu khảo đệ nhị khảo hoàn thành, hết thảy hồn hoàng niên hạn tăng lên 500 năm, hồn lực thăng 1 cấp, khen thưởng thêm, hồn lực nâng tăng 3 cấp. Bồi khảo người khen thưởng hết thảy hồn hoàng niên hạn tăng lên 500 năm, hồn hoàng bố trí, tím tím tím đen đen, hồn lực 65 cấp, chưa thu được thứ 6 hồn hoàng. Liễu Nhị Long, hắc cấp 1 khảo hoàn thành, hết thảy hồn hoàng niên hạn tăng lên 5000 năm, hồn lực tăng lên 5 cấp. Bồi khảo người hết thảy hồn hoàng niên hạn tăng lên 5000 năm, hồn hoàng bố trí, tím tím tím đen đen đen đen đen, hồn lực 90 cấp, chưa thu được thứ 9 hồn hoàng. Tộc tông, hải thần cửu khảo đệ nhất khảo hoàn thành, hải thần thân hòa độ 5%, vượt mức hoàn thành khen thưởng thêm, hồn lực thăng 1 cấp, hết thảy hồn hoàng niên hạn tăng lên 500 năm. Bồi khảo khen thưởng, hết thảy hồn hoàng niên hạn tăng lên 8.1005, hồn hoàng bố trí, tím tím đen đen đỏ đỏ đỏ đỏ, hồn lực 87 cấp. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh nắng tươi sáng. Tộc Tông cùng hắn 10 cái lão bà tề tụ tập cùng một chỗ ăn điểm tâm. Liền ngay cả đem Diễm Phi, Kinh Nghê, Diễm Linh Cơ ba người trả lại ba tắc tay cũng bị chúng nữ lôi kéo ngồi xuống. Bất quá hôm nay nhân vật chính cũng không là ba tắc tay cũng không phải Tộc Tông, mà là Liễu Nhị Long, nàng hắc cấp một khảo tối hôm qua ở Tộc Tông dưới sự giúp đỡ thành công. Tuy rằng hiện tại còn không cách nào cảm giác được cái gì, nhưng trong đầu cái thanh âm kia rõ ràng thông báo Liễu Nhị Long sát hạch đã thông qua, liền ngay cả nàng hồn lực cũng là trực tiếp từ 85 cấp tăng lên tới 90 cấp. Hồn hoàng bố trí càng là từ trước kia vàng vàng tím tím đen đen đen đen, duệ biến thành tím tím tím đen đen đen đen đen, có thể nói, chỉ cần nàng lại thu được một viên hồn hoàng là có thể trực tiếp trở thành phong hào đấu la. Bây giờ, Liễu Nhị Long đã là một cái mang thai một ngày mẹ. Tiểu Tông, ngươi nói con của chúng ta nên đặt tên gì đây? Liễu Nhị Long ngồi ở Tộc Tông bên cạnh, kéo cánh tay của hắn, cả người kề sát ở trên người hắn, đầy mặt hạnh phúc vẻ. Nàng vạn vạn không ngờ tới, vẹn vẹn chỉ là đến rồi một lần hải thần đảo, buổi tối đầu tiên ở giữa thưởng. Nhớ lúc đầu nàng nhưng là cầu đã lâu đều không thành công. Được rồi, hai tử mới một buổi tối, đều còn chỉ là cái phôi thai đây, dùng khuếch đại như vậy sao, bên cạnh còn có người đây. Tộc Tông đối với Liễu Nhị Long lườm một cái, biểu môi nói. Ta mặc kệ, bà tắc tay tỷ tỷ lại không phải người ngoài. Liễu Nhị Long lầm bầm miệng nhỏ, thời khắc này nàng phản phất trở lại hơn 30 năm trước lần thứ nhất thấy Tộc Tông thời điểm dáng vẻ, như vậy ngây thơ vô tà. Tộc Tông khóe miệng đánh giật, cũng không biết làm sao, hắn chỉ là đi làm cái điểm tâm công phu, bà tắc tay liền đem nàng 10 vị các lão bà thuyết phục, liền ngay cả luôn luôn không chịu thua Liễu Nhị Long, đều là bất kể nàng gọi lên tỷ tỷ. Tiểu Tông, ngươi còn chưa nói con của chúng ta gọi cái gì đây? Liễu Nhị Long nhẹ nhàng xô đẩy Tộc Tông, một bộ ngươi không nói, ta liền không buông tha ngươi dáng vẻ. Tần Tần phun ra một hơi, Tộc Tông thoáng suy tư chốc lát, nghi mặt nói, đợi con trai liền gọi Tộc Long, vừa vặn là hai người chúng ta tên kết hợp. Hơn nữa nghe tới cùng Tổ Long gần như, đủ uy phong, đủ bá khí. Liễu Nhị Long nghe vậy, con mắt rõ ràng sáng lên, danh tự này tốt, cô bé gái kia đây. Ta cũng muốn cái yên nhiên như vậy tên dễ nghe. Tộc Tông nói, về nữ hài. Liền gọi Tộc Tiểu Tiểu đi, ngụ ý dung mạo rất đáng yêu ý tứ. Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu. Tộc Long. Tiểu Tiểu. Tộc Long y Liễu Nhị Long không dừng nhẹ giọng nhắc tới hai cái tên, rơi vào tự mình say sưa ở trong. Tộc Tông cũng không muốn ở cái đề tài này trải qua nhiều dây dưa, chợt hướng về ba tắc tay nói, ba tắc tay tiền bối, Phi Yên, Tiểu Hồ Ly, Linh Linh còn có Nhị Long hồn lực đều đạt đến hạn mức tối đa, ngươi có thể cho các nàng một viên thần ban cho hồn hoàng sao? Ba tắc tay trắng Tộc Tông một chút, không có trả lời. Tiếp tục hưởng dụng Tộc Tông nấu nướng bữa sáng, vẫn đúng là đừng nói, mùi vị này làm cho nàng rất hoài niệm. Thấy thế, Tộc Tông trên mặt toát ra vẻ lúng túng vẻ, cười khang một tiếng, không có nói thêm gì nữa. Nhìn Tộc Tông một bộ ăn quả đắng, chúng nữ không hẹn mà gặp cười. Diễm Phi bưng môi đỏ, quay về Tộc Tông cười yếu ớt nói, phu quân, ba tắc tay tỷ tỷ một đã sớm đem ẩn chứa thần ban cho hồn hoàng màu vàng thủy tinh hạt châu cho chúng ta, sau đó cơm nước xong là có thể hấp thu. Ạch, Tộc Tông kéo khóe miệng, cái trán không khỏi kéo ra vài đạo dây đen. Xong, lúc này càng thêm lúng túng. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Mên bá, không hậu cung. Truyện đã hoàn thành, đỉnh luyện thần ma, chương 465, tính toán gắt gao, Tộc Tông đại nhân, chúng ta đến, chúng nó chính là. Tiểu Bạch hồn lực truyền âm nói. Tộc Tông khẽ ngẩng đầu, nhìn thấy phía trên chen chúc cùng nhau đám tà ma hổ kình, qua loa phỏng chừng, ước chừng gần 300 đầu, mỗi một đầu thân dài chí ít ở 20 mét có hơn, này còn chỉ là mới vừa bước vào thành niên tà ma hổ kình, một ít tu vi hơi cao tà ma hổ kình thân dài không thiếu có vượt qua 30 mét. Ở khổng lồ linh hồn lực nhận biết dưới, thân ở bầy tà ma hổ kình ngay chính giữa tà ma hổ kình vương ánh vào Tộc Tông mi mắt, đó là một đầu hình thể chí ít ở 40 mét có hơn tà ma hổ kình. Tộc Tông trong lòng không khỏi cảm thán, đều là 10 vạn năm hồn thú, nói riêng về cái đầu liền đã vượt qua Tiểu Bạch, chẳng trách mỗi lần cùng bầy tà ma hổ kình chiến đấu, ma hồn đại bạch sa đều bị đánh đến như vậy thảm. Tiểu Bạch, bơi qua đi, có hãn hải hồ thân tráo, bầy tà ma hổ kình không sẽ phát hiện ngươi, ta sẽ thừa cơ chế tạo náo loạn. Vừa nói, Tộc Tông lấy ra từ đường tam nơi đó cướp đến gia các thần nổ, hắn đang giải phóng hãn hải hồ thân tráo tình huống không thể phóng thích hồn kỹ, đồ chơi này đúng là có thể đưa đến nhất định tác dụng. Lần này Tộc Tông đem mấy chiếc gia các thần nổ đều mang tới, mỗi giá gia các thần nổ bên trong mũi tên đều thay thành do lam ngân hoàng dây leo ngưng tụ mà thành. Những này mũi tên chỉ cần một bắn vào bầy tà ma hổ kình trong cơ thể, sẽ ngay lập tức chuyển hóa thành cực kỳ khủng bố hỏa độc, trong khoảnh khắc liền có thể đem đốt thành tro bụi. Ta biết rồi Tộc Tông đại nhân. Tiểu Bạch khẽ gật đầu, thả người hướng về bầy tà ma hổ kình trung ương bơi đi. vừa tiến vào hổ kình nhóm, tộc tông lúc này quay về những kia cái còn ở ngủ say tà ma hổ kình nhóm bắn ra ẩn chứa hỏa độc mũi tên hướng về mềm mại bụng bắn vào một đầu thân dài hẹn 20 mét tà ma hổ kình trong cơ thể. Đầu kia tà ma hổ kình trong nháy mắt bị đau nhức thức tỉnh, sắc bén miệng rộng mở ra một trận cắn xé, kịch liệt giãy giụa, muốn thoát ra được cái kia nhường nó thống khổ không thể tả đồ vật. Đồng bạn của nó xuất phát từ hiếu kỳ tiến lên quan sát, lại bị nó xem là hung thủ một cái cắn thành hai đoạn. Tiếp theo, đầu kia tà ma hổ kình bị hỏa độc ăn mòn, trong nháy mắt đốt thành một cái xác không, nổi lên mặt nước. Chuyện giống vậy còn phát sinh ở cái khác tà ma hổ kình trên người. Tiểu Bạch mang theo tộc tông nhanh chóng ở bầy tà ma hổ kình bên trong nhanh chóng qua lại người, mỗi lần qua lại có ít nhất một con tà ma hổ kình từ trần. Mấy lần hô hấp, tà ma hổ kình liền tử thương mấy chục con. Dòng máu tỏ khắp đi ra ngoài, toàn bộ bầy tà ma hổ kình trong nháy mắt loạn ngồi một đoàn. Chạy trốn tứ phía, trong đó bị đồng bạn không cẩn thận cắn chết vô số kẻ. Là ai? Là ai dám xâm lấn bản vương lãnh địa, tìm cho ta đem hắn tìm ra, bản vương muốn xé nát nó. Bầy tà ma hổ kình trung ương tà ma hổ kình vương bị thức tỉnh, ở bên trong nước phát sinh tuyên truyền giác ngộ gào thét. Thân thể tự hồ chỉ là nhẹ nhàng vẫy một cái, liền từ hơn 500 mét sâu đáy biển lẻn đến trên mặt biển, nhìn thấy mười mấy đầu đã bị hỏa độc ăn mòn thành xác không tà ma hổ kình. Thấy cảnh này, tà ma hổ kình vương hầu như muốn rách cả mí mắt, ngửa mặt lên trời một thân gào thét, chu vi mấy vạn mét nước biển bị rung ra cao mấy chục mét cơn sóng thần. Tà ma hổ kình vương bị triệt để làm tức giận, nó ở phát động tộc nhân tìm chúng ta. Tiểu Bạch hồn lực truyền âm cho tộc tông nói, trong giọng nói hơi có chút cười trên sự đau khổ của người khác ý vị ở bên trong. Liền ngay cả ẩn giấu ở tộc tông linh hồn bên trong không gian Bạch Tú Tú cũng đều là hưng phấn nhảy lên, nhìn những này đã từng bắt nạt nàng tộc nhân tà ma hổ kình xui xẻo, khỏi nói nàng cao hứng biết bao nhiêu. Tộc tông lạnh nhạt nói, trước tiên các loại nửa canh giờ, chúng ta lại ra tay, sau đó ta sẽ đem Susanoo bao trùm đến trên người ngươi, Susanoo có thể rất lớn tăng cường sức phòng ngự của ngươi cùng lực công kích, đến thời điểm ta sẽ khống chế lại tà ma hổ kình vương, cho ngươi trọng thương cơ hội của nó. Susanoo chính là tộc tông đại nhân thả ra ngoài cái kia màu đỏ người khổng lồ sao? Tiểu Bạch trong mắt lóe ra một tia hưng phấn thần quang. Tộc tông khẽ gật đầu, hắn Susanoo xuất từ Uchiha Itachi, có thể ly thể tiến hành cự ly ngắn điều khiển, một bên cùng bầy tà ma hổ kình chiến đấu, một bên khống Susanoo tăng cường Tiểu Bạch, đây đối với nắm giữ thất khiếu linh lung tâm tộc tông tới nói lại đơn giản có điều. Nhưng là tộc tông đại nhân, tại sao ngươi không trực tiếp sử dụng lần trước cái kia to lớn hình thái đây? Tiểu Bạch có chút chần chờ hỏi. Lần trước nàng nhưng là tận mắt chứng kiến hoàn toàn thể Susanoo khủng bố lực phá hoại. Tộc tông cười khổ một tiếng, chiêu kia uy lực lớn, nhưng chỉ cần tốc độ rất nhanh, vẫn là có thể né tránh trảm kích, hay là ta có thể dựa vào này chém giết tà ma hổ kình vương, nhưng ta để tứ khảo là còn muốn tiêu diệt một nửa tà ma hổ kình, nếu là bọn họ tứ tán chui vào biển sâu, vậy ta sẽ phải thất bại. Vì lẽ đó muốn một đòn tức bên trong, không giữ cho bọn họ cơ hội chạy trốn. Còn có một câu nói tộc tông không có nói, đó chính là hắn muốn tà ma hổ kình vương hồn hoàng hồn cốt. Nếu là đem tà ma hổ kình vương cặn đều oanh không còn, hắn đến cái nào tìm hồn hoàng hồn cốt đi. Ta biết rồi, tộc tông đại nhân. Tiểu Bạch ngữ mang cung kính đáp lại nói. Sau nửa canh giờ. Liên tục nửa canh giờ tinh thần dò xét, dù cho là thân là 10 vạn năm hồn thú tà ma hổ kình vương đều không chịu nổi. Dưới sự bất đắc dĩ, mệnh lệnh bày tà ma hổ kình đình chỉ sưu tầm. Tiểu Bạch, chính là hiện tại nổi lên đi. Tộc tông nhìn chuẩn cơ hội, hướng về một con tà ma hổ kình bắn ra một phát cung tên. Đầu kia bị bắn trúng tà ma hổ kình lúc này kịch liệt giãy giụa lên, sản sinh động tĩnh hầu như hấp dẫn hết thảy tà ma hổ kình. Mượn bầy tà ma hổ kình bị dẫn đi công phu, Tiểu Bạch mang theo tộc tông phù đến mặt nước. Đồng thời, vĩnh hằng Manreku Sharingan mở ra, một tầng hỏa áo giáp màu đỏ bao trùm ở Tiểu Bạch quanh thân, thoáng chốc, Tiểu Bạch trên người uy thế gia tăng rồi gấp đôi không ngừng. Là ngươi, ma hồn đại bạch Sa Chi Vương. Nhìn thấy Tiểu Bạch mang theo tộc tông đột nhiên thoát ra mặt nước, tà ma hổ kình vương con ngươi đột nhiên co rụt lại. Ha ha, đã lâu không gặp, tà hổ, ta nhưng là muốn nhớ ngươi khẩn đây. Tiểu Bạch trong giọng nói tràn ngập trào phúng cùng thù hận. Đồng thời, hồn lực truyền âm nói, đệ tộc tông đại nhân, ta cảm nhận được sức mạnh, một luồng sức mạnh vô cùng to lớn. Ta cảm giác mình có thể thắng được tà ma hổ kình vương. Tộc tông khóe miệng cầu ra vẻ mỉm cười, hồi âm nói, đệ lần này đến không phải là nhường ngươi cùng hắn đánh đơn đều đấu, sau đó ta khống chế lại hắn sau, ngươi trực tiếp dành cho nó một cái trọng thương. Tà ma hổ kình vương cũng là chú ý tới Tiểu Bạch khí thế trên người chuyển biến cùng với đứng, trạm, ở trên người nàng tộc tông, giận dữ hét, tiểu tử, chính là ngươi đánh lén giết chết ta nhiều như vậy tộc nhân. Chân phải phát lực, phát động 10 vạn năm lâm ngân hoàng chân phải xương bay lượng kỹ năng, tộc tông bay đến tà ma hổ kình vương trước người trăm mét nơi, cười nhạo nói, nghe nói tà ma hổ kình vương rất mạnh, vì lẽ đó tại hạ bất tài, muốn tới đây khiêu chiến. Chỉ bằng ngươi một cái chỉ là nhân loại tiểu tử, đom đóm ánh sáng, cũng mưu toan cùng nhật nguyệt tranh huy. nếu ngươi muốn chết, vậy thì đừng trách ta. Đang nói chuyện, tà ma hổ kình vương thân hình khổng lồ vẫy một cái, mấy chục đạo màu đỏ sậm lưỡi dao sắc quang hướng thiên không, liền liền mây trên trời đóa đều bị cắt ra. Nhưng mà, ở tộc tông cực kỳ mạnh mẽ nhận biết dưới, căn bản là không có cách trúng mục tiêu, không có chỗ nào mà không phải là bị tộc tông cho tránh thoát. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Mên bá, không hậu. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Truyện đã hoàn thành, đỉnh luyện thần ma, chương 466, cánh tay trái hồn cốt kỹ, xa xỉ sơ đầu, tà ma hổ kình vương, người sẽ không phải liền chút bản lãnh này đi. Tộc tông nhún vai một cái, khép hờ mắt trái, một bộ lười biếng vẻ mặt. Muốn chết. Tà ma hổ kình biến. Tà ma hổ kình vương ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, thân thể nhảy lên thật cao, phệ người răng nanh mở ra, sản sinh một luồng uy thế rất lớn, đột nhiên nhằm phía tộc tông, rất nhiều đem tộc tông một cái nuốt vào tư thế. Nhìn gần trong gang tấc tà ma hổ kình vương, tộc tông khóe miệng hơi dương lên. Lần này hắn hiếm thấy không có né tránh, mắt trái linh hồn lực hội tụ, đột nhiên mở, cùng tà ma hổ kình vương đối diện, tờ Tsukimi phát động. Bây giờ, hắn mạnh mẽ nhất đơn thể công kích, cũng không là Susanoo cũng không phải Lam Ngân Hoàng Tứ Đại 10 vạn năm hồn kỹ, mà là tờ Tsukimi. Vận dụng duệ biến vì là thần cấp linh hồn lực phát động, tộc tông có tự tin, dù cho là đối mặt thiên đạo lưu vực này cấp bậc đối thủ, ở đánh bất ngờ bên dưới, cũng có thể trọng thương đối phương. Đối mặt tộc tông vận dụng thần cấp linh hồn lực phóng thích Tsukimi, lực lượng tinh thần tiêu hao rất lớn, tà ma hổ kình vương không hề có chút sức chống đỡ, lúc này rơi vào Tsukimi không gian ở trong, nguyên bản khát máu ánh mắt trong nháy mắt ảm đạm, thân thể dần dần mất đi sự khống chế, rơi vào trong biển. Tộc tông đối với tiểu bạch lớn tiếng hét lớn, tiểu bạch xem ngươi. Không cần tộc tông nói, tiểu bạch đã sớm thủ thế chờ đợi, thấy tà ma hổ kình vương thật sự bị khống chế ở đối phương rơi rụng mặt biển trong nháy mắt, mở ra miệng rộng ở hắn bụng đột nhiên cắn xé một cái, không hề phòng bị bên dưới, tà ma hổ kình vương lại nơi nào có thể phòng ngự ở, một đoàn đường kính 4 mét có hơn lớn thịt bị tiểu bạch mạnh mẽ xé kéo xuống. Tộc tông cũng không nhàn rỗi, nhìn nghe tiếng tới rồi bày tà ma hổ kình, lúc này thả ra võ hồn lam ngân hoàng, Yukari, tím, đen đen đỏ đỏ đỏ đỏ tám đạo cực kỳ khủng bố hồn hoàng ánh sáng bộc phát ra. Thần cấp bát chu mâu phóng thích, sát thần cùng lam ngân hai đại lĩnh vực toàn mở, tộc tông trong nháy mắt đem sức chiến đấu tăng lên tới đỉnh cao. Thứ sáu vòng màu đỏ đột nhiên sáng lên. Tộc tông hồi lâu không dùng thứ sáu hồn kỹ, thì huyết kết giới, làm ngân huyết thứ, phát động. Trong phút chốc, một đạo đỏ như màu máu vần sáng lan tràn đi ra ngoài, giây lát trong lúc đó liền bao trùm mới Enkai vượt mấy ngàn mét, một ít tu vi tương đối nhỏ yếu tà ma hổ kình trực tiếp bị hình ảnh ngắt quãng ở tại chỗ, tu vi cao thâm cũng bị áp chế bộ phận hành động cùng cảm quan. Cùng lúc đó, giữa bầu trời hiện ra mấy trăm viên nhện mâu trạng huyết thứ. Tộc tông trong lòng hơi động, Ken Bun Sao đem những kia còn có thể động đạn thành niên tà ma hổ kình từng cái khóa chặt. Đột nhiên bắn tung ra. Những kia mạnh mẽ tà ma hổ kình tự cho mình phòng ngự cùng công kích mạnh mẽ, căn bản là không đem lam ngân huyết thứ để ở trong mắt, dồn dập chính diện tiến lên nghênh tiếp, hoặc dùng đuôi quét ngang, hoặc dùng mang vào thiết giá đầu lâu va chạm. Tiền phó hậu kế đánh về phía tộc tông, trong mắt khát máu tâm ý không hề che giấu chút nào. Chỉ có số ít thông minh cẩn thận chút tà ma hổ kình lựa chọn trốn ở đồng bạn phía sau. Phốc phốc phốc. Một trận phiền muộn vật thể gai đâm tiếng vang lên. Không có một chút nào bất ngờ, trừ những kia trốn ở đồng bạn phía sau thành niên tà ma hổ kình ở ngoài, nắm giữ không nhìn vật lý phòng ngự, hạ thấp 50% năng lượng phòng ngự lam ngân huyết thứ đâm vào cái khác thành niên tà ma hổ kình trong cơ thể. Dài đến một mét màu máu nhện mâu nhập thể, điên cuồng hút tà ma hổ kình nhóm máu tươi, mọc thêm, phóng thích hỏa độc. Giây lát trong lúc đó, liền đi vào lúc trước những kia bị hỏa độc thiêu chết tà ma hổ kình gót chân. Toàn bộ hành trình không tới nửa phút, thành niên tà ma hổ kình sẽ chết đi 8-9 phần 10. Cho tới những kia tuổi nhỏ tà ma hổ kình tộc tông không đi quản, hắn chỉ là để hoàn thành thần khảo, cũng không phải là đến diệt tộc. Một bên khác, tà ma hổ kình vương đang bị tiểu bạch trọng thương sau, từ ảo thuật bên trong tỉnh lại, đối mặt trên người bao trùm Susanoo áo giáp tiểu bạch, tinh thần cùng thân thể đều bị thương nặng, tà ma hổ kình vương có thể nói là bị đánh khổ không thể tả. Sự công kích của nó đòn công kích bình thường đánh vào tiểu bạch trên người đều sẽ bị tầng kia kỳ lạ áo giáp màu đỏ phòng ngự ở, triển khai tuyệt chiêu lại sẽ bị áo giáp màu đỏ đột nhiên bốc lên hỏa diễm tấm khiên ngược bắn trở về. Muốn chạy trốn, tốc độ lại so với bất quá đối phương. Ở loại này đánh lại đánh không lại chạy không thoát tình huống, quả thực chính là muốn nhiều uất ức có bao nhiêu uất ức. Càng khỏi nói cứu viện chính mình tộc nhân. Nhìn thấy mình tộc nhân bị tộc tông trong nháy mắt tàn sát một nửa, hơn nữa tất cả đều là thành niên tà ma hổ kình. Tà ma hổ kình vương tâm quả thực chính là đang chảy máu a. Nó hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được, trải qua này chiến dịch, Hải Dương Tam đại bá chủ, bầy Thâm Hải Ma Kình, bầy Tà Ma Hổ Kình, bầy Ma Hồn Đại Bạch Sa, chúng nó bày tà ma hổ kình liền muốn từ bên trong xóa tên. Tiểu tử, ta muốn ngươi cho ta tộc nhân chôn cùng. Lần thứ hai cùng tiểu bạch va chạm, tà ma hổ kình vương lại bị cắn xé rơi mất một khối huyết nhục. Nhưng tà ma hổ kình vương không để ý chút nào, cừu hận cùng khát máu nhường nó ngắn ngủi đột phá thân thể giới tuyến. Một luồng đặc thù sóng năng lượng từ tà ma hổ kình vương trong cơ thể phát sinh, còn muốn lần thứ hai hướng và tới cắn xé tà ma hổ kình vương, tiểu bạch bị đánh văng ra. Tộc tông con ngươi híp lại, biết nó muốn tự bạo. Nhưng hắn các loại chính là thời khắc này, phát động tự bạo, cần tích trữ năng lượng, này sẽ làm nó không cách nào nhúc nhích. Cánh tay trái giơ lên, nhạt hào quang màu xanh lam nhạt từ cánh tay trái tuôn ra, hòa vào trong lòng bàn tay, hóa thành một thanh tạo hình yêu dị trường kiếm. Kiếm dài 3 thước 4 tấc, lộ ra nhàn nhạt hàn quang, chuôi kiếm là một điều màu xanh cá mập điêu chi án, có vẻ cực kỳ uy nghiêm, thân kiếm một bên có chứa tạo hình kỳ lạ cá mập răng. Đây chính là Bạch Tú Tú hiến tế đoạt được 10 vạn năm ma hồn đại bạch sa cánh tay trái xương thứ nhất hồn cốt kỹ, cá mập răng, đơn thể skill tấn công, có thể đem toàn thân thực lực ngưng tụ với một điểm gai đâm đi ra ngoài, cũng có thể làm vũ khí sử dụng. Nếu như nói Tsukimi là mạnh nhất tấn công bằng tinh thần, như vậy cá mập răng chỉ sợ cũng là mạnh nhất đơn thể bạo phát công kích. Quan trọng nhất chính là, chiêu này có thể ngưng tụ toàn lực phát động công kích chiêu thức, dù cho đến đấu phá thế giới cũng sẽ không quá muộn. Tộc Tông liếc mắt trong tay cá mập răng kiếm, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, ta này có tính hay không đạo văn vệ trang tên kia vũ khí đâu. Nói, lòng bàn tay khống chế cá mập răng, Kenbun sao nhận biết, quay về sắp tự bạo tà ma hổ kình vương đầu hô hấp vị trí phát bắn tới. Xèo, chói tai tiếng xé gió vang lên, cá mập răng trực tiếp xuyên vào tà ma hổ kình vương tủy não. À, ta không cam lòng. Tà ma hổ kình vương kêu thảm một tiếng, đầu trong nháy mắt nổ bể ra đến. Nhàn nhạt điểm sáng màu đỏ ở tà ma hổ kình vương phía trên thân thể hội tụ, cuối cùng ngưng tụ ra một vòng tinh vần sáng màu đỏ. Tà ma hổ kình vương chết. Uy nghiêm mà thanh âm bình tĩnh ở tộc tông trong đầu vang lên, lấy trí thủ thắng, chưa đối với bầy ma hồn đại bạch sa tạo thành bất kỳ tổn thất. Tự tay đánh giết vượt qua 150 đầu tà ma hổ kình. Đánh giết tà ma hổ kình vương. Đệ tứ khảo vượt mức hoàn thành. Khen thưởng hải thần thân hòa độ 10%, hết thảy hồn hoàng niên hạn tăng lên 500 năm. Tổng thân hòa độ 35%, ở đông đảo hồn thú nhìn kỹ, xoay quanh ở tộc tông quanh thân hồn hoàng màu sắc bắt đầu phát sinh biến hóa, do tím tím đen đen đỏ đỏ đỏ đỏ, biến thành tím đen đen đen đỏ đỏ đỏ đỏ. Đồng thời, cái trán hoàng kim tam xoa kích dấu ấn sáng lên, tỏa ra ống ánh lóa mắt kim quang. Kim quang tỏa sáng bên dưới, thậm chí ngay cả thị huyết kết giới màu máu không gian đều bị che lấp. Hết thảy còn tồn tại tà ma hổ kình, thậm chí tộc tông bên cạnh ma hồn đại bạch sa chi vương tiểu bạch đều hạ thấp kiêu ngạo đầu lâu, thần phục ở tộc tông dưới chân. Tộc tông mừng rỡ trong lòng, giờ đây là hải thần chi quang. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Mên bá, không hậu cung. Truyện đã hoàn thành, đỉnh luyện thần ma, chương 467, Sharingan thứ nhất hồn hoàng, tộc tông đại nhân, cảm tạ ngươi thay ta đệ đệ báo thù. Tiểu bạch ánh mắt chân thành nhìn về phía tộc tông, viền mắt mang theo ước ác. Đồng thời đối với Bạch Tú Tú lớn tiếng hô to, Tú Tú, mau ra đây, ta biết ngươi nghe được, mau ra đây cho tộc tông đại nhân nói cảm ơn. Bạch quang lóe lên, Bạch Tú Tú từ tộc tông linh hồn không gian chui ra, mặt cười đỏ bừng bừng, rất là đáng yêu. Tạ rồi, đại sắc lang. Bạch Tú Tú có chút ngạo kiều nói. Tộc tông cười khổ lắc lắc đầu, nói sang chuyện khác, đi tiểu bạch, ta dự định hấp thu này đầu 10 vạn năm tà ma hổ kình vương hồn hoàng. Những này bị ta nhốt lại tà ma hổ kình ngươi có tính toán gì? Nói, tộc tông liếc mắt xung quanh bị hải thần chi quan cùng thị huyết kết giới song trọng dưới sự khống chế không cách nào nhúc nhích tà ma hổ kình nhóm. Từ những kia tuổi nhỏ tà ma hổ kình trong mắt, tộc tông nhìn thấy chỉ có sợ hãi, mà những kia lợi dụng đồng bạn thân thể làm bia đỡ đạn tránh thoát hấp huyết ma đâm may mắn tiếp tục sống sót thành niên tà ma hổ kình sợ hãi đồng thời, trong con người giấu giếm một tia mịt mờ ác độc cùng oán hận. Tiểu bạch cung kính nói, để tất cả toàn bằng tộc tông đại nhân làm chủ. Tộc tông khẽ gật đầu, không có từ chối. Cuối cùng, tộc tông vẫn không có lựa chọn tiêu diệt tà ma hổ kình bộ tộc, đem những kia cái linh trí không hề cao tuổi nhỏ tà ma hổ kình tất cả đều để cho chạy. Cho tới những kia dựa vào nắm chính mình đồng bạn làm ngăn đỡ mũi tên sống sót thành niên tà ma hổ kình, tộc tông là một cái đều không buông tha. Nếu như giữ lại chúng nó, nói không chắc mấy vạn năm sau sẽ cho con trai của chính mình thiên chính đời sau nhóm lưu lại mầm họa. Tộc tông xưa nay không cho là mình là người tốt, vì thần khảo, giết chết hầu như có thành niên tà ma hổ kình. Đồng dạng, những kia tuổi nhỏ tà ma hổ kình, tộc tông cũng không cần thiết đuổi tận giết tuyệt. Nếu Hải Dương sinh ra chủng tộc này, như vậy chúng nó thì có tiếp tục kéo dài ý nghĩa. Ta tộc mỗi người vẫn là rất trân ái bảo hộ động vật. Quy đại sắc lang, ngươi hồn lực không phải mới 87 cấp sao? Làm sao hấp thu thứ 9 hồn hoàng a? Bạch Tú Tú công công miệng nhỏ, có chút chần chờ hỏi. Tộc tông nhàn nhạt cười, nói, các ngươi đã quên, ta còn có thứ 2 võ hồn. thứ hai võ hồn. Bạch Tú Tú hơi sững sờ, theo bản năng kinh kêu thành tiếng, thứ hai võ hồn. Ngươi không muốn sống à, tuy rằng ta biết không nhiều, nhưng từng nghe ba Tắc Tây đại nhân nói, trong lịch sử vị thứ nhất song sinh võ hồn kẻ nắm giữ cũng là bởi vì đồng thời tu luyện song sinh võ hồn bạo thể mà chết. Tộc Tông cười giải thích, điều này là bởi vì vị kia song sinh võ hồn kẻ nắm giữ thể chất không đạt tiêu chuẩn, bây giờ ta thể chất đã không thể so 99 cấp cực hạn đấu la kém, thậm chí có vượt qua cũng khó nói, không cần phải lo lắng ta sẽ phát sinh nguy hiểm gì. Nói, Tộc Tông nhìn về phía Tiểu Bạch, nghiêm mặt nói, Tiểu Bạch, phiền phức ngươi thay ta hộ pháp. Hừ, người ta mặc kệ ngươi, không biết điều gia hỏa. Bạch Tú Tú quay hàm khí phình cổ, mặt cười ngẹn đến đỏ chót. Tiểu Bạch quay về Tộc Tông khẽ vuốt cằm, đây là Tộc Tông đại nhân. Tiếp theo, ánh mắt chuyển hướng trôi nổi ở giữa không trung mọc ra hờn dỗi Bạch Tú Tú, khóe miệng nhếch lên nụ cười vui mừng, trong lòng rù rì nói, xem ra mình này nữ nhi bảo bối cũng học sẽ đau lòng người a. Ngồi ngay ngắn ở Tiểu Bạch lưng lên, Tộc Tông bắt đầu hấp thu tà ma hổ kình vương hồn hoàng. Đối với đã hấp thu qua 10 vạn năm trở lên hồn hoàng Tộc Tông mà nói, tà ma hổ kình vương hồn hoàng bên trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành ảnh hưởng chút nào. Nguyên nhân không gì khác, bất kể là thể chất, còn nói cường độ sức mạnh tinh thần, hắn từ lâu đạt đến một cái đầy đủ cao độ cao. Khiếm khuyết vẻn vẹn chỉ là hồn lực thôi. Liền ngay cả tà ma hổ kình vương cái kia bởi vì tộc nhân bị tàn sát, tự bạo thất bại mà lưu lại không cam lòng, biến thành làm linh hồn rung động, đối với Tộc Tông tới nói cũng đều là như vậy không đỡ nổi một đòn. Hắn thậm chí ngay cả Sharingan cũng không sử dụng, vẹn vẹn chỉ là thí nghiệm một hồi hải thần chi quan tinh chế hiệu quả, kết quả tốt đến kỳ lạ. Dễ dàng đem tà ma hổ kình vương tàn dư quán niệm đánh tan. Chờ đợi thời gian là dài lâu, chỉ chớp mắt liền qua đi hai canh giờ. Mẹ, người nói người xấu này nhập định lâu như vậy không có sao chứ? Bạch Tú Tú có chút chần chờ hỏi. Tiểu Bạch hướng Bạch Tú Tú trợn tròn mắt, tức giận nói, Tộc Tông đại nhân tình trạng cơ thể làm sao, ta nghĩ ngươi nên so với ta càng rõ ràng. Hừ, người ta chỉ là lo lắng người xấu này thôi, hắn chết rồi, ta cũng sẽ theo tiêu vong. Bạch Tú Tú lệch rồi nghiêng đầu nhỏ, ngạo kiều phủ nhận nói. Tiểu Bạch nói không sai, từ khi Bạch Tú Tú đem chính mình hoàn chỉnh hiến tế cho Tộc Tông sau, linh hồn của nàng liền trói chặt ở Tộc Tông linh hồn không gian, Tộc Tông có thể nhận biết được Bạch Tú Tú tất cả, cũng có thể khống chế nàng tất cả, chỉ có điều cũng không có đi áp đặt can thiệp qua thôi. Nhiều lắm chính là tình cờ nhìn lén tắm rửa thôi. Mà Bạch Tú Tú mặc dù không cách nào dò xét làm ký chủ Tộc Tông tin tức, nhưng nhận biết hắn cơ bản tình trạng cơ thể vẫn là có thể làm được. Tộc Tông thể chất cùng lực lượng tinh thần rất mạnh, mạnh phi thường, thậm chí vượt qua nàng thân là 10 vạn năm hồn thú thời điểm ma hồn đại bạch sa bản thể, liền ngay cả cái kia ở trong mắt nàng cực kỳ mạnh mẽ ba Tắc Tây cũng so với bất quá đối phương. Rất khó tưởng tượng một cái nhân loại thể chất cùng tinh thần dĩ nhiên có thể mạnh đến trình độ như thế. Hay là liền ngay cả Bạch Tú Tú chính mình cũng không biết, biết rõ ràng đối phương có nhiều như vậy ưu thế, nhưng vẫn là sẽ không tự chủ được lo lắng đối phương. Làm Tộc Tông đưa ra mang mẫu thân Tiểu Bạch lẻn vào bầy tà ma hổ kình thời điểm, nàng phát hiện mình ngay lập tức quan tâm lại không phải mẫu thân sự sống còn, mà là Tộc Tông, cái này vừa đến đã nhìn thấy nàng khỏa thân, vừa đến đã được chính mình nụ hôn đầu, vừa đến đã tìm thấy chính mình ngực, còn luôn năm lần bảy lượt nhìn lén mình tắm rửa đại sắc lang. Mà vừa mới vào, nàng cũng là bởi vì quan tâm sẽ bị loạn, theo bản năng liền không muốn để cho Tộc Tông mạo hiểm. Chẳng lẽ mình thật sự thích tên đại sắc lang này? Nghĩ tới đây, Bạch Tú Tú tuyệt mỹ mặt cười càng ngày càng hồng hào lên. Ngay ở Bạch Tú Tú trong đầu tâm tư vạn ngàn thời điểm, bên cạnh lại vang lên Tiểu Bạch trêu chọc âm thanh, Tú Tú, ngươi đúng hay không thích Tộc Tông đại nhân? Ừm. À. Cái gì? Nghe được mẫu thân Tiểu Bạch, Bạch Tú Tú trong nháy mắt từ trong suy nghĩ tỉnh táo, vốn là ửng đỏ gò má lúc này càng là như hít thuốc lắc như thế, đều muốn Kureni, đỏ, đến sau tai. Chính vào lúc này, Tộc Tông Sharingan thứ nhất hồn hoàng cũng đã hấp thu xong thành. Tự hồ cũng không muốn nhường Tộc Tông nhìn thấy nàng dáng vẻ cuộn bách, Bạch Tú Tú ở nhận ra được Tộc Tông tỉnh táo sau, lúc này hóa thành một tia sáng trắng chui vào trong cơ thể hắn. Tộc Tông đại nhân, ngài tỉnh rồi. Cảm giác như thế nào? Tiểu Bạch kiểm lên toát ra không hề che giấu chút nào vẻ vui mừng. Tộc Tông khẽ gật đầu, nhẹ giọng cười nói, đời tốt, rất tốt, ta cảm giác tình trạng cơ thể trước nay chưa từng có tốt. Nói, Tộc Tông tay phải quay về tà ma hổ kình vương thân thể một chiêu, một khối màu đỏ sậm hồn cốt từ tà ma hổ kình vương trong thi thể bay ra, chậm rãi trôi nổi ở Tộc Tông trước mặt. Nhưng Tộc Tông dở khóc dở cười chính là, cùng trong nguyên tác đường tam thu hoạch đến khối này chân trái xương không giống, đây là một khối chân phải xương, một khối 10 vạn năm tà ma hổ kình vương chân phải xương, cùng Tộc Tông hấp thu lấy qua 10 vạn năm chân phải xương lặp lại. Tộc Tông không khỏi cảm thán, này cũng thật là tạo vật treo người a, có điều đúng là có thể lưu cho lão bà mình nhóm. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Mên bá, không hậu cung. Truyện đã hoàn thành, đỉnh luyện thần ma. Chương 468, đột phá 90 cấp, cuối cùng, Tộc Tông vẫn không có hấp thu khối này tà ma hổ kình vương chân trái xương. Khối này chân trái xương mang đến mặc dù là một cái rất mạnh đơn thể công kích cùng một cái siêu cường quần công kỹ năng, nhưng tộc tông thiếu hụt cũng không phải công kích, mà là phụ trợ kỹ năng, đấu la thế giới chỉ là khởi điểm, trừ phi là quy tắc loại hoặc phụ trợ loại cùng với lĩnh vực loại hồn kỹ, bằng không các loại đi đấu phá, cùng những kia cái có thể học tập cấp cao đấu kỹ so với, những này cái gọi là 10 vạn năm hồn hoàng, hồn cốt đều sẽ đào thải. Lại như 10 vạn năm lam ngân hoàng chân phải xương, nó giao cho tộc tông trước mặt hiếm khuyết phi hành cùng cực kỳ đáng quý tự lành kỹ năng gây lửa rừng thiêu bất tận, thổi gió thổi lại sinh. Liền ngay cả gãy chi cũng có thể trọng sinh, như vậy bảo mệnh kỹ năng đến đấu phá cũng sẽ không quá muộn. Mà 10 vạn năm hấp huyết ma chu hoàng hồn cốt, giao cho tộc tông miễn dịch tấn công bằng tinh thần cùng có thể đồng thời sử dụng hai cái võ hồn năng lực. Mặt sau càng là tiến hóa thành thần cấp, có thể miễn dịch linh hồn lực công kích. Không thể bảo là không cường đại. Cho tới khối thứ 30 vạn năm ma hồn đại bạch sa cánh tay trái xương, tuy rằng có tộc tông không muốn phụ lòng Bạch Tú Tú hảo ý thành phần ở bên trong, nhưng vẫn cứ mang đến cho hắn hai cái tuyệt hảo kỹ năng. Thứ nhất hồn cốt kỹ, cá mập răng, đơn thể mạnh nhất công kích vật lý kỹ năng. Có thể đem hết thảy công lực tập trung vào một điểm, kinh hồn cốt tăng cường, ngưng tụ ra một thanh mang răng trường kiếm phát bắn ra, nếu là bao trùm lên Busosuk, còn có thể có đánh bất ngờ hiệu quả, có thể đối với năng lượng thể thậm chí thể linh hồn tạo thành rất lớn thương tổn. Quan trọng nhất chính là, hắn còn có thể làm một cái vũ khí sử dụng, cái này vũ khí cùng chủ nhân 100% phù hợp, có thể theo chủ nhân thực lực tăng cường mà tăng cường. Thứ hai hồn cốt kỹ, thuộc tính hòa hợp, phụ trợ kỹ năng. Có thể làm cho tộc tông ở bất kỳ trong hoàn cảnh sinh tồn, nước, hỏa, thổ, mộc. Các loại, chỉ cần là tộc tông bản thân ẩn chứa thuộc tính, cái kia là có thể ở tùy ý trong hoàn cảnh phát huy ở trên đất bằng thực lực. Ở bên trong nước càng là có thể phát huy bình thường hai lần tốc độ cùng sức mạnh. Thậm chí Bạch Tú Tú ma hồn ngàn thực cá mập cùng lớn nộ cùng cá mập loại kia rất có lực phá hoại thuộc tính thủy hồn kỹ cũng có thể triển khai. Khoảng cách tộc tông hấp thu tà ma hổ kình vương 10 vạn năm hồn hoàng đã qua một tuần. Từ khi hấp thu xong chút tà ma hổ kình vương hồn hoàng sau, tộc tông hồn lực từ 87 cấp đạt đến 89 cấp, thậm chí ngay cả 90 cấp cũng cách biệt không xa. Vì lẽ đó tộc tông đang hấp thu xong tà ma hổ kình vương hồn hoàng sau, cũng không có vội vã đi hoàn thành thứ năm khảo mà là ở không sử dụng võ hồn cùng bất kỳ hồn kỹ tình huống, leo hải thần điện bậc thang, ở áp lực bên trong tìm kiếm đột phá. Hay là bởi vì tộc tông nắm giữ hải thần chi quan duyên cớ hay là hồn lực tăng lên nguyên nhân, ở vẹn vẹn sử dụng hồn lực tình huống, chính vị trí đầu trăm bậc thang hầu như đối với tộc tông vô hiệu, đệ 950 cấp trở lên mới sẽ đối với tộc tông sản sinh áp lực. Thứ nhất ngàn cấp bậc thang, tộc tông mắc kẹt ở đây. Thế nhưng, tộc tông cũng không hề từ bỏ, cắn chặt hàm răng, đem hết toàn lực. Giữa lúc tộc tông liền sắp không kiên trì được nữa thời điểm, trong đầu hiện ra Huân Nhi khuôn mặt tươi cười. Không được, khoảng cách Huân Nhi 16 tuổi thành niên lễ chỉ còn dư lại 1 năm 09 tháng, Tiêu Viêm bị từ hôn chỉ còn dư lại 9 tháng. Ta tộc mỗi người nhất định phải kiên trì. Còn có Vân Vận, Mỹ Đỗ Toa, Tiểu Y Tiên, Thanh Lân bốn vị lão bà cũng đều đang đợi ta tộc mỗi người cứu vớt, ta tộc mỗi người nhất định phải kiên trì. Chính là suối phun độ cao sẽ không vượt qua hắn đầu nguồn, tộc mỗi người thực lực sẽ không mạnh hơn niềm tin của hắn. Ở chấp niệm ảnh hưởng, tộc tông rốt cuộc bước ra bước cuối cùng, leo lên 1.001 cấp bậc thang. Làm bước lên 1.001 cấp bậc thang thời điểm, tộc tông trên người từ lâu mồ hôi đầm đìa, thân thể mệt mỏi co quắp ngã trên mặt đất. Hắn hồn lực đã tiêu hao hết. Không lo được thân thể suy yếu, tộc tông trực tiếp ngồi xếp bằng ở trên bậc thang, dành thời gian tu luyện, khôi phục hồn lực, hắn đã cảm nhận được thời cơ đột phá. Sau nửa canh giờ. Tích, chúc mừng ký chủ hồn lực đột phá 90 cấp. Khen thưởng ăn cắp cơ hội một lần, nghe được trong đầu gợi ý của hệ thống âm thanh, tộc tông khóe miệng toát ra nụ cười thỏa mãn. Chậm rãi mở mắt ra, đập vào mi mắt chính là ba tắc tay bóng người. Xem ra ngươi đã đột phá 90 cấp. Ba tắc tay thản nhiên nói. Tộc tông khẽ gật đầu, cười nói, đây là, ta đột phá, ba tắc tay. Ba tắc tay danh xưng này là tộc tông gần nhất biến đổi, nguyên nhân không gì khác, theo ba tắc tay cùng các vị các lão bà càng ngày càng thuần thục, thường xuyên sẽ bị kéo qua hồn đạo khí biệt thự ăn cơm. Hạp qua tử, chuyển việc nhà, tộc tông cùng nàng ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy. Giao lưu nhiều, tộc tông phát hiện mỗi lần bất kể nàng gọi ba tắc tay tiền bối, ba tắc tay tỷ tỷ hay là đại cung phụng, đại tế tư, nàng đều không có cho qua sắc mặt tốt xem, mỗi lần đều là lạnh như băng, hỏi bản thân nàng đúng hay không tương lai chạy đến qua đi cặn bã nàng, nàng cũng là im lặng không lên tiếng. Cuối cùng phát hiện chỉ có gọi nàng ba tắc tay thời điểm, sắc mặt của nàng mới sẽ có chuyển biến tốt. Được rồi, nếu ngươi đã đột phá 90 cấp, liền đi với ta hoàn thành thứ năm khảo đi. Thất đại thánh trụ trưởng lão có thể đều ở chờ ngươi đấy. Còn có, xin khuyên ngươi một câu, tạm thời không muốn đi thu được thứ 9 hồn hoàng. Ba tắc tay cực kỳ lạnh lùng nói. Hải thần thứ năm khảo, khiêu chiến, thất thánh trụ người thủ hộ, từ khiêu chiến người thứ nhất thánh trụ người thủ hộ bắt đầu tính giờ, ba trong vòng 16 canh giờ, hoàn thành toàn bộ khiêu chiến. Đánh bại thất thánh trụ người thủ hộ mới là thông qua, khen thưởng, hãy thần lực tương tác 15%. Tộc Tông hơi sững sờ, có chút không biết nguyên cớ, tại sao a? Sâu sắc nhìn Tộc Tông một chút, Ba Tắc Tây sắc mặt nghiêm nghị hỏi ngược lại, nếu ta đoán không lầm, người thứ 9 hồn hoàng hẳn là đem chủ ý đánh tới đầu kia gần 1 triệu năm thâm hải ma kình vương trên đầu chứ? Tộc Tông gật gật đầu, không có phủ nhận. Ba Tắc Tây xoay người, quay lưng Tộc Tông, thản nhiên nói, vậy nếu nói như vậy ta khuyên ngươi vẫn là buông tha đi. Xác thực, xưa nay chưa từng có 100 vạn năm hồn hoàng, ta nghĩ không có ai sẽ không động lòng, nhưng là... Ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể chiến thắng đầu kia so với ta còn cường đại hơn hồn thú sao? Đặc biệt là ở trong biển, dù cho ngươi phóng thích cái kia màu đỏ rực người khổng lồ hình thể đủ để chống lại thâm hải ma kình vương, nhưng ở bên trong nước, ngươi thật sự cho rằng sẽ là đối thủ của hắn sao? Ta xác thực không phải là đối thủ của nó, nhưng sự tình ở do ngươi mà. Tộc Tông nhàn nhạt cười, trên mặt không có một chút nào vẻ nghiêm túc. Luận chính diện chiến đấu, hắn xác thực không phải thâm hải ma kình vương đối thủ, nhưng thâm hải ma kình vương nhưng có cái đối với Tộc Tông tới nói, nhược điểm trí mạng. Cái kia nhược điểm đủ để muốn thâm hải ma kình vương mệnh. Ngươi quả thực không thể nói lý. Xoay người nhìn về phía Tộc Tông, nhìn cái kia một mặt không đáng kể vẻ mặt, nàng bị Tộc Tông tức đến. Một con trắng nõn thon dài tay ngọc chậm rãi che ngực, bộ ngực đầy đặn hơi phập phồng, phát họa ra từng đạo kinh tâm động phách độ công. Ba Tắc Tây, ta phát hiện, ngươi thật giống như vẫn luôn rất quan tâm ta, từ lần đầu gặp mặt thời điểm, ngươi xem ánh mắt của ta liền không đúng lắm. Thấy thế, Tộc Tông chậm rãi hoảng hướng đi Ba Tắc Tây, trong mắt chen lẫn không hề che giấu chút nào thưởng thức cùng. Mau xuyên, pháo hôi nữ xứng nghịch tập ký, cực phẩm xuyên nhanh vọc, góc nhìn của một người thanh tĩnh trong văn não tàn, chay, đại phụng đã canh nhân, chương 469, đường nhật thiên tái hiện. Lần thứ nhất, Tộc Tông ở ngoài dự đoán mọi người bên dưới, ăn được Ba Tắc Tây đậu hũ. Đối với cái này 90 nữ nhân, mùi vị không thể bảo là không thơm. Tộc Tông hầu như suýt nữa bản thân bị lạc lối. Đương nhiên, tự nhiên cũng là đảm đương hậu quả, ở hồn thất thần vong ngã chớp mắt. Ba Tắc Tây đột nhiên tỉnh lại, phóng thích võ hồn hải thần, một quyền đem Tộc Tông đánh bay đến hải thần bên dưới ngọn núi vòng tròn trong biển, cũng may ta tộc mổ thân thể chất tương đối mạnh mẽ, cộng thêm có chữa trị hệ hồn cốt kỹ năng, bằng không cần phải ngã đến bán sống bán chết không thể. Một lần nữa trở lại hải thần đỉnh núi, chỉ thấy Ba Tắc Tây sắc mặt đã khôi phục bình thường, không hề lúc trước bị tộc mổ người cưỡng hôn thời điểm hoang mang. Thanh tỉnh chưa, còn không tỉnh táo ta sẽ đem ngươi ném xuống một lần. Ba Tắc Tây sắc mặt càng phát lạnh lẽo, hồi tưởng lại vừa vẻn vẹn chỉ là hơi không chú ý, liền bị trước mắt này lão sắc phôi chiếm món hời lớn. Ha ha, tỉnh táo, đi thôi, mang ta đi thất thánh trụ. Tộc Tông cười hì hì, nhiều năm tình trường kinh nghiệm nói cho hắn hiện tại muốn có chừng có mực. Tộc Tông thứ năm khảo là muốn ở liên tục 36 tiếng nội chiến thắng 7 vị thủ hộ thánh trụ phong hào đấu la. Vị thứ nhất hải mã đấu la, đối với vị này vừa không có lĩnh vực, hồn lực lại xếp hạng thất đại thánh trụ cuối cùng phong hào đấu la, Tộc Tông vẹn vẹn chỉ là sử dụng Sharingan cùng đối phương đối diện một chút, liền dễ dàng thu được thắng lợi. Điều này làm cho hải mã đấu la uất ức không ngớt, tốt xấu hắn cũng là cái phong hào đấu la, một chiêu không ra liền bị đánh bại, quá mất mặt. Hay là hải mã đấu la thua không cam lòng, ở thua với Tộc Tông sau, đem Tộc Tông ảo thuật năng lực thông báo cho cái khác lục đại thánh trụ đấu la. Đến thứ hai thánh trụ, đối chiến hải mâu đấu la, vừa bắt đầu, hắn thì có ý dịch ra Tộc Tông ánh mắt, không cùng đối diện. Thế nhưng đáng tiếc, Tộc Tông chỗ lợi hại cũng không chỉ ảo thuật phương diện, chính diện chiến đấu vậy cũng là cường đại dị thường. Ở hải mâu đấu la rút tay rút chân chiến đấu tình huống, Tộc Tông dựa vào Lam Ngân Hoàng thứ 8 hồn hoàng kỹ năng, Lam Ngân Ma Hồn đại bạch sa chi hồn, hầu như không có phí bao lớn khí lực, liền thu được thắng lợi cuối cùng. Tộc Tông thứ 8 hồn hoàng do Bạch Tú Tú bản thể 10 vạn năm ma hồn đại bạch sa hiến tế mà đến, tổng cộng có 2 cái kỹ năng, trong đó thứ nhất kỹ năng chính là Lam Ngân Ma Hồn đại bạch sa chi hồn. Thả ra một đầu cùng Bạch Tú Tú bản thể không khác nhau chút nào to nhỏ ma hồn đại bạch sa hư ảnh tấn công địch, hư ảnh không có thực thể, vật lý phòng ngự vô hiệu. Ở Tộc Tông cánh tay trái hồn cốt thứ 2 hồn cốt kỹ thuộc tính hòa hợp ảnh hưởng, dù cho là trên không trung hoặc dưới đất, ma hồn đại bạch sa chi hồn cũng có thể phát huy Bạch Tú Tú bản thể ở bên trong nước loại kia mắt thường khó phân biệt tốc độ, một khi kẻ địch thân thể hoặc võ hồn bị ma hồn đại bạch sa hư ảnh cắn trúng, bất luận kẻ địch thực lực mạnh mẽ đến đâu, đều sẽ bị cưỡng chế mê muội 5 giây. Năng lượng có thể phòng ngự, nhưng bị nó tiếp xúc bất kỳ năng lượng công kích, đều sẽ bị thôn phệ bổ sung từ thân, Tộc Tông có thể lựa chọn tăng cường ma hồn đại bạch sa chi hồn số lượng hoặc hình thể hoặc tốc độ. Cụ thể tăng cường số lượng theo, đè thôn phệ năng lượng đến định. Có thể nói, đây cơ hồ là một cái khó giải nửa quần thể khống chế kỹ năng, trừ phi đánh bại Tộc Tông bản thể, hoặc Tộc Tông hồn lực tiêu hao hết, bằng không ma hồn đại bạch sa chi hồn ở mê muội đối phương 5 giây trước, liền chắc chắn sẽ không đình chỉ. Thứ ba thánh trụ là Hải Chi Huyễn thánh trụ, đồng dạng từ Hải Mã đấu la nơi đó biết được Tộc Tông ảo thuật năng lực, nhưng thủ hộ thánh trụ Hải Huyễn đấu la bản thân liền là cái ảo thuật đại sư, tự hồ có ý định cùng Tộc Tông ganh đua ảo thuật cao thấp. Ở Tộc Tông đến trước, Hải Huyễn đấu la liền đem Hải Chi Huyễn thuật không gian thả ra ngoài, thân ảo thuật không gian ở ngoài, tộc tông trước mắt có khả năng nhìn thấy chỉ có trôi nổi ở hải trung ương hư huyễn màu xanh lam quang ảnh, liền ngay cả thánh trụ cùng thánh trụ đài đều không nhìn thấy, càng khỏi nói nhìn thấy hải chi huyễn đấu la đối với hắn triển khai ảo thuật. Nhưng hải huyễn đấu la quên một điểm, vậy thì là tộc tông năng lực nhận biết, do lực lượng tinh thần duệ biến mà thành linh hồn lực thả ra Ken Bun sao, đừng nói hắn một cái chỉ là phong hào đấu la, chính là thần chỉ xuất hiện ở phụ cận, chỉ cần khoảng cách không phải quá xa, hắn cũng có thể cảm ứng đến. Ông muốn gặp gỡ dưới hải huyễn đấu la sẽ cho mình triển khai thế nào ảo cảnh ý nghĩ, tộc tông cũng không có vội và công kích hải huyễn đấu la, chậm rãi đi vào hải huyễn đấu la lĩnh vực biến ảo ra đến hư huyễn màu xanh lam quang ảnh bên trong. Vừa tiến vào màu xanh lam quang ảnh, tộc tông liền phát hiện xung quanh ảo cảnh thay đổi, như là cái ẩm ướt sơn động, xung quanh ướt nhẹp một mảnh, tộc tông dọc theo sơn động hướng về bên trong đi đến, một cái nhà đá rộng mở đập vào mi mắt. Chính giữa nhà đá có cái đống đất, mặt trên mọc ra một cây kèm có màu vàng nhạt kỳ lạ hoa văn lam ngân thảo. Đống đất phía trên là một cái lỗ thông gió. Ánh mặt trời xuyên thấu qua lỗ thông gió chiếu rọi ở lâm ngân thảo lên. Đây là đường nhật thiên cái kia nhà đá. Tộc tông trong mắt lóe ra một tia ánh mắt kinh ngạc, xoay người nhìn tới, chẳng biết lúc nào, đường nhật thiên đã ngăn chặn nhà đá khẩu. Chỉ thấy đường nhật thiên tay cầm hạo thiên chù y, vàng vàng tím tím đen kureni, đỏ, chính đạo hồng hoàng vần quanh thân. Đường nhật thiên hét lớn một tiếng, đầy đại tu di chù y. Vung lên màu đen búa lớn liền hướng tộc tông đập lên người đến. Tộc tông khóe miệng hơi vểnh lên, không né cũng không tránh, quay đầu hướng về chéo phía bên trái hướng về liếc mắt nhìn, màn dược cù Sharingan mở ra, vừa vặn cùng ẩn núp trong bóng tối hải huyễn đấu la đối diện. Sharingan, ảo thuật đàn hồi, phóng thích. Hải huyễn đấu la thấy đối phương phát hiện chính mình, trong lòng kinh hãi, còn không đợi khi hắn phản ứng kịp, liền phát hiện đã cùng tộc tông đổi một vị trí, giữa hai người nhân vật phát sinh trao đổi. Mà ảo cảnh bên trong đường nhật thiên đối thủ cũng từ tộc tông biến thành hắn. Nhìn trước mặt vọt tới búa lớn, hải huyễn đấu la kinh hãi. Trước mắt tên này không biết tên phong hào đấu la, nói riêng về khí thế mà nói, tuyệt đối là hắn từ lúc sinh ra tới nay gặp mạnh nhất. Cuống quýt bên dưới hải huyễn đấu la muốn hủy bỏ lĩnh vực, giải trừ ảo thuật, thế nhưng hắn phát hiện, cái này ảo thuật không gian tự hồ đã không bị hắn khống chế. Bất đắc dĩ đành phải nhắm mắt cùng đối phương chiến đấu. Do ảo thuật tạo thành đường nhật thiên có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, nghiễm nhiên là đem hải huyễn đấu la xem là hắn đoạt vợ giết con kẻ thù. Hạo thiên chân thân, loạn phi phong chủ y pháp, hạo thiên chủ y cửu tuyệt. Đại tu di chủ y chính hoàng tề nổ, một trận bạo lực công kích bên dưới, lấy ảo thuật tăng lên thấy rõ nhưng không am hiểu chính diện chiến đấu hải huyễn đấu la cơ hồ bị đánh đến người tàn tật hình. Quả thực là muốn nhiều tàn nhẫn có bao nhiêu tàn nhẫn, cũng may những này đều chỉ là ảo cảnh, chờ ảo thuật giải trừ sau, hải huyễn đấu la thân thể cũng không có bị bất cứ thương tổn gì, nhưng trên tinh thần tổn thương nhưng là khá là nghiêm trọng, đã mất đi năng lực chiến đấu. Liền ngay cả tộc tông đều hơi kinh ngạc đường nhật thiên thực lực. Hắn phát hiện, nếu như lúc trước hắn không có phóng thích đạn hạt nhân, căn bản là không giữ được đường nhật thiên, thậm chí ở chính diện chiến đấu tình huống, cũng rất có thể rơi vào cái trọng thương chạy trốn kết cục. Tộc tông chậm rãi đi tới hải huyễn đấu la trước người, trong tay kim quang lóe lên, lấy ra một cây từ băng hỏa lưỡng nghi nhãn chiếm được bổ thần thảo, đưa tới trước mặt hắn, cười nói, hải huyễn tiền bối, đây là bổ thần thảo, chẳng những có thể cố bản bồi nguyên, còn có thể bù đắp tinh thần thương tích, ta tin tưởng ngươi luyện hóa nó sau khi nên dễ chịu chút. Mau xuyên, pháo hôi nữ xứng nghịch tập ký, cực phẩm xuyên nhanh vọc. Góc nhìn của một người thanh tĩnh trong văn não tàn, chay, đại phụng đã canh nhân, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 470, không ngừng được thắng liên tiếp, hải huyễn đấu la nhíu nhíu mày, ở nhận biết được bổ thần thảo lên tỏa ra mãnh liệt sóng tinh thần sau, sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, tiếp nhận tiên thảo, luyện hóa lên. Ước chừng một nén nhang sau, hải huyễn đấu la luyện hóa hoàn thành. Sắc mặt so với lúc trước trắng bệch tốt hơn rất nhiều, đối với tộc tông cảm kích nói, ê đa tạ. Tộc tông khẽ gật đầu, nói, tiền bối, vậy ta này xem như là qua ải sao? Đó là tự nhiên, ngươi có thể ở chính diện chiến đấu lên vượt qua hải mâu đấu la, ảo thuật lên vượt qua ta, mà ta chính diện chiến đấu lại không bằng hải mâu đấu la, bất kể như thế nào đánh đều sẽ không là đối thủ của ngươi. Hải huyễn đấu la cười khổ nói, đã như vậy, vậy vãn bối liền đi tiến hành cái kế tiếp thánh trụ khiêu chiến. Tộc tông chắp tay, nói liền muốn xoay người rời đi. Chờ đã. Hải huyễn đấu la kêu gào ở tộc tông. Tộc tông hơi sững sờ, ánh mắt lóe qua một tia kinh ngạc, đều không biết tiền bối còn có chuyện gì. Có thể không thể nói cho ta ngươi vừa là làm sao làm được. Hải huyễn đấu la có chút chần chờ hỏi. Tộc tông ngượng ngùng cười, chỉ chính mình Manjeku Sharingan, ta thứ hai võ hồn là Sharingan, nắm giữ cường đại dị thường ảo thuật năng lực, trong đó một chiêu tên là ảo thuật đàn hồi, có thể đem tinh thần lực thấp hơn ta người ảo thuật đàn hồi trở lại. Hải huyễn đấu la nghe vậy, bỗng nhiên tỉnh ngộ, để chẳng trách bất kể như thế nào ta đều không thể chạy trốn chính mình thiết trí ảo cảnh, tinh thần lực của ngươi mạnh hơn xa ta, lúc trước ảo cảnh do ta chủ đạo, ngươi có thể dễ dàng phá giải, ở ảo cảnh đàn hồi sau, biến thành ngươi chủ đạo, tinh thần lực của ngươi chủ đạo ảo cảnh, ta căn bản là không có cách chống lại, khâm phục. Tộc Tông khẽ vuốt cằm, tiền bối quá khen rồi. Thoáng do dự chốc lát, Hải Huyễn Đấu La trầm giọng nói, vừa ngươi cho ta bổ thần thảo giúp đỡ ta rất lớn, nhưng quấy nhiễu ta mười mấy năm lâu dài bình cảnh có thể buông lỏng, hay là không tốn thời gian dài ta hồn lực là có thể thăng một cấp. Ta không thích nợ ơn người khác, ngươi có thể thông qua phía trước bốn khảo, nói rõ ngươi đã có rồi khống chế hải thần chi quan năng lực. Hải thần chi quan tuy rằng không có trực tiếp lực công kích, nhưng cũng là uy hiếp hải hồn thú, thậm chí. Còn lại Hải Huyễn Đấu La không có tiếp tục nói hết, nhưng hắn biết, lấy tộc Tông thông tuệ, nhất định có thể một điểm liền đầu. Tộc Tông hơi run run, cái này hắn tự nhiên một đã sớm biết, chỉ là không nghĩ tới lại sẽ xuất hiện ở Hải Huyễn Đấu La cái này thứ năm kiểm tra quan miệng, đúng là nhường hắn có chút bất ngờ. Thứ bốn thánh trụ, Hải Quỷ Thánh Trụ. Tộc Tông đối thủ là nắm giữ Hải Quỷ Ngư Võ Hồn Hải Quỷ Đấu La, thực lực của hắn nói thật, nhưng tộc Tông có chút thất vọng, hồn lực tuy rằng so với Hải Mã Đấu La cao hơn một chút, nhưng sức chiến đấu nhưng nhược đáng thương. Toàn bộ hành trình bị tộc Tông khắc chế gắt gao. Có như vậy trong nháy mắt, tộc Tông đều cảm thấy Độc Cô Bác tên kia có thể xóa yếu nhất phong hào Đấu La danh hiệu. Thứ năm thánh trụ, Hải Tinh Thánh Trụ. Tộc Tông đối thủ là Hải Tinh Đấu La. Làm hắn nhìn thấy tộc Tông trên người một Yukari, tím, ba đèn bốn Kureni, đỏ, tám cái cực kỳ khủng bố hồn hoàng đồng thời hồn lực thình lình đạt đến 90 cấp thời điểm, không có một chút nào bất ngờ phát động đánh lén. Có thể liên tục đánh bại Hải Mã, Hải Mâu, Hải Huyễn ba vị phong hào Đấu La, thực lực có thể tưởng tượng được sẽ khủng bố cỡ nào. Hơn nữa từ Hải Mã Đấu La nơi đó biết được tộc Tông thứ hai võ hồn là một loại có thể dễ dàng khống chế phong hào Đấu La con mắt, một khi cùng với đối diện thì sẽ trúng chiêu, càng làm cho hắn kiêng dè không thôi. Vì lẽ đó vừa đến hắn liền nhân tộc Tông chào hỏi hắn thời điểm, thả ra võ hồn chân thân, một kẻ thân thể chủ thể đường kính vượt 20 mét to lớn sao biển ánh vào tộc Tông mi mắt. Sao biển thô to năm chi duỗi dài đi ra ngoài, ý đồ đem tộc Tông vững vàng nhốt lại, sau đó phát động thứ ba hồn kỹ thôn phệ đem tộc Tông đánh bại. Nhưng hắn không biết chính là, này vừa vặn đáp lại tộc Tông tâm ý. Ở đối phương đánh lén trong nháy mắt lúc này triển khai trong nháy mắt thuật rời đi tại chỗ, sau đó thả ra năm cái dài trăm mét cùng Hải Tinh Đấu La võ hồn chân thân xúc tu như thế độ lớn lam ngân hoàng dây leo, cùng với tụ hợp cùng nhau. Hải Tinh Đấu La thứ ba hồn kỹ thôn phệ phát động, to lớn xúc tu giác hút, bắt đầu hấp thụ tộc Tông lam ngân hoàng dây leo bên trong ẩn chứa hồn lực. Tộc Tông trong lòng vui vẻ, vẫn chưa phản kháng, tùy ý hắn hấp thụ, ngược lại năm cái lam ngân hoàng dây leo ẩn chứa dây leo căn bản không đủ khen ngợi. Làm năm cái lam ngân hoàng dây leo hồn lực bị Hải Tinh Đấu La hết mức hấp thu hơn nửa thời điểm, tộc Tông khóe miệng hơi dương lên, phát họa ra một tia quỷ dị độ cong. Nhìn tộc Tông cười khẽ, Hải Tinh Đấu La phía sau lưng bốc lên một đoàn mồ hôi lạnh, trong lòng luôn có loại dự cảm xấu. Theo bản năng liền muốn bỏ qua bị sao biển xúc tu cuốn quanh ở lam ngân hoàng dây leo. Nhưng là hắn tựa hồ tỉnh ngộ chậm chút. Ở hắn tránh thoát trước một khắc, tộc Tông tay phải ngón giữa và ngón trỏ cùng nổi lên, một tay kết ấn, năm cái bởi vì bị hấp thu hồn lực mà trở nên hơi khô sệt lam ngân hoàng dây leo chuyển hóa thành cực viêm trạng thái. Ở cực viêm nhiệt độ cao bao trùm dưới, Hải Tinh Đấu La năm cái ra tay bốc lên từng trận khói bếp, trong không khí tràn ngập ra một luồng nồng nặc thiêu cháy mùi. À! Hải Tinh Đấu La kêu thảm một tiếng, sao biển chân thân bị giải trừ. Thân thể hướng về Hải Trung Hải rơi xuống, tộc Tông vung tay lên, một cái tráng kiện lam ngân hoàng dây leo duỗi ra đem hắn tiếp được, kéo đến bên bờ. Đây là... Độc, ngươi là làm sao làm được? Hải Tinh Đấu La âm thanh bởi vì suy yếu mà trở nên khàn khàn lên. Rất đơn giản, ngươi thứ ba hồn kỹ thôn phệ, có thể thôn phệ bị xúc tu cuốn quanh đối tượng hồn lực, này cố nhiên không tồi. Nhưng là ta lam ngân hoàng có hai loại hình thái, trong đó một loại vì là phổ thông trạng thái, chính là ngươi hấp thu hồn lực thời điểm như vậy, một loại khác nhưng là cực viêm trạng thái, có thể phóng thích cực kỳ mãnh liệt hỏa độc. Ngươi xúc tu tuy rằng hấp thu ta lam ngân hoàng hồn lực, nhưng chỉ cần cái kia cổ hồn lực không có cùng lam ngân hoàng đức trời liên hệ, vậy ta liền có thể bất cứ lúc nào đem hắn chuyển hóa thành hỏa độc, dựa vào cái này đặc tính, ta từng ở 60 cấp thời điểm, hố chết rồi một đầu nắm giữ 10 vạn năm tu vi hấp huyết ma chu hoàng. Tộc Tông thản nhiên nói. Hải Tinh Đấu La nghe vậy, là hít vào một ngụm khí lạnh, hiện ở trong cơ thể hắn nạp trệ một luồng rác khí tức, hơi hơi thôi thúc hồn lực, sẽ sản sinh đau nhức, thân thể lại như bị lửa đốt như thế, nghĩ đến chính là cái kia cổ cực kỳ đáng sợ hỏa độc. Nghĩ tới đây, Hải Tinh Đấu La đối với tộc Tông chắp tay thi lễ, đề đa tạ hạ thủ lưu tình. Ngươi có thể đi cái kế tiếp sát hạch điểm. Tộc Tông khẽ gật đầu, tay một chiêu, lúc trước cái kia đem Hải Tinh Đấu La kéo đến trên bờ lam ngân hoàng dây leo đi khắp Hải Tinh Đấu La toàn thân, tỏa ra một trận màu đỏ rực ánh sáng. Màu đỏ rực ánh sáng phun trào, Hải Tinh Đấu La trong cơ thể hỏa độc phản phất lòng sinh cảm giác giống như chuyển hóa thành ban đầu nhất hồn lực từ Hải Tinh Đấu La thân thể mỗi cái huyệt đạo phóng thích, hòa vào lam ngân hoàng dây leo bên trong. Đa tạ. Hải Tinh Đấu La suy yếu sắc mặt thoáng hòa hoãn chút. Thứ sáu thánh trụ là Hải Ma Nữ Thánh Trụ, do một vị nhân ngư công chúa Hải Ma Nữ canh gác. Ngươi là tới tham gia sát hạch tiểu ca ca sao? dài đến thật sự rất đẹp trai nha. Hải ma nữ chấp lại đáng yêu mắt to, chuông bạc giống như êm tai âm thanh chen lẫn tiếng cười từ xa đến gần. Mau xuyên, pháo hôi nữ xứng nghịch tập ký, cực phẩm xuyên nhanh vọt, góc nhìn của một người thanh tĩnh trong văn não tàn, chay, đại phụng đã canh nhân. Chương 471, Mỹ Nhân Ngư, năm khảo hoàn thành, tiểu muội muội, người cũng dung mạo rất đẹp đẽ. Tộc Tông không chút nào làm ra vẻ thở dài nói. Vị này Nhân Ngư cô nương dài đến xác thực rất đẹp, đáng tiếc chính là ít đi hai chân, không phải vậy có thể đủ chơi nửa năm. Hải ma nữ hơi sững sờ, hơi kinh ngạc nhìn về phía Tộc Tông, ánh mắt bên trong tràn đầy hiếu kỳ, đề tiểu ca ca, tại sao ta một hồi có thể nghe được tiếng lòng của ngươi một hồi lại không nghe được a? Khi thấy rõ Tộc Tông trên trán màu vàng nhạt tam xoa kích dấu ấn sau, kiều mị đáng yêu mặt cười lên hiện ra bỗng nhiên tỉnh ngộ biểu hiện, thì ra là như vậy, ngươi là thu được Hải Thần Cửu Khảo Vinh Dự thiếu niên, tốt may mắn a, nếu ngươi muốn nhìn tỷ tỷ chân, tỷ tỷ kia cho ngươi xem rồi. Nói, hải ma nữ thật dài đuôi cá với trong nước biển giơ lên, hóa thành một đôi đùi đẹp, một cái màu đen váy dài bao trùm bên trên, đẹp như thế nào, tỷ tỷ chân nhìn có được hay không? Tộc Tông mang theo thưởng thức gật gật đầu, đẹp đẽ là đẹp đẽ, chính là ngươi vừa còn gọi ta là tiểu ca ca, làm sao hiện tại lại tự xưng tỷ tỷ? Ta là nghe hải mã ông lão kia nói, hắn nói ngươi năm nay chỉ có 17 tuổi, mà ta tuy rằng sống hơn 90 năm, nhưng dựa theo nhân loại năm lần tuổi thọ tính toán, đã vượt qua 17 tuổi, vì lẽ đó liền gọi ngươi tiểu đệ đệ rồi. Hải ma nữ ngây thơ chớp lại nước long lanh mắt to, trong lúc vung tay nhấc chân không mang theo chút nào làm ra vẻ. Đúng không? Nguyên lai hải ma nữ lão bà đều hơn 90 tuổi a, một điểm đều không nhìn ra ư. Bồi tiếp trước mắt cái này lão lô ly tán gẫu, Tộc Tông cảm giác mình đều muốn đem mình buồn nôn đến. Tiểu đệ đệ ngươi thật là xấu, đều nói rồi người ta mới tương đương với nhân loại các ngươi 18-19 tuổi. Hải ma nữ cũng không có bởi vì Tộc Tông gọi nàng lão bà mà cảm thấy tức giận, trái lại giả vờ một bộ dáng vẻ khổ não, từ trong lòng ngực lấy ra một cái cây sáo, tiếng cười nói, tiểu đệ đệ, tỷ tỷ thổi một tay từ khúc cho ngươi nghe có được hay không? Có thể. Tộc Tông con ngươi híp lại, thầm nghĩ trong lòng, đây chính là nàng võ hồn sao? Có thể loạn tâm trí người cây sáo. Xa xa ba tắc tay nhìn một người một mỹ nhân ngư chuyển động cùng nhau, cắn chặt ở môi đỏ, trong lòng mắng thầm, thật là một lão sắc phôi, liền ngay cả con cá cũng có thể làm cho hắn cảm thấy hứng thú. Bất quá lần này xem ra, hải ma nữ nha đầu này muốn chịu khổ. Một thủ cực kỳ êm tai từ khúc thổi xong, hải ma nhìn về phía ngồi xếp bằng ở hải trung hải bờ bên kia Minh Tưởng Tộc Tông, đôi mi thanh tú cau lại, lần thứ hai phát sinh chuông bạc giống như thanh âm dễ nghe, "Đề tiểu ca ca, làm sao người ta thổi nửa ngày ngươi một chút phản ứng cũng không có a?" Tộc Tông chậm rãi mở mắt ra, cười nói, từ khúc rất êm tai, ta cảm giác ta khôi phục hồn lực tốc độ đều nhanh hơn một chút. Chán ghét, êm tai vậy ngươi vừa nhắm mắt lại làm gì? Hải ma nữ công quyết miệng, có chút bất mãn nói. Tộc Tông lạnh nhạt nói, từ khúc là dùng để nghe không phải dùng để xem. Ạch, đề hải ma nữ bị nghẹn ở, trên người thứ năm vòng màu đen hồn hoàng lóe lên, yên nhiên cười nói, đề tiểu ca ca, vậy ngươi lại nghe người ta thổi một thủ có được hay không? Có thể, ngươi thổi đi. Tộc Tông thản nhiên nói. Người kia nhà thổi lạc. Người có thể hay không nhắm mắt lại nha. Vừa nói, hải ma nữ thổi lên. Sau nửa ngày, Tộc Tông nhưng vẫn là nhắm mắt lại ngồi xếp bằng trên mặt đất khôi phục hồn lực, cũng không có lạc lối tâm trí dấu hiệu. Mê huyễn tiến địch đối với Tộc Tông vô hiệu, hải ma nữ rốt cục nén được không dưới tính tình, thứ bảy hồn hoàng võ hồn chân thân phóng thích mà ra, thả ra bảy đạo sóng âm tấn công về phía Tộc Tông. Tộc Tông không tránh không né, một chiếc chỉ có nửa người trên màu đỏ rực người khổng lồ đột nhiên xuất hiện, ở Tộc Tông trước người nhấc lên một mặt hỏa diễm tấm khiên. Liền như vậy ngồi xếp bằng ở tại chỗ, tiếp tục khôi phục lúc trước bởi vì đối phó năm vị phong hào đấu la mà tiêu hao hồn lực. Hải ma nữ phát ra bắn ra bảy đạo âm ba công kích cùng Tộc Tông chạm vào nhau, lúc này bị đàn hồi trở lại. Thấy thế, hải ma nữ trong lòng kinh hãi, đây là vật gì? Người khổng lồ còn có thể đàn hồi công kích, chợt không làm do dự, lần thứ hai phóng ra bảy đạo đồng dạng sóng âm đem trung hòa. Oanh, 14 đạo âm sóng hai chạm vào nhau, ở hải trung hải trung tâm phóng ra nổ tung, nhấc lên cơn sóng thần. Làm sao, không tiếp tục làm bộ đáng yêu. Tộc Tông ngượng ngùng cười, đứng dậy trêu nói. Hắn hồn lực đã khôi phục, không cần thiết tiếp tục cùng nàng chơi tiếp. Ngươi đùa ta. Hải ma nữ sắc mặt lạnh lẽo, ánh mắt nhìn về phía Tộc Tông có chút không quen, khi thấy Tộc Tông con ngươi màu đỏ ngầm thời điểm, hồi tưởng lại hải mã đấu la nhắc nhở, lúc này dời đi tầm mắt. Tộc Tông lắc lắc đầu, ta nhưng là toàn bộ hành trình đưa ngươi từ khúc kiên trì nghe xong. Nói, tung người một cái trực tiếp hướng về hải ma nữ trước người bay đi. Theo bản năng hải ma nữ đã nghĩ phát động hồn kỹ công kích Tộc Tông, nhưng phát hiện mình thân thể không động đậy được nữa, cúi đầu vừa nhìn, trên người phản phất bị nhìn chằm chằm bốn cái cột. Liền ngay cả giơ cánh tay lên đều không thể làm được. Nhìn đã đi tới trước người mình Tộc Tông, hải ma nữ thay đổi lúc trước đẹp đẽ, trầm giọng hỏi, ngươi đây là làm sao làm được? Còn có ngươi rõ ràng hồn lực không cao hơn ta, tại sao ta mê huyễn tác âm đối với ngươi không có hiệu quả? Từ ngươi vừa đầu tiên nhìn thấy ánh mắt ta bắt đầu, ngươi cũng đã trúng ta ảo thuật nha. Cho tới ngươi cái kia có thể mê tâm trí người sống âm, cũng coi như là ảo thuật một loại. Ảo thuật quyết đấu chính là lực lượng tinh thần quyết đấu, mà ta lực lượng tinh thần đã đột phá giới hạn đạt đến một cái khác tầng thứ cao hơn. Người sống âm tự nhiên đối với ta vô hiệu. Tộc Tông thản nhiên nói. Sâu sắc thở ra một hơi, Hải Ma Nữ có chút nghi ngờ hỏi, vậy nếu ngươi có loại năng lực này tại sao không vừa bắt đầu liền sử dụng đi ra, ta nghĩ ngươi nên có thể làm được đi. Như vậy ngươi lại tận tâm khôi phục hồn lực chẳng phải là càng an toàn. Mở mắt ra, Tộc Tông nói ra nội tâm chân thực ý nghĩ, bởi vì ta muốn nhìn ngươi một chút có chân dáng vẻ. Cùng với nghe một chút ngươi này mỹ nhân ngư tiếng địch là có hay không như nghe đồn bên trong như vậy làm người chấn động cả hồn phách. Lần này, Tộc Tông không có một chút nào ảnh núp bên trong tâm ý nghĩ, Hải Ma Nữ đọc tâm thuật liếc mắt là đã nhìn ra đến, lúc này khuôn mặt đỏ lên, ta chịu thua. Sẽ không thua, đừng cả nghĩ quá rồi, thứ bảy thánh trụ, Hải Long thánh trụ. Ngươi chấp chưởng Hải Long đấu la. Tộc Tông biết được đối phương là Hải Thần Thất thánh trụ bên trong trừ Hải Huyễn đấu la ở ngoài một vị duy nhất nắm giữ lĩnh vực phong hào đấu la. Hơn nữa còn là nắm giữ phá giải bất luận lĩnh vực gì năng lực phá ma lĩnh vực. Ở biết được Tộc Tông liên tục đánh bại 6 vị thánh trụ đấu la sau, Hải Long đấu la học thông minh, sử dụng hồn lực niêm phong lại con mắt, cũng đem địa điểm chiến đấu tuyển ở dưới nước, như vậy cho dù không dựa vào thị lực, hắn cũng có thể dựa vào Hải Long thuộc tính thủy võ hồn đặc tính, nhận biết được tất cả. Đối với này, người tài cao gan lớn Tộc Tông đương nhiên sẽ không sợ hãi, ngược lại trong lòng mơ hồ có chút hưng phấn, có 10 vạn năm ma hồn đại bạch sa cánh tay trái xương y thuộc tính hòa hợp để skill này. Tốc độ của hắn cùng sức mạnh ở bên trong nước đem phải nhận được tăng lên gấp bội. Vừa đến đã trực tiếp thả ra thứ 4 hồn kỹ, Lam Ngân Giao Long, trốn vào Lam Ngân Giao Long trong cơ thể, cùng đối phương đại chiến lên. Từ khi Tộc Tông hồn lực đột phá hồn đấu la sau, Lam Ngân Giao Long thân dài tăng trưởng đến 60 mét có hơn, cộng thêm hồn hoàng niên hạn tăng lên đến hơn 2 vạn năm, rất lớn tăng cường Lam Ngân Giao Long hấp thu hồn lực tốc độ. Hải Long đấu la đang bị hút đi 1/3 hồn lực sau, đau cũng nhớ đau, sử dụng tới thứ 9 hồn kỹ, đem Lam Ngân xé nát giết chết. Sau đó đi công kích Tộc Tông. Cứ việc con mắt của hắn bị hồn lực niêm phong lại, không cách nào nhìn thấy, có thể lực lượng tinh thần nhận biết bên dưới, rõ ràng công kích được đối phương, nhưng chính là không có đánh trúng qua đối phương một lần, công kích thật giống như là trực tiếp từ thân thể đối phương xuyên qua như thế. Cuối cùng Tộc Tông ở sử dụng thứ 8 hồn hoàng kỹ, làm ngân ma hồn đại bạch sa chi hồn, ổn định đối phương 5 giây sau, triển khai trái hồn cốt kỹ cá mập răng ở cổ đối phương lên lưu lại một đạo nhợt nhạt vết thương. Phục hồi tinh thần lại Hải Long đấu la cảm giác sâu sắc Tộc Tông hạ thủ lưu tình, lúc này lựa chọn chịu thua. Hải thần đệ ngũ khảo hoàn thành. Mau xuyên, pháo hồi nữ xứng nghịch tập ký, cực phẩm xuyên nhanh vóc, góc nhìn của một người thanh tĩnh trong văn não tàn, chay, đại phụng đã canh nhân, chương 472, Hải thần tam xoa kích, đệ ngũ khảo, khiêu chiến thất thánh trụ phong hào đấu la, sát hạch thông qua. Không gì sánh kịp thực lực cùng cao siêu trí tuệ được toàn bộ thất thánh trụ thủ hộ đấu la tán thành. Hải thần thân hòa độ khen thưởng 5%. Sát hạch hoàn thành thời gian 2 canh giờ, không tới tổng thời gian 1/10, khen thưởng lật gấp 10 lần. Hải thần thân hòa độ tăng cường 50%, tổng thân hòa độ 85%. Khen thưởng thêm, hết thảy hồn hoàng niên hạn tăng lên 5.000 năm, uy nghiêm mà bình tĩnh âm thanh ở Tộc Tông trong đầu vang lên. Trong phút chốc ở Hải thần đấu la nhìn kỹ, Tộc Tông thứ nhất võ hồn Lam Ngân hoàng hồn hoàng màu sắc do tím đen đen đen đỏ đỏ đỏ đỏ biến thành đen đen đen đen đỏ đỏ đỏ đỏ. Thứ hai võ hồn thứ nhất hồn hoàng vẹn vẹn chỉ là lóe lên một cái. Màu đỏ tươi sâu sắc thêm nửa phần, liền thu hồi trong cơ thể. Cùng lúc đó, Tộc Tông cái trán màu vàng nhạt tam xoa kích dấu ấn ánh sáng tỏa sáng, Tộc Tông cái trán không tên nóng bỏng lên, một luồng năng lượng kỳ dị ở trong người lan tràn, làm cho Tộc Tông trong cơ thể tứ đại hồn cốt tỏa nhiệt. Không lý do, Tộc Tông thân thể rung lập cập. Trong đầu âm thanh lại vang lên, cân nhắc đến truyền thừa người có không nhìn tất cả công kích không gian hư hóa năng lực, thứ 6 khảo phát sinh thay đổi, kéo dài sau, đem cùng thứ 9 khảo đồng thời tiến hành, thứ 7 khảo rút ra thần khí Hải thần tam xoa kích, khen thưởng, Hải thần lực tương tác 15%, thu được Hải thần tam xoa kích tán thành, nắm giữ Hải thần tam xoa kích quyền sử dụng. Tộc Tông hơi sững sờ, hắn rõ ràng nhớ tới thứ 6 khảo trong nguyên tắc là ở ba tắc tay ra tay kiên trì một nén nhang. Đối với điểm ấy Tộc Tông căn bản không để ở trong lòng, hắn có thần uy, ca mùi, có thể đem chính mình thân thể dẫn vào dị không gian nửa giờ, tất cả vật lý, năng lượng công kích đều đối với hắn vô hiệu. Huống hồ thật đánh tới đến, hắn không nhất định sợ đối phương. Cho tới tấn công bằng tinh thần, bản thân hắn có tinh thần miễn dịch trí tuệ đầu cốt, lực lượng tinh thần càng là đạt đến thần cấp. Ở ba tắc tay ra tay kiên trì một nén nhang, quả thực không muốn quá đơn giản, chính là đứng làm cho nàng đánh cũng có thể. Có thể hiện tại Hải thần ông lão này lại tự nói với mình thứ 6 khảo kéo dài sau, làm sao không nhường hắn buồn nôn. Chúc mừng Tộc Tông đại nhân, Hải thần thân hòa độ đạt đến 85%. Hải Long đấu la đối với Tộc Tông hơi thi lễ. Hải Long tiền bối vẫn là bình thường điểm tốt, không cần đa lễ. Tộc Tông cười khổ nói. Hải Long Đấu La lắc lắc đầu, lần thứ hai cúi người hành lễ, ngài là tương lai hải thần, ta là hải thần nô bộc, ngài nên được. Tộc Tông lắc đầu bất đắc dĩ, xoay người rời đi Hải Long Thánh Trụ, trực tiếp hướng về ba tắc tây vị trí điểm bay đi. Chúc mừng ngươi hoàn thành năm khảo. Nhu hòa mà cao quý âm thanh vang vọng ở Tộc Tông trong tai, là như vậy khiến người ta thư thái. Tộc Tông khẽ vuốt cằm, thoáng do dự lại, vẫn là hỏi lên, có thể nói cho ta, tại sao ta thứ sáu khảo sẽ kéo dài sao? Hơi trầm mặc chốc lát, bà tắc tây ánh mắt phức tạp nhìn về phía Tộc Tông, đương nhiên có thể, này cũng không trái với quy tắc. Ngươi thứ sáu khảo nguyên bản là ở dưới tay ta kiên trì một nén nhang, nhưng đối với nắm giữ không gian năng lực ngươi tới nói, chỉ sợ hải thần đại nhân tự mình giáng lâm, ở ngươi không gian năng lực đến thời gian giới hạn trước cũng không cách nào bắt được ngươi, vì lẽ đó thứ sáu khảo phát sinh thay đổi. Thay đổi? Cái gì thay đổi, chẳng lẽ còn có bởi vì truyền thừa người năng lực quá mức mạnh mẽ mà gia tăng sát hạch cường độ? Tộc Tông sắc mặt triệt để đen kịt lại, hắn cũng là đang cùng Hải Long Đấu La ở bên trong nước thời điểm chiến đấu thí nghiệm lại mắc phải thần uy, ca mui, hư hóa năng lực, kết quả là bị trêu chọc. Tự hồ là nhìn ra Tộc Tông bất mãn trong lòng, ba tắc tay giải thích, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, thứ sáu khảo tuy rằng ta tạm thời không thể nói cho ngươi, nhưng ta có thể nói cho ngươi, đối với người khác, hay là so với tự nghĩ ra thần vị còn phải gian nan, nhưng đối với ngươi tới nói nhưng lại đơn giản có điều. Nói ba tắc tay ánh mắt chuyển hướng Hải Thần Đại Điện vị trí phương hướng, trong lòng lẩm bẩm nói, hay là đây là số mệnh bên trong nhất định đi, Hải Thần Đại Nhân, ta nghĩ ta rõ ràng ngài dụng tâm lương khổ. Tộc Tông hơi hơi ngẩn ngơ, nhìn kỹ ba tắc tay này hơi hơi cô đơn bóng dáng xinh đẹp, trong lòng không tên có chút phức tạp. Theo mấy tháng nay ở chung, Tộc Tông cùng ba tắc tay dần dần quen thuộc lên, từ mới bắt đầu uyển chuyển cùng tôn trọng cùng với khách khí, đến lúc đó thường đấu vài câu miệng vui mừng oan gia, thậm chí hiện tại ăn nàng đậu hũ, sàm sỡ nàng, bị nàng đập bay. Quãng thời gian này, Tộc Tông vô cùng vui vẻ. Đối với nữ nhân trước mắt này, Tộc Tông nói không thích, vậy khẳng định là giả, vừa mới bắt đầu gặp mặt hay là bởi vì thèm đối phương thân thể, nhưng mặt sau nhưng sản sinh một loại khác tâm tình. Hai người hiện tại trạng thái cùng lúc trước ở tinh đấu đại xâm lâm bên trong Tộc Tông cùng con mèo nhỏ đồng thời điểm rất là tương tự, bạn bè bên trên, người yêu không. Thật đến thứ chín khảo, chính mình còn có thể nhẫn tâm tiếp thu đối phương hiến tế sao? Tộc Tông không khỏi ở trong lòng hỏi như vậy chính mình. Sau ba ngày, biển bên trong thần điện. Tộc Tông, ba tắc tay, Diệp Linh Linh, Ninh Vinh Vinh, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, Hồ Liệt Na bảy người tụ hội một đường, trừ Tộc Tông cùng ba tắc tay ở ngoài, còn lại năm nữ đều là đỉnh cấp thất khảo người tham dự, tương lai cùng ba tắc tay cùng đẳng cấp tồn tại, các nàng có tư cách tiến vào Hải Thần Đại Điện. Cho tới Diễm Phi, Kinh Nghê, Diễm Linh Cơ, Hỏa Vũ bốn vị nữ mỹ nữ, các nàng đều là hắc cấp sát hạch, không có tư cách tiến vào Hải Thần Đại Điện. Liễu Nhị Long hắc cấp sát hạch đã thông qua, hiện tại đang chờ ở hồn đạo khí bên trong biệt thự an tâm dưỡng thai. Ba tắc tay cho nàng chuyên môn sắp xếp vài tên hải thần đảo người phụ nữ trẻ tuổi người hầu phụ trách nàng ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Từ khi hấp thu ba tắc tay dành cho thần ban cho hồn hoàng sau, nàng đem thứ 9 hồn hoàng niên hạn tăng lên tới 10 vạn năm cấp bậc, hồn lực đột phá 92 cấp, tuổi thọ tăng cường đến 400 năm, nguyên tác ba tắc tay nhắc tới trở thành phong hào đấu la tuổi thọ 300 năm, mỗi tấn thăng một cấp tăng cường 100 năm tuổi thọ. Cảnh này khiến nàng lập tức trẻ lại rất nhiều, nếu như nói lúc trước là một vị chừng 30 thành thục mỹ phụ, như vậy hiện tại hoàn toàn có thể dùng một vị 20 tuổi ra mặt xinh đẹp thiếu nữ để hình dung. Hình dạng cùng hơn 30 năm trước lần đầu gặp gỡ Tộc Tông thời điểm cách biệt không có mấy, nhiều, vẻn vẹn chỉ là một tia thành thục ý vị mà thôi. Một nam lục nữ ánh mắt ngưng tụ ở Hải Thần Đài lên chu này tam xoa kích lên, biểu hiện hết sức nghiêm túc, liền ngay cả Bạch Tú Tú đều hiếm thấy từ Tộc Tông linh hồn trong không gian chạy ra, đối với Hải Thần tam xoa kích thành kính thi lễ. Sau đó sẽ độ trở về Tộc Tông trong cơ thể. Tộc Tông, Hải Thần Đài lên chính là làm bạn Hải Thần Đại Nhân một đời vũ khí, thần khí Hải Thần Tam Xoa Kích, là bộ phận Hải Thần lực lượng ngưng tụ vị trí. Rút ra, báo trước ngươi chân chính bước vào trở thành Hải Thần then chốt bước thứ nhất, các ngươi sáu người thất khảo đem toàn bộ thông qua, không rút ra được, liền ngay cả ta cũng không thể nào đoán trước các ngươi kết cục. Ba tắc tay ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía Tộc Tông. Nhưng là ba tắc tay tỷ tỷ, ta cùng Trúc Thanh, Vinh Vinh ba người vừa mới hoàn thành đệ tam khảo, Linh Linh vừa hoàn thành đệ tứ khảo. Mặt sau mấy khảo đều còn không tiến hành, tại sao Tiểu Tông rút ra tam xoa kích, chúng ta là có thể trực tiếp thông qua thứ bảy khảo A? Tiểu Vũ hỏi ra trong lòng mọi người vấn đề nghi hoặc. Cho tới có thể hay không rút ra tam xoa kích, nàng thả 100 tâm, bởi vì Tộc Tông đã hoàn thành quá nhiều không thể hoàn thành sự tình. Mau xuyên, pháo hôi nữ xứng nghịch tập ký, cực phẩm xuyên nhanh vóc, góc nhìn của một người thanh tĩnh trong văn não tàn, chay, đại phụng đã canh nhân, chương 473, quyết chí thề không thay đổi yêu, ba tắc tay hơi cười, giải thích. Vì từ các ngươi bước vào Hải Thần Đảo bắt đầu, liền nhất định cùng Tộc Tông chặt chẽ không thể tách rời. Các ngươi thần khảo là nương theo Tộc Tông đáp ứng mà sinh. Khả năng liền ngay cả Hải Thần Đại Nhân cũng không nghĩ tới, tộc tông có thể ở ngăn ngắn hơn 2 tháng thời gian liền hoàn thành trước năm khảo đi. Cái kia Phi Yên tỷ tỷ, Kinh Ngê tỷ tỷ, Linh Nhi, Hỏa Vũ các nàng đâu? Các nàng có thể hay không trực tiếp hoàn thành sát hạch? Tiểu Vũ tiếp tục hỏi. Ba tắc tay lắc lắc đầu, để các ngươi năm người đều là đỉnh cấp thất khảo trở lên kẻ nắm giữ, mặc kệ sát hạch khó khăn đến mức nào, cuối cùng đều sẽ thành công. Được khen thưởng sau, các ngươi chỉ cần đi đem không hoàn thành sát hạch bù đắp liền có thể. Đương nhiên, nếu như tộc tông không có rút ra Hải Thần Tam Xoa Kích, các ngươi năm người sát hạch sẽ bị phán định thất bại. Cho tới Phi Yên muội muội các nàng là hắc cấp sát hạch, cần chính mình đi nỗ lực, có điều các ngươi yên tâm, có người xấu này thế các nàng dối trá, các nàng thông qua sát hạch cũng chính. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. À, vấn đề thời gian. Nghe được Diễm Phi bốn người sẽ không sao, trong lòng mọi người không khỏi thở phào một hơi. Ba tắc tay nhìn trước mắt biểu hiện thả lỏng các thiếu nữ xinh đẹp, trong mắt lóe ra một tia thần sắc kinh ngạc, vậy lẽ nào các ngươi liền không lo lắng người này sẽ thất bại? Thất bại, trừ Linh Linh khá là đặc thù, các ngươi những người còn lại rất có thể sẽ bị xóa bỏ. Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, Diệp Linh Linh, Ninh Vinh Vinh, Hồ Liệt Na nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, trên mặt không hẹn mà gặp toát ra nhàn nhạt mỉm cười. Tiểu Vũ mỉm cười nói, tiểu tông chính là ta tất cả, khả năng ba tắc tay tiền bối còn không biết, ta tiền thân từng là một đầu 10 vạn năm hồn thú, hóa hình thành người sau, tiểu tông cho ta một viên do thiên tài địa bảo luyện chế mà thành đan dược. Lúc này mới nhường ta triệt để hóa thân thành người. Từ tiểu tông trở lại hơn 30 năm trước, ở tinh đấu đại xâm lâm cùng ta lần đầu gặp mặt bắt đầu, giữa chúng ta vận mệnh cũng đã chăm chú liên hệ cùng nhau. Tiểu tông thành công dĩ nhiên tốt, đại gia bao quanh tròn tròn. Nếu như thất bại vậy ta lại há có thể sống một mình. Nói Tiểu Vũ nhìn về phía tộc tông, cười đùa nói, hi hi, tiểu tông, quên nói cho ngươi, lần trước Đông Nhi tỷ tỷ lại đây, ta liền đem đã từng hồn thú thân phận nói cho các nàng biết rồi. Ta mệnh là tiểu tông cho, là nàng cho ta tân sinh, nếu như không phải hắn, khả năng ta sớm đã bị tỷ tỷ giết chết. 10 tuổi năm ấy, làm hắn đáp ứng nói muốn cứu vớt ta bắt đầu, ta tâm cũng chỉ thuộc về một mình hắn. Chu Trúc Thanh vẻ mặt kiên định nói. Hồ Liệt Na cũng là hiếm thấy đoàn hoàng lên, không có khiêu khích tộc tông, ta cùng hắn ở sát lục chi đô cộng đồng trải qua một năm lo lắng đề phòng sinh hoạt. Hay là liền ngay cả chính ta cũng không biết làm sao thích người xấu này, là bởi vì thiên phú, thực lực hay là tướng mạo. Làm phát hiện mình thích hắn sau, nội tâm của ta một lần rơi vào xoắn xuýt ở trong, bởi vì hắn đồng thời cũng là lão sư ta khổ sở chờ đợi hơn 30 năm người yêu. Nhưng ở sông ra sát lục chi đô địa ngục lộ sau, chúng ta cộng đồng trải qua sinh tử, ta tâm liền không cử động nữa rung. Ta hướng về lão sư ta cho thấy tất cả, lão sư ta rất thương ta, cũng tiếp nhận ta. Hay là ta yêu không bằng Tiểu Vũ, Trúc Thanh như vậy thuần túy, càng không như lão sư ta cùng Nhị Long tỷ tỷ cùng với Nguyệt Hoa tỷ tỷ như vậy thâm trầm, vì chờ đợi một cái người, ở nhớ nhung bên trong thống khổ dày vò hơn 30 năm, nhưng ta tin chắc chính mình đối với tình cảm của hắn, nếu như hắn chết rồi, lão sư ta khẳng định cũng sẽ không sống một mình, tộc tông cùng lão sư là ta trong cuộc sống quan trọng nhất hai cái người, bọn họ đều chết rồi ta lại có thể nào sống tạm với trên đời này. Làm ba vị mỹ nữ nói xong, ánh mắt của mọi người theo bản năng nhìn về phía còn chưa lên tiếng Ninh Vinh Vinh. Bị bọn tỷ muội cùng người yêu như vậy nhìn chằm chằm, dù là lấy Ninh Vinh Vinh bình tĩnh cũng không nhìn được có chút chột dạ, ánh mắt bất giác có chút né tránh, đại gia đừng xem ta dù sao cũng không muốn chết. Thế nhưng, chuyển đề tài, Ninh Vinh Vinh ánh mắt trở nên kiên định lên, thế nhưng, nếu như Tiểu Tông cùng Trúc Thanh các nàng đều không ở, vậy thế giới này cũng không cái gì chơi vui. Tiểu Tông tên khốn này ở ta 7 tuổi năm ấy mang ta đi xem cá vàng nhỏ, gạt ta gọi hắn lão công, mối thù này ta còn không báo đây. Dù cho đến Hoàng Tuyền Lộ, ta cũng phải tìm hắn báo thù, nhường hắn cưới ta. Liếm ta chân. Nói, Ninh Vinh Vinh ác thú vị quay về tộc Tông phất lên yếu ớt quyền. Các ngươi. Nhìn bốn vị mỹ nữ các lão bà thâm tình thông báo, tộc Tông trong lòng một hồi cảm động. Có này thê tử, còn cầu mong gì a? Mặc dù mình sẽ không để cho các nàng chết là được rồi. Trước tiên không nói lấy ta tộc mỗi người năng lực sẽ không thất bại, chính là thất bại, cũng sẽ ngay lập tức đưa các nàng truyền tống đi, quá mức trốn cái khác thế giới đi. Liền ngay cả một bên ba tắc tay, cũng là trợn mắt ngoác mồm nhìn bốn vị mỹ nữ, trong lòng đối với tộc tông trêu hoa ghẹo nguyệt oán niệm, không cảm thấy yếu bớt mấy phần. Đứng ở một bên Diệp Linh Linh lặng lặng nhìn tộc tông, không nói thêm gì, thầm nghĩ trong lòng, tông, ta tin tưởng ngươi. Hơn nữa coi như tông thất bại, đại gia cũng không cần chết, ta sẽ cố gắng tu luyện tới phong hào đấu la phục sinh ngươi. Thập Tâm Hải Đường lại xưng sinh mệnh chi hoa, nó có một cái đặc biệt năng lực, hiến tế phục sinh. Làm Thập Tâm Hải Đường kẻ nắm giữ tu luyện tới phong hào đấu la thời điểm, chỉ cần hiến tế sinh mệnh, liền có thể phục sinh một vị thân thể bảo tồn hoàn hảo người. Truyền thuyết tu luyện tới thần chỉ cần có đầy đủ nhiều thần lực, liền có thể dựa vào hiến tế thần lực phục sinh một cái người. Đương nhiên, những này nàng là sẽ không nói cho người khác. chỉ có thể yên lặng ẩn giấu ở trong lòng. Chú ý tới Diệp Linh Linh ánh mắt, Tộc Tông mỉm cười gật đầu, tất cả đều không nói bên trong. Ngẩng đầu, Tộc Tông ánh mắt nhìn về phía Hải Thần Đài vị trí trung tâm dựng thẳng lên màu đen trường côn, đây là Hải Thần Tam Xoa Kích cán dài, lưỡi nhọn bị cắm sâu vào Hải Thần Đài bên trong. Tộc Tông nhìn quanh chúng nữ một chút, nghi mặt nói, "Ừ Vinh Vinh, Linh Linh, Tiểu Vũ, Trúc Thanh, Tiểu Hồ Ly, các ngươi ở này nhìn là tốt rồi." Chúng nữ nghe vậy, biểu hiện nghiêm túc gật gật đầu. Diệp Linh Linh cùng Ninh Vinh Vinh ánh mắt liếc mắt nhìn nhau, phân biệt cho gọi ra Thập Tâm Hải Đường Hoa cùng Cửu Bảo Lưu Ly Tháp, vì là Tộc Tông gây phụ trợ kỹ năng. Diệp Linh Linh ở thông qua đỉnh cấp cửu khảo 4 vị trí đầu khảo sau hồn lực đột phá 70 cấp, hồn hoàng bố trí tím tím đen đen đen đen đen, trở thành kế hồ liệt na sau vị thứ 2 hồn thánh. Có thể đồng thời cho 7 người tăng cường 70% toàn thuộc tính. Ở mở ra khí hồn chân thân tình huống, cho đủ đem Thập Tâm Hải Đường cường đại nhất chữa trị năng lực mang vào đến toàn thuộc tính tăng cường kỹ năng bên trong, ở kỹ năng thời hạn có hiệu lực, sẽ không dừng chữa trị đội hữu. Mà Ninh Vinh Vinh ở thông qua đỉnh cấp thất khảo trước 3 khảo sau, hồn lực đột phá 60 cấp. Hồn hoàng bố trí tím đen đen, trở thành hồn đế. Có thể cho Tộc Tông tăng cường 70% sức mạnh, tốc độ, hồn lực, phòng ngự, hồn lực, mạnh nhất đơn thuộc tính. Tiện thể nhất lên, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, Hồ Liệt Na ba người hoàn thành đệ tam khảo sau, hồn lực chia ra làm 69 cấp, 66 cấp, 75 cấp. Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh hồn hoàng bố trí tím đen đen, Hồ Liệt Na hỗn hợp bố trí tím đen đen đen. Mau xuyên, pháo hồi nữ xứng nghịch tập ký, cực phẩm xuyên nhanh vọc. Góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn, chay, đại phụng đã canh nhân, chương 474, càng ngày càng thần bí Diệp Linh Linh. Được Ninh Vinh Vinh cùng Diệp Linh Linh tăng cường, Tộc Tông chợt cảm thấy thân thể mình thuộc tính được toàn diện thăng hoa, trạng thái quả thực tốt lạ kỳ. Tinh khí thần ngưng cùng một điểm, trong nháy mắt đạt đến đỉnh cao. Leo lên Hải Thần Đài, hai tay nắm chặt Hải Thần Tam Xoa Kích cán dài, dùng sức nhấc lên, Hải Thần Tam Xoa Kích hơi hơi buông lỏng mấy phần. Một luồng như dung nham giống như nóng rực cảm giác tự kích thân tuôn ra. Tiếp theo lại là một luồng điện giật cảm giác kéo tới. Tộc Tông biết đây là Hải Thần Tam Xoa Kích thử thách đến rồi, nếu như hắn giờ khắc này buông tay, đem triệt để mất đi Hải Thần Tam Xoa Kích tán thành. Vù, cực viêm làm ngân chân thân phóng thích, trong nháy mắt, Tộc Tông liền tiến vào võ hồn chân thân trạng thái, đồng thời phát động thứ 5 hồn kỹ Lam Ngân Chi Nộ, toàn thuộc tính lần thứ 2 tăng lên 100%. Ở cực viêm làm ngân chân thân trạng thái, Tộc Tông chính là một cây hình người cực viêm làm ngân hoàng, bản thân liền có cực cao nhiệt độ. Hải Thần Tam Xoa Kích tỏa ra nhiệt độ cao cùng với so sánh, lập tức trở nên bé nhỏ không đáng kể lên. Đột nhiên, Tộc Tông trên trán màu vàng Tam Xoa Kích dấu ấn sáng lên, phóng ra một trận chói mắt kim quang chiếu rọi ở Hải Thần chi quang lên, Tộc Tông chợt cảm thấy Tam Xoa Kích nhẹ đi nhiều. Tộc Tông mừng rỡ trong lòng, biết đây là Hải Thần chi quang tạo tác dụng. Chợt đem linh hồn lực ngưng tụ đến cái trán Tam Xoa Kích dấu ấn bên trong, Hải Thần chi quang càng ngày càng mãnh liệt, từ nguyên bản màu vàng nhạt, trong nháy mắt chuyển hóa thành màu vàng chói lọi. Tộc Tông cắn chặt hàm răng, sử dụng từng ở hồn đạo khí biệt thự đồng thời đối phó Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, Liễu Nhị Long, Diệp Linh Linh, Ninh Vinh Vinh, Hỏa Vũ, Hồ Liệt Na bảy vị mỹ nữ khí lực, hai tay dùng sức, đột nhiên đem Hải Thần Tam Xoa Kích búng mình lên không. Răng rắc, Tam Xoa Kích màu đen cán dài lan tràn ra một tia vết nứt, trong vết nứt tràn ngập ra một bó so với Tộc Tông cái trán Tam Xoa Kích dấu ấn càng thêm chói mắt kim quang. Vết nứt vượt nứt càng lớn, giây lát trong lúc đó, vết nứt liền che kín toàn bộ cán dài. Không ngừng có kim quang từ bên trong bắn ra. Ầm một tiếng nổ vang, toàn bộ Hải Thần Đài phát động kịch liệt rung rẩy, Hải Thần Tam Xoa Kích lộ ra một nửa kích thân cùng Tam Xoa Kích liên tiếp nơi lộ ra một cái lăng hình lỗ thủng. Tộc Tông biết, đây là dùng để khảm nạm Hải Thần chi tâm lỗ thủng. Trong lòng hơi động, Hãn Hải Càn Khôn Tráo tự Tộc Tông mi tâm bay ra, ở Tộc Tông linh hồn lực thôi thúc dưới, chậm rãi bay tới Hải Thần Tam Xoa Kích lỗ thủng trước. Quỷ dị một màn xuất hiện, Hãn Hải Càn Khôn Tráo ở tiếp xúc được Hải Thần Tam Xoa Kích sau, nguyên bản tam thể hình dạng Hãn Hải Càn Khôn Tráo thể tích đột nhiên tăng trưởng gấp đôi, hình thái cũng phát sinh ra biến hóa, trở thành một màu xanh lam lăng hình thủy tinh, hình dạng to nhỏ cùng Hải Thần Tam Xoa Kích kích thân, cán dài liên tiếp nơi lỗ thủng hầu như nhất trí. Hải Thần chi tâm chân chính hình thái lần thứ nhất ở trước mặt mọi người hiển lộ ra. Màu xanh lam lăng hình thủy tinh chậm rãi cùng Hải Thần Tam Xoa Kích dung hợp, bùng nổ ra một trận mãnh liệt lam quang thập phần chói mắt, thậm chí che lấp qua Hải Thần chi quang biến thành hào quang màu vàng. Trong phút chốc, Tộc Tông cảm nhận được trong cơ thể hồn lực, linh hồn lực, Hải Thần chi quang thậm chí máu tươi đang nhanh chóng trôi qua, dung hợp vào Hải Thần Tam Xoa Kích bên trong. Khe nằm. Tộc Tông không có không nhìn được phun ra một câu thô tục. Linh hồn lực, Hải Thần chi quang, hồn lực trôi qua cũng còn tốt, linh hồn lực đạt đến thần cấp, Hải Thần chi quang có 85% Hải Thần thân hòa độ chống đỡ, hồn lực Gundam cao tới 90 cấp, trong cơ thể Cửu Dương thần công từ lâu nương theo đột phá hồn đấu la, tăng lên tới tầng thứ 8, chỉ cần thứ 9 hồn hoàn, liền có thể đạt đến cảnh giới tối cao tầng thứ 9 cửu dương ở trời. Đến vào lúc ấy, trong cơ thể hồn lực hầu như sinh sôi liên tục, chính là liên tục chiến đấu 10 ngày nửa tháng cũng không ở hóa dưới. Có thể vấn đề là máu tươi đồ chơi này, liền muốn đòi mạng. Vẹn vẹn chỉ là thời gian ngắn ngủi, tộc tông sắc mặt liền bắt đầu trở nên trắng bệch. Các ngươi mau nhìn, tiểu tông da dẻ càng ngày càng trắng bệch, vật kia thật giống đang hút hắn huyết. Tiểu Vũ Kinh kêu thành tiếng, thanh sắc bên trong tràn đầy lo lắng cùng lo lắng. Chúng nữ nghe vậy, bao quát ba tắc tây ở bên trong, cũng đều không cảm thấy lo lắng lên. Bởi vì hải thần chi quan ảnh hưởng, các nàng căn bản là không có cách vận dụng lực lượng tinh thần thấy rõ tộc tông tình huống thân thể. Diệp Linh Linh xinh đẹp khuôn mặt đẹp má lên toát ra nụ cười hiền hòa, lại không cần lo lắng, ta ở cho tông gây toàn thuộc tính tăng cường thời điểm, vận dụng võ hồn chân thân năng lực, sớm đem trong cơ thể 9 phần 10 hồn lực hóa thành chữa trị ánh sáng đưa vào trong cơ thể hắn. Hắn máu tươi ở thập tâm hải đường ảnh hưởng, rất nhanh có thể được bổ sung. Đúng như dự đoán, ngay ở tộc tông trong cơ thể máu tươi bị lấy ra gần 3 phần 10 thời điểm, Diệp Linh Linh chữa trị ánh sáng phát huy tác dụng, tộc tông khí huyết được bổ sung, thân thể lần thứ hai khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Đinh một tiếng vang nhỏ, hải thần chi tâm dấu ấn ở hải thần tam xoa kích lên. Thừa dịp chữa trị ánh sáng gia trì, tộc tông Bu Sô Súc bao trùm hai tay, lần thứ hai đột nhiên phát lực, ầm một tiếng nổ vang, toàn bộ hải thần đại điện đột nhiên lay động lên. Tam xoa kích dần dần buông lỏng, chậm rãi thoát cách mặt đất. Tộc tông ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, bắp thịt trong nháy mắt xé rách, tam xoa kích cuối cùng từ hải thần đại rút ra. Mặt ngoài màu đen vật chất bốc ra, toàn bộ tam xoa kích biến thành chói mắt màu vàng chói lọi. Cố nén đau nhức cảm giác, tộc tông thôi thúc Lam Ngân Hoàng Chân phải xương phải chữa trị kỹ năng cùng Diệp Linh Linh chữa trị ánh sáng trùng điệp thêm, thương thế rất nhanh được chữa trị. Tay cầm tam xoa kích, tộc tông quăng cái kích hoa, ước lượng mấy lần, ở trong tay đại khái 108 cân tả hữu, vừa sẽ không để cho hắn cảm giác được nhẹ, cũng sẽ không cảm giác được trọng. Ở rút ra hải thần tam xoa kích một khắc đó, tộc tông được nhắc nhở, hải thần cửu khảo đệ thất khảo hoàn thành, thu được hải thần tam xoa kích tán thành, nắm giữ hải thần tam xoa kích quyền sử dụng. Khen thưởng hải thần lực tương tác 15%, tổng thân hòa độ 100%. Bồi khảo khen thưởng, hết thảy hồn hoàng niên hạn tăng lên 25,0005, tộc tông hơi kinh ngạc nhìn về phía năm vị mỹ nữ, các nàng cùng mình như thế, võ hồn tự động thả ra ngoài sau, hồn hoàng đang phát sinh biến hóa. Tộc tông bản thân hồn hoàng màu sắc cũng không có phát sinh bao lớn thay đổi, vẫn là đen đỏ đỏ đỏ đỏ, cũng là màu đỏ cùng màu đen càng thâm trầm chút. Năm vị mỹ nữ hồn hoàng biến hóa thì lại tương đối rõ ràng. Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh ba vị mỹ nữ hồn hoàng màu sắc đều biến thành tím đen. Hồ Liệt Na cùng Diệp Linh Linh thì lại biến thành tím đen. Đồng thời năm vị mỹ nữ hồn lực tất cả đều đạt đến bình cảnh. Trong đó Tiểu Vũ cùng Diệp Linh Linh còn có sát hạch cần phải hoàn thành, nói không chắc hồn hoàng màu sắc có thể biến thành toàn bộ vạn năm trở lên. Đệ thất khảo khen thưởng tộc tông đã sớm biết, đúng là bồi khảo khen thưởng có chút bất ngờ. Chẳng lẽ là mình trợ giúp năm vị mỹ nữ sớm hoàn thành sát hạch thu được khen thưởng? Đem hải thần tam xoa kích thu vào hệ thống không gian chứa đồ, tộc tông trực tiếp nhảy xuống hải thần đài. Năm vị mỹ nữ oanh oanh yến yến vây quanh. Tiểu tông ta hồn lực đột phá 70 cấp nha, chờ ta thu được thứ 7 hồn hoàng, nói không chắc có thể trực tiếp đạt đến 75 cấp. Hơn nữa ta còn thu được 2 viên thần ban cho hồn hoàng. Ninh Vinh Vinh cướp ở Tiểu Vũ đằng trước, phi thân đánh gục tộc tông trên người, hai tay ôm tộc tông cái cổ, trực tiếp treo ở bên trên. Mau xuyên pháo hôi nữ xứng nghịch tập ký, cực phẩm xuyên nhanh vóc, góc nhìn của một người thanh tĩnh trong văn não tàn, chay, đại phụng đã canh nhân, chương 475, thâm hải ma kình vương, à, Vinh Vinh, ngươi quá giảo hoạt. Tiểu tông, ta cũng muốn đem ông một cái. Ta cũng từ 69 cấp đột phá 70 cấp, cũng thu được thần ban cho hồn hoàng. Hấp thu sau khi nói không chắc có thể đột phá 78 cấp. Tiểu Vũ kéo tộc cánh tay, phát dục tốt đẹp bộ ngực không dừng ở tộc tông trên cánh tay cọ. Tiểu tông, buổi tối ta cùng ngươi. Chu Trúc Thanh cũng là hiếm thấy thả ra, tộc tông thành công, có thể nói cứu lại các nàng tất cả mọi người vận mệnh, ông lấy tộc tông mặt khác một cái cánh tay, kẹp ở nàng cái kia sâu không thấy đáy Somalia rảnh biển ở trong. Tiểu sư tổ, buổi tối ngươi chạy không được. Hồ Liệt Na thấy phía trước cùng trái phải vị trí đều bị chiếm, thẳng thắn từ phía sau ôm lấy tộc tông. Đầy đặn kiêu ngạo kề sát ở tộc tông trên người, tại mọi thời khắc xúc động hắn cảm quan thần kinh. Chỉ có Diệp Linh Linh không tranh không cướp, yên lặng nhìn tộc tông, xinh đẹp đẹp yêu kiều nhan lên. Toát ra từng tia vui tươi mỉm cười. Thân là chỉ đứng sau hải thần cửu khảo đỉnh cấp cửu khảo vinh dự người thu được, năm vị mỹ nữ bên trong, nàng thu được khen thưởng là lớn nhất, hai viên thần ban cho hồn hoàng, 10 cấp hồn lực, chờ nàng hấp thu thứ 8 hồn hoàng, hồn lực liền có thể đạt đến 85 cấp trở lên siêu việt đồng dạng hấp thu thứ 8 hồn hoàng Hồ Liệt Na. Không chỉ như vậy, nàng còn có đệ bát khảo, thứ 9 khảo, thứ bậc cửu khảo hoàn thành, hồn lực đột phá 99 cấp không là vấn đề. Đến khi đó, dựa vào tộc tông dạy cho kiếm thuật của nàng, âm dương thuật, ở thập tâm hải đường tăng cường dưới, không nói đối kháng cùng đẳng cấp phong hào đấu la, đối phó 96 cấp, 97 cấp phong hào đấu la tuyệt không là vấn đề. Ba Tắc Tây hơi kinh ngạc nhìn về phía Diệp Linh Linh, nàng phát hiện mình chợt bắt đầu có chút nhìn không thấu đối phương. Hải thần đảo, Tây Hải bờ. Ngươi thật sự chuẩn bị xong chưa? Kỳ thực ngươi hoàn toàn có thể đi tìm một đầu phổ thông 10 vạn năm hồn thú, hoặc hấp thu thần ban cho hồn hoàng đem tăng lên tới 10 vạn năm trở lên, không cần thiết hiện tại liền vội và đi đánh giết Thâm Hải Ma Kình Vương. Các loại đột phá phong hào đấu la lại đi cũng có thể. Ngươi thứ hai võ hồn đồng dạng có thể hấp thu. Ba Tắc Tây ánh mắt nhìn chăm chú tộc tông, tinh tế mày liễu nhăn lại nhăn. Tộc tông nhàn nhạt cười, nói, ta đệ bát khảo không phải là đánh giết Thâm Hải Ma Kình Vương sao? Lại nói, coi như ta thắng không được, dựa vào thần uy, ca mui, đặc tính, chạy trốn vẫn là không thành vấn đề. Hải thần cửu khảo đệ bát khảo, đem song sinh võ hồn toàn bộ tu luyện tới chín hoàng cấp bậc, tập hợp đủ toàn bộ hồn cốt. Chém giết Thâm Hải Ma Kình Vương. Triệt để hủy diệt sát lục chi đô, đánh giết hết thảy sa đọa người. Thời hạn, 5 năm. Khen thưởng hải thần thân hòa độ 30%, ngươi căn bản là không rõ ràng Thâm Hải Ma Kình Vương mạnh mẽ đến mức nào. Ba Tắc Tây gần như gào thét lên tiếng, cũng may không có người ở đây, bằng không cần phải giật nảy cả mình không thể, bởi vì thường ngày người ngoài ôn hòa xử sự không kinh sợ đến mức Ba Tắc Tây, lại sẽ lộ ra thất thố như thế một mặt. Ở phía xa quan sát, không biết còn tưởng rằng là bạn gái ở đối với bạn trai tức giận đây. Tộc Tông cũng không có trêu chọc Ba Tắc Tây thất thố, chậm rãi hướng về Ba Tắc Tây trước người đi đến. Một đôi trong suốt ám con mắt màu xanh lam bên trong, chen lẫn không hề che giấu chút nào yêu thương cùng hiếu kỳ. Bị tộc tông ánh mắt như vậy nhìn kỹ, Ba Tắc Tây mặt cười lúc này nhiễm phải một tầng đỏ ửng, theo bản năng, bước chân lùi về sau ra. Tộc tông tiến lên trước một bước, nàng liền lùi về sau hai bước, tộc tông đi tới hai bước, nàng liền lùi về sau ba bước. Mắt thấy hai người khoảng cách càng ngày càng xa, tộc tông thẳng thắn triển khai thuấn thân thuật thuấn gian di động đến Ba Tắc Tây trước người, đưa tay phải ra thăm dò vào nàng cái kia như rắn nước eo thon chi, đem nàng kéo vào trong ngực. Hai người thân thể kề sát đối phương, tộc tông có thể rõ ràng nghe được đối phương nhịp tim cùng hô hấp thanh âm dồn dập. Ở Ba Tắc Tây ngạc nhiên cùng nổi giận ánh mắt bên trong, tộc tông hôn lên nàng môi đỏ. Khởi đầu, Ba Tắc Tây kịch liệt giãy giụa, có thể như thế nào địch nổi tộc tông vị này nắm giữ qua 14 vị lớn tiểu lão bà lão sắc phôi. Rất nhanh liền bị tộc tông cao siêu hôn kỹ hôn quên hết tất cả. Bỉ Bỉ Đông, Liễu Nhị Long, Đường Nguyệt Hoa, Thiên Nhận Tuyết, Diễm Phi, Kinh Nghê, Tử Nữ, Hồ Liệt Na, Chu Trúc Thanh, Tiểu Vũ, Diệp Linh Linh, Ninh Vinh Vinh, Hỏa Vũ, Diễm Linh Cơ, 14 vị thật giống không tật xấu, A Ngân cùng Hiểu Mộng còn quá nhỏ, tạm thời không tính vào trong đó. Sau 10 phút, dù là lấy Ba Tắc Tây 99 cấp cực hạn đấu la tu vi, cũng không nhìn được thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc. Liền như vậy lặng lặng tựa ở tộc tông trong ngực. Tộc tông tiến đến Ba Tắc Tây bên tai nhẹ giọng nói, tuy rằng ta không biết giữa chúng ta đến cùng phát sinh cái gì, thế nhưng ta thật giống thích ngươi, các loại hoàn thành đệ bát khảo sau ta liền sẽ tìm đến ngươi. Yên tâm, sẽ không để cho ngươi làm tiểu thập một, ngươi cùng Đông Nhi như thế có thể làm ta lớn thái thái. Nói, tộc tông thân hình lóe lên, liền biến mất ở tại chỗ, hướng về biển rộng bay trốn mà đi. Ba Tắc Tây đứng tại chỗ lẳng lặng nhìn tộc tông rời đi bóng người, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Không biết qua bao lâu, Ba Tắc Tây rốt cục phục hồi tinh thần lại, cắn chặt ở môi đỏ, lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ nói, lần sau gặp mặt, chỉ sợ chính là vĩnh biệt. Một đường phi hành đến Ma Hồn Đại Bạch Sa Hải vực, tộc tông ngừng lại. Lần này hắn là muốn đi khiêu chiến Thâm Hải Ma Kình Vương, trước tiên không đề cập tới có thể không thể giết chết đối phương, riêng là mấy ngày chạy đi phi hành, chính là một cái cực kỳ thống khổ tồn tại, như vậy sẽ làm tình trạng của hắn trượt, Ma Hồn Đại Bạch Sa Chi Vương không thể nghi ngờ là cái tốt nhất vật cưỡi. Chúc mừng tộc tông đại nhân hải thần thân hòa độ đạt đến 100%. Ở tộc tông kêu gọi tới, Tiểu Bạch từ trong nước xông ra. Tộc tông nhàn nhạt cười, nói, đi Tiểu Bạch, lần này ta lại đây là muốn cho ngươi dẫn ta đi cái địa phương. Tộc tông đại nhân, có thể ngài làm thú cưỡi là ta vinh hạnh. Từ khi tộc tông hải thần thân hòa độ đạt đến 100%, dù cho không có chủ động phóng thích hải thần chi quan, hắn vô hình trung tỏa ra vương giả khí thế cũng đủ để kinh sợ phần lớn hải hồn thú. Mẹ, tên đại sắc lang này muốn đi khiêu chiến Thâm Hải Ma Kình Vương tên biến thái kia, người đừng dẫn hắn đi. Bạch Tú Tú thấy mẫu thân Tiểu Bạch đáp ứng hắn tạm thời nạp làm thú cưỡi, kích động từ linh hồn không gian chạy ra. Thâm Hải Ma Kình Vương. Tiểu Bạch trên người bạch quang phun trào, hóa thành một cái tràn ngập dị vực phong tình mỹ phụ xuất hiện ở tộc tông trước mặt, trịnh trọng hướng về tộc tông nói, gần ngày thật sự chuẩn bị xong chưa? Thâm Hải Ma Kình Vương nhưng là so với Ba Tắc Tây đại nhân còn muốn nhân vật mạnh mẽ. Một khi nó phát uy, trong biển rộng hầu như không có sinh vật gì có thể từ nó trong tay chạy trốn. Hay là ta có thể đào tẩu, thế nhưng ngươi? Tộc tông sờ sờ mũi, cười nói, không có niềm tin tuyệt đối, ta cũng không gặp qua đi, ta thừa nhận ta thực lực bây giờ kém xa Thâm Hải Ma Kình Vương, nhưng có lúc, chiến đấu dựa vào cũng không chỉ là thực lực. Hơn nữa ngươi có thể đừng quên, ta thứ hai võ hồn có một loại đặc thù không gian hồn kỹ, coi như đánh không lại chạy trốn vẫn không có vấn đề. Sâu sắc thán ra một hơi, Tiểu Bạch gật đầu nói, ta biết, tộc tông đại nhân. Mẹ, ngài đây là làm gì? Bạch Tú Tú nghe vậy, nhất thời cuống lên. Ở nàng nhận thức bên trong, tộc tông thần uy, Ca Mui, dĩ nhiên truyền tống tốc độ rất nhanh, nhưng Thâm Hải Ma Kình Vương tốc độ càng nhanh hơn. Đương nhiên, nếu là nàng biết thần uy, Ca Mui, hư hóa năng lực cùng hệ thống truyền tống thì sẽ không như vậy cảm thấy. Mời đọc Đoàn Mạo Loạn, truyện lịch sử bù đắp tiếc núi nhà Tây Sơn. Dòng máu lạc hồng, chương 476, quyết chiến Thâm Hải Ma Kình Vương, thời gian rất nhanh liền qua đi 3 ngày. Ở Tiểu Bạch dẫn dắt đi, tộc tông đi tới Thâm Hải Ma Kình Vương sinh tồn hải vực. Tộc tông đại nhân, nơi này chính là Thâm Hải Ma Kình Vương lãnh địa. Chỉ cần ngài giải trừ hãng hải hộ thân tráo, Thâm Hải Ma Kình Vương chẳng mấy chốc sẽ phát hiện chúng ta, cũng đối với chúng ta phát động công kích. Tiểu Bạch truyền âm cho tộc tông nói. Nắm tay bên trong hải thần tam xoa kích, tộc tông nghiêm mặt nói, cảm ơn, Tiểu Bạch, sau đó ta sẽ ngăn trở Thâm Hải Ma Kình Vương đạo thứ nhất công kích, ngươi thừa cơ rời đi vùng biển này, nếu như có thể thành công giết chết Thâm Hải Ma Kình Vương, ta sẽ linh hồn truyền âm cho ngươi. Tuyệt đối không nên nỗ lực trở về, như vậy chỉ là Bạch Bạch hy sinh, vạn nhất ta đánh không thắng, sẽ đào tẩu, ngươi không cần phải để ý đến ta. Trầm mặc chốc lát, Tiểu Bạch trịnh trọng nói, ta biết tộc tông đại nhân, nếu như ngài có thể giết chết Thâm Hải Ma Kình Vương, ta hy vọng ngươi có thể đang hấp thu hắn hồn hoàng thời điểm ngồi ở trên lưng của ta, cái kia chính là ta vĩnh viễn vinh hạnh. Ta hiểu rồi. Tộc tông gật đầu nói. Nổi lên mặt nước. Ngay ở tộc tông mở ra hãng hải hộ thân tráo trong nháy mắt, phía trước mặt biển đột nhiên bốc lên một tòa có thể so với to lớn hàng không mẫu hạm giống như to lớn bóng đen. Thoáng chốc, toàn bộ hải vực không khí tự hồ ngừng kết lại. Này cổ làm người cảm giác nghẹn thở, 200 mét có hơn thân hình khổng lồ. Trước mặt so với ba tắc tay cùng thiên đạo lưu càng muốn khí tức mạnh mẽ, tộc tông trong mắt không có một tia hoảng sợ, có chỉ là hưng phấn cùng kích động. Ầm một tiếng nổ vang, một đạo đường kính 5 mét có hơn ánh sáng màu lam không có bất kỳ dấu hiệu ầm ầm nổ vang bên trong phá biển mà ra, hầu như không tới 3 lần chớp mắt thời gian, liền phá tan khoảng cách mấy trăm mét đi tới tộc tông trước người. Đối mặt mạnh mẽ như vậy công kích, tộc tông đã sớm chuẩn bị, Manreku Sharingan ở nổi lên mặt nước trước cũng đã mở ra, ở thần cấp linh hồn lực phóng thích Ken Bun sao, cùng Manreku Sharingan khổng lồ sức quan sát bên dưới, tộc tông dễ dàng liền tìm ra trước mắt này cổ năng lượng khổng lồ điểm yếu. Vung lên hải thần tam xoa kích kéo ra một cái kích hoa, hải thần chi tâm lên lam quang tỏa sáng, hải thần tam xoa kích hiện ra hào quang màu vàng chói, ở màu xanh lam cùng màu vàng kết hợp bên dưới, tộc tông một kích hư không đâm ra, trực tiếp đón đánh lên phía trước công kích. Đây là tộc tông lần thứ nhất chân chính về mặt ý nghĩa sử dụng đấu la thế giới thần khí cùng kẻ địch chiến đấu. Cứ việc ở đến hải thần đảo trước, tộc tông chưa bao giờ luyện tập qua kích pháp, nhưng theo hải thần cửu khảo tiến hành, tộc tông từ lâu ở bất tri bất giác bên trong học được hải thần tam xoa kích sử dụng. Thâm Hải Ma Kình Vương phát động năng lượng công kích đang cùng hải thần tam xoa kích đâm ra làm kim giao nhau ánh sáng va chạm trong nháy mắt, hầu như trong nháy mắt tan rã, lượng lớn năng lượng màu xanh lam hóa thành ban đầu nhất nước biển tứ tán bay đi, chỉ có bé nhỏ không đáng kể một điểm cùng hải thần tam xoa kích đụng vào nhau, bị dễ dàng đánh tan. Thấy cảnh này, tộc tông dưới thân Tiểu Bạch sững sờ ở. Đối mặt Thâm Hải Ma Kình Vương quen dùng năng lượng công kích, ở vừa trong nháy mắt, nàng cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết, nhưng dù là trình độ như thế này công kích, bị tộc tông dễ dàng hóa giải. Đừng nói Tiểu Bạch, chính là tộc tông trong lòng cũng là kinh ngạc không ngớt, vừa hắn cũng là ông thử một chút tâm thái, đều bất cứ lúc nào tốt hư hóa, vạn nhất không chống đỡ được, hắn sẽ liên quan dưới chân Tiểu Bạch đồng thời phát động hư hóa năng lực, tránh thoát công kích. Không nghĩ tới thần khí này hải thần tam xoa kích quy lực lại sẽ lớn như vậy. Oanh, mặt nước sóng biển cuồn cuộn, Thâm Hải Ma Kình Vương thân thể cao lớn lần thứ nhất ánh vào tộc tông mi mắt. Tộc tông dưới chân bám vào hồn lực, một cái thuấn thân trực tiếp di động đến Tiểu Bạch phía trước, sóng nước hơi dập dờn, tộc tông vững vàng đứng ở trên mặt biển. Tiểu Bạch, ngươi rời đi trước đi, sau đó chiến đấu với nhau đừng lan đến gần ngươi. Ta biết, tộc tông đại nhân. Đối với tộc tông có thể đứng ở trên mặt biển, nàng đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Lại là ngươi. Hải thần người truyền thừa. Âm trầm mà thanh âm khàn khàn từ đáy biển truyền ra, tỏa ra quỷ dị sóng âm, vẹn vẹn tiếp xúc sóng âm, tộc tông thì có loại khí huyết cuồn cuộn cảm giác. Có thể làm cho trong biển bá chủ Thâm Hải Ma Kình Vương nhận thức, ta đúng hay không nên cảm thấy vinh hạnh đây? Đối với Thâm Hải Ma Kình Vương có thể nhận ra thân phận của hắn, hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc, trên trán tam xoa kích dấu ấn cùng trong tay hải thần tam xoa kích, chỉ cần là trong biển rộng hơi có chút kiến thức 10 vạn năm hồn thú, dễ dàng nhưng là lấy nhận ra. Ha ha. Thú vị. Thú vị. Thâm Hải Ma Kình Vương cười, hơn nữa cười rất khó nghe, phi thường cùng với cực kỳ khó nghe. Hơn 2 tháng trước, ta liền nhận biết được hải thần có mới lựa chọn người, lúc đó cũng không có làm sao lưu ý, dù sao lấy hướng về cũng không phải không từng xuất hiện, có thể không có chỗ nào mà không phải là thất bại. Vạn vạn không ngờ tới ngươi lại có thể trong thời gian ngắn như vậy thông qua sát hạch, thu được hải thần tam xoa kích tán thành, đúng là nằm ngoài sự dự liệu của ta. Thể chất của ngươi không sai, đã có 5 phần 10 tiến vào thần cấp cấp độ, lực lượng tinh thần càng là ta đã thấy một người cường đại nhất, liền ngay cả ta cũng không sánh được. Chẳng trách hải thần lão nhân kia sẽ chọn ngươi. Thế nhưng đáng tiếc, ngươi sai liền sai ở quá mức ngông cuồng tự đại, lại mới 90 cấp liền tới tìm ta, lấy ta 99% tiến vào thần cấp thân thể, dù cho là ba tắc tay cũng không phải là đối thủ của ta. Cũng được, ta vây ở cảnh giới này đã rất nhiều năm, vẫn không cách nào đột phá, từ ngươi thu được hải thần tam xoa kích tán thành bắt đầu từ ngày đó, ta liền muốn chạy đi hải thần đảo đem ngươi cho nuốt. Như vậy nói không chắc có thể bù đắp ta thiếu hụt mất 1%. Nếu chính ngươi đưa tới cửa, cái kia bản vương liền nhận lấy ngươi phần này đại lễ. Ồ! Tộc Tông cười lạnh một tiếng, nhìn dáng dấp ngươi là đã sớm đem ta làm con mồi, nhưng ta cũng tương tự muốn đem ngươi giết, hấp thu ngươi trăm vạn năm hồn hoàng hồn cốt, còn có đầu ngươi bên trong cái viên này bảo bối cá voi châu a. Đang nói chuyện, Tộc Tông quanh thân bùng nổ ra đen đỏ 8 đạo hồn hoàng ánh sáng, thứ 7 vòng màu đỏ tươi hồn hoàng đột nhiên sáng lên, trong chớp mắt tộc liền tiến vào võ hồn chân thân trạng thái, biến thành một cây hình người lam ngân hoàng. Thứ 4 vòng màu đen hồn hoàng cùng thứ 6 vòng màu đỏ hồn hoàng đột nhiên sáng lên. Lam ngân chi nộ cùng lam ngân giao long phát động. Một cái dài câu mũi trên người mọc ra xước mang rô, thân dài 60 mét có hơn màu vàng nhạt giao long từ tộc tông chân xuống mặt biển chui ra, đột nhiên đánh về phía Thâm Hải Ma Kình Vương. Thân dài đạt đến 60 mét có hơn lam ngân giao long đối với người khác hoặc là rất là khổng lồ, nhưng là ở thân dài 200 mét có hơn Thâm Hải Ma Kình Vương trước mặt, vậy thì có thể một cái tiểu cá chạch không có gì khác nhau. Nhìn đánh về phía mà đến tiểu cá chạch, Thâm Hải Ma Kình Vương bắt đầu cười ha hả. Ha ha. Ngươi đây là ở đầu bản vương chơi sao? Lại phái ra như thế điều tiểu cá chạch đối phó ta, ta có thể cảm nhận được ngươi phóng thích tiểu cá chạch có hấp thu hồn lực năng lực cùng với cực kỳ dồi dào sức sống, nhưng coi như bản vương đứng ở chỗ này bất động, nhưng nó chính là hút cái một năm nửa năm, cũng không cách nào lay động bản vương mảy may. Cũng được, đã như vậy, vừa vặn bản vương có chút đói bụng, này con cá chạch, bản vương liền vui lòng nhận. Thâm Hải Ma Kình Vương miệng rộng mở ra, sẵn dài một luồng cực kỳ khổng lồ sức hút, xung quanh nước biển lại như gặp phải đáy biển vòng xoáy giống như. Đến vạn tấn nước biển theo vòng xoáy cuồn cuộn không ngừng bị hút vào Thâm Hải Ma Kình Vương trong cơ thể. Lam Ngân Giao Long đứng mũi chịu sào, cùng với nói là bị hút vào đi, chẳng bằng nói là chính mình chui vào. Mời đọc Đoàn Mạo Loạn, truyện lịch sử bù đắp tiếc núi nhà Tây Sơn. Dòng máu lạc hồng, chương 477, Sharingan thứ nhất hồn kỹ, nhìn Thâm Hải Ma Kình Vương mở ra miệng rộng dễ dàng đem Lam Ngân Giao Long xé nát nuốt vào trong bụng, khỏi nói tộc tông có bao nhiêu hài lòng. Liền ngay cả tộc tông cũng là chỉ ông thử xem tâm thái, không nghĩ tới Thâm Hải Ma Kình Vương thật sự nuốt vào đi vào. Chỉ có điều nuốt vào đi dễ dàng muốn nôn đi ra nhưng là không dễ như vậy, hắn Lam Ngân Hoàng không phải là tốt như vậy tiêu hóa. Ha ha! Tiểu tử, ngươi tiểu cá chạch hương vị không sai, bên trong ẩn chứa dồi dào sức sống bản vương cũng rất yêu thích, chờ bản vương đem hoàn thành tiêu hóa, nói không chắc cũng có thể sinh ra hấp thu hồn lực năng lực. Có điều lần thứ hai trước tiên cần phải oan ức ngươi một hồi, dù sao ngươi mới là lớn nhất đồ bổ. Thế à? Tại sao ta không cho là như vậy? Đang nói chuyện, tộc tông quanh thân hiện ra một đoàn màu đỏ rực ánh sáng, màu đỏ rực ánh sáng không ngừng khuếch tán, trong chớp mắt liền ngưng tụ ra một bộ Gundam, cao tới 200 mét có hơn màu đỏ rực người khổng lồ. Màu đỏ rực người khổng lồ tay trái chấp hỏa diễm tấm khiên, tay phải chấp song nhận cự kiếm. Thân cao cùng Thâm Hải Ma Kình Vương thân dài gần như. Hai phe đứng chung một chỗ, cực kỳ giống một cái võ sĩ chính đang đối đầu một cái to lớn quái ngư. Cùng lúc đó, thần cấp ngoại phụ hồn cốt Bát Chu Mâu cùng Lam Ngân, sát thần hai đại lĩnh vực phóng thích mà ra, tộc tông sức chiến đấu trong nháy mắt hiện mấy lần tăng trưởng. Tiểu tử ngươi đây là? Thâm Hải Ma Kình Vương khẽ ngẩng đầu, ngưỡng mộ màu đỏ rực người khổng lồ đỉnh đầu mi tâm thủy tinh thao túng kho bên trong tộc tông. Giờ khắc này đối phương khí thế đã không thua gì nó. Lần thứ nhất, nó về mặt hình thể bị vượt trên một đầu, tuy rằng nó thân dài cùng màu đỏ rực người khổng lồ thân cao cách biệt không có mấy, nhưng thể cao nhưng chỉ có đối phương thân cao một nửa, điều này làm cho nó làm sao có thể chịu. Ha ha. Thâm Hải Ma Kình Vương, tại sao hiện tại ta cảm thấy ngươi càng như con cá chạch a? Tộc tông khóe miệng nổi lên một tia châm chọc cùng cười nhạo. Ngươi muốn chết. Thâm Hải Ma Kình Vương nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể to lớn trong giây lát ở trong biển rộng xoay tròn bốc lên, khổng lồ cá voi đuôi vung một cái, một mảnh hầu như che kín bầu trời bí mật mang theo bé nhỏ chớp giật hào quang màu lam tím đột nhiên đánh ra, hướng về tộc tông bắn nhanh mà tới. Ánh sáng màu lam chỗ đi qua, không khí xé rách, giữa bầu trời lan tràn ra từng đạo màu trắng vết nước. Cùng lúc trước năng lượng màu xanh lam cột sáng không giống, lúc này Thâm Hải Ma Kình Vương là ở nhờ thân thể, phát sinh thuần túy nhất công kích. Nhìn Thâm Hải Ma Kình Vương nén giận phát sinh một đòn, tộc tông không né không tránh, khống chế Susanoo ở phía trước nhất lên Yata no Kagami tấm khiên. Hào quang màu lam tiếng năng lượng cùng Yata no Kagami chạm vào nhau, ở rằng có mấy lần chớp mắt thời gian sau, liền bị đàn hồi trở lại. Thâm Hải Ma Kình Vương hiển nhiên không có dự liệu được tộc tông nắm giữ đàn hồi công kích năng lực, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bị chính mình công kích đánh trúng đầu. Trong phút chốc, Thâm Hải Ma Kình Vương đầu cháy đen một mảnh, mặc dù đối với nó này tiếp cận thần cấp thân thể không tính là cái gì thương, nhưng này đủ khiến nó cảm thấy đau đớn. Thâm Hải Ma Kình Vương, nguyên lai ngươi công kích yếu như thế à, đã như vậy, cái kia ta nhường ngươi mở mang công kích của ta đi. Một vòng tinh vần sáng màu đỏ tự tộc tông dưới chân bay ra, tăng đến bên hông, đột nhiên khuếch tán, trong chớp mắt liền đạt đến mấy trăm mét đường kính chu vi, cuối cùng hòa vào Susanoo tay phải Tosuka no Terugi bên trong. Tosuka no Terugi dựng đứng phách, một đạo Gundam, cao tới, trăm mét, mỏng như cánh ve màu đỏ sậm trăng tròn công nhận, bí mật mang theo một tia kim quang, bỗng nhiên bắn ra, bổ về phía Thâm Hải Ma Kình Vương, tốc độ gần như sắp tới cực điểm. Tộc tông Vĩnh Hằng Manjeku Sharingan thứ nhất hồn hoàng hồn kỹ, Tù La Tà Quan Trảm, phóng thích. Sharingan thứ nhất hồn hoàng, xuất từ 10 vạn năm hải hồn thú Tà Ma Hổ Kình Vương. Là 10 vạn năm hồn hoàng, nó tổng cộng có hai cái skill tấn công, cái thứ nhất là quần công kỹ năng, một cái khác là tộc tông trước mắt triển khai Tù La Tà Quan Trảm. Ngưng toàn thân công lực với Tosuka no Terugi bên trong, kinh 10 vạn năm hồn hoàng tăng cường, hóa thành mỏng như cánh ve trăng tròn công nhận tấn công địch. Cùng tộc tông đối chiến Bạch Tú Tú thời điểm dùng qua trảm kích không giống, cái kia thuần thuộc là dựa vào mang lực bổ ra, nhìn uy lực rất lớn, nhưng công kích quá mức phân tán, căn bản không thể tạo thành hữu hiệu đả kích. Mà Tu La Tà Quan Trảm thì lại hoàn toàn lẫn tránh cái nhược điểm này, đem hoàn toàn thể Susanoo thậm chí tộc tông toàn thân công lực ngưng là một điểm, hoàn toàn lấy cắt chém vì là mục đích, ý ở đem đối phương phân cách thành hai nửa. Ngoài ra tộc tông còn bao trùm lên Busosuk cùng sát thần lĩnh vực, cùng với có thể khắc chế hải hồn thú hải thần chi quan, uy lực càng là tăng lên mấy lần không ngừng. Đương nhiên, ở không sử dụng Susanoo tình huống đồng dạng có thể triển khai, chỉ là không có Susanoo cùng thần khí Tosuka no Terugi gia trị, uy lực cùng phạm vi sẽ nhỏ rất nhiều. Đối lập, tốc độ công kích sẽ tăng nhanh, ánh mắt chiếu tới chỗ trảm kích có thể trong nháy mắt đến. Lạ kỳ không dễ bên dưới có thể trong nháy mắt chém giết đối thủ. Đây là tà hổ tên kia khí tức. Không. Còn có hải thần cái kia lão gia hỏa. Thâm Hải Ma Kình Vương trong lòng có chút yên lặng. Nếu như là do Tà Ma Hổ Kình Vương cá voi đuôi phát sinh trảm kích nó tự nhiên không sợ, bằng hắn cái kia cực kỳ kiên cố biểu bì, đủ để mạnh mẽ chống đỡ bất kỳ công kích. Nhưng lại là trước mắt cái này hình thể có thể cùng mình chống đỡ được đại gia hỏa phát sinh, trong đó cái kia diện đủ để đàn hồi công kích mình hỏa diễm tấm khiên không có gì bất ngờ xảy ra là kiện thần khí, mặt khác một thanh kiếm uy thế không hề so với tấm khiên thấp. Nói không chắc cũng là kiện thần khí, do thần khí phát sinh Tà Ma Hổ Kình Vương chiêu thức, phối hợp có thể hữu hiệu khắc chế nó hải thần chi quan, uy lực có thể tưởng tượng được. Không có thời gian nhường Thâm Hải Ma Kình Vương ngẫm nghĩ, trước mắt này đạo tốc độ không gì sánh kịp trảm kích nhường nó cảm nhận được sâu sắc uy hiếp. Miệng rộng mở ra, một cái đường kính vượt qua 30 mét vượt mật độ cao năng lượng màu lam tím cầu bắt đầu ở nó trong miệng hội tụ, nếu như quan sát kỹ, liền có thể nhìn thấy năng lượng màu lam tím cầu mặt ngoài có một đoàn đoàn loại nhỏ cơn lốc cùng từng tia một bé nhỏ chớp giật đang nhảy nhót. Hầu như ở một phần vạn lần chớp mắt thời gian cũng đã ngưng tụ hoàn thành, quay về phía trước xông tới mặt trảm kích đột nhiên phát bắn ra. Lần này, Thâm Hải Ma Kình Vương hầu như sử dụng tới toàn lực, gần trăm vạn năm năm tháng, nhưng nó dưỡng thành biển báo tất cả tâm, đang sử dụng này đạo ẩn chứa thủy, phong, lôi ba loại mạnh nhất thuộc tính ngưng tụ mà thành quả cầu năng lượng đồng thời. Thâm Hải Ma Kình Vương còn ở bên ngoài thân bao trùm lên một tầng thâm hậu trầm trọng hồn lực áo giáp, cộng thêm nó cái kia đạt đến 99% thần cấp thân thể, hầu như giống như là thần cấp phòng ngự. Oanh, Tu La Tà Quan Trảm cùng năng lượng màu lam tím cầu chạm vào nhau, sản sinh một luồng năng lượng cực kỳ mạnh mẽ chập chờn, chu vi trăm dặm thậm chí ngàn dặm đều có thể cảm nhận được này cổ năng lượng cực kỳ mạnh mẽ chập chờn. Hết thảy hải hồn thú đều biết, có người đang khiêu chiến Thâm Hải Ma Kình Vương. Thân ở ngàn nhiều bên trong ở ngoài tiểu bạch đồng dạng cảm nhận được Thâm Hải Ma Kình Vương cùng tộc tông va chạm phát ra năng lượng thật lớn chập chờn, trong lòng âm thầm cầu khẩn, tộc tông đại nhân, không muốn miễn cưỡng a. Một trận kịch liệt nổ tung qua đi, biển mặt bằng chậm rãi bình tĩnh lại, lúc này tộc tông chính khống chế Yata no Kagami ngang đương ở trước người, vẫn chưa chịu đến tổn thương, trái lại Thâm Hải Ma Kình Vương, to lớn cá voi đầu vị trí nhiều một cái sâu đến mấy mét, dài đến mấy chục mét khủng bố vết thương. Đó là Tu La Tà Quan Trảm lưu lại. Mời đọc Doàn Mạo Loạn, truyện lịch sử bù đắp tiếc núi nhà Tây Sơn. Dòng máu lạc hồng, chương 478, tuyết sắc thiên nga vẫn, ở năng lượng màu lam tím cầu cùng Tu La Tà Quan Trảm đụng nhau va sau, không có gì bất ngờ xảy ra bị Tu La Tà Quan Trảm cái kia cắt chém tất cả khủng bố cắt chém lực chia làm hai nửa, tuy rằng Tu La Tà Quan Trảm cũng bởi vậy bị trung hòa hơn nửa uy lực, nhưng vẫn là đột phá Thâm Hải Ma Kình Vương hồn lực áo giáp, trảm kích ở hắn vỏ ngoài lên. chỉ là Thâm Hải Ma Kình Vương vỏ ngoài tự hồ có chút thâm hậu kiên cố, trảm kích ở phá tan rồi 4-5 mét chiều sâu sau, vẻn vẹn chỉ là chảy ra từng tia máu tươi, cũng không có thương hại đến nó căn bản. Trái lại Tộc Tông, đạo kia năng lượng màu lam tím cầu đang bị cắt chém thành hai nửa sau không có phát sinh nổ tung, vẫn kéo dài bay đến Tộc Tông trước mặt, hơn nữa Thâm Hải Ma Kình Vương cũng học thông minh, còn chưa các loại quả cầu năng lượng đụng tới Yata no Kagami, liền tiến hành làm nổ, lẩn tránh bị đàn hồi công kích nguy hiểm. Dù là như vậy, Tộc Tông đồng dạng chưa bị thương tổn. Ha ha ha. Nếu không ngươi có phía này thần khí tấm khiên, vừa cái kia một đòn ngươi tuyệt đối không chống đỡ được. Thâm Hải Ma Kình Vương hiếm hoi còn sót lại một con mắt hướng lên trên nhìn nó, khi thấy cái kia phá tan nó thân thể biểu bị khủng bố vết thương sau không những không giận mà còn cười. Tộc Tông nhàn nhạt cười, trong giọng nói chen lẫn không hề che giấu chút nào trào phúng, có thể vấn đề là ta hiện tại công kích đối với ngươi tạo thành thương tổn, mà ngươi công kích lại làm cho ta lông tóc không tổn hại. Thần khí cũng là thực lực một phần, đạo lý này lẽ nào ngươi không hiểu sao? Thiệt thòi ngươi sinh hoạt hơn triệu năm, đều sống đến chó trong bụng đi sao? Ngươi, Thâm Hải Ma Kình Vương bị nghẹn ở, thế nhưng rất nhanh nó vừa tự hồ nghĩ tới điều gì. Ha ha, ngươi không cần làm tức giận ta, xác thực, có này mặt khiên ở, công kích của ta không cách nào xúc phạm tới ngươi, nhưng ngươi nhưng có một cái nhược điểm trí mạng, nếu như ta nhận biết không sai, ngươi người khổng lồ này tiêu hao hồn lực thập phần nghiêm trọng, vừa chịu đựng ta mấy lần công kích, lại lấy 90 cấp tu vi phát động 1, 2, 3, 3 cái 10 vạn năm hồn kỹ, lấy ngươi hiện ở trong người hồn lực, chỉ sợ không tới một nửa đi. Mà lấy bản vương trăm vạn năm tu vi, nhưng có thể cùng ngươi liên tục chiến cái một năm nửa năm, đều không mang theo thở dốc. Có điều ta ngược lại thật ra rất tò mò, ngươi lại có thể đồng thời sử dụng hai cái võ hồn, này ngược lại là vượt quá ta nhận thức. Tộc Tông biết, đây là Thâm Hải Ma Kình Vương đang trì hoãn thời gian, vận dụng trong cơ thể nó cái kia cực kỳ năng lượng khổng lồ, chữa trị tu la tà quan trảm tạo thành thương tích, loại trừ xâm nhập trong cơ thể sát khí cùng với hải thần chi quan. Đồng thời đối phương cũng không có nói sai, trong cơ thể hắn hồn lực chỉ còn lại không tới 5 phần 10, hơn nữa duy trì Susanoo như vậy khổng lồ gia hỏa, mỗi thời mỗi khắc đều đang tiêu hao hắn lượng lớn hồn lực, trừ phi hắn Cửu Dương thần công đạt đến lần thứ 9 Cửu Dương ở sinh sôi liên tục mức độ, bằng không cái nhược điểm này liền không cách nào tránh khỏi. Thế nhưng, Tộc Tông xưa nay liền chưa hề nghĩ tới dựa vào hoàn toàn thể Susanoo giải quyết Thâm Hải Ma Kình Vương. Tú Tú, sau đó liền xin nhờ. Tộc Tông ở trong đầu hô. Ta biết rồi. Thực sự là phiền phức, có thể đừng chết rồi, nếu như ngươi chết rồi ta cả đời đều sẽ không tha thứ ngươi. Bạch Tú Tú thở phì phò đáp lại nói. Tộc Tông gật gật đầu, đen đỏ, thuộc về Lam Ngân Hoàng Võ Hồn Tám Đạo Hồn Hoàng lần thứ hai thả ra ngoài. Thứ tám vòng tinh vận sáng màu đỏ đột nhiên sáng lên. Tộc Tông thứ tám hồn hoàng kỹ, Lam Ngân Ma Hồn Đại Bạch Sa Chi Nha, phát động. Đột ngột, Tộc Tông trước người mở ra một cái dị thứ nguyên đường nối, một đầu vượt qua 20 mét Ma Hồn Đại Bạch Sa hư ảnh từ Tộc Tông trước người trước dị thứ nguyên đường nối chui ra, mọc đầy răng nanh miệng rộng mở ra, đột nhiên đánh về phía Thâm Hải Ma Kình Vương. Hay là ở hoàn toàn thể Susanoo cùng Thâm Hải Ma Kình Vương hai vị quái vật khổng lồ trong mắt, Ma Hồn Đại Bạch Sa cùng điều cá nhỏ không có gì khác nhau. Nhưng con cá nhỏ này nhưng có thể không nhìn tu vi cùng hình thể chênh lệch, mạnh mẽ khống chế lại Thâm Hải Ma Kình Vương. Nắm giữ trăm vạn năm tu vi Thâm Hải Ma Kình Vương tự nhiên cũng là nhìn ra Ma Hồn Đại Bạch Sa Chi Nha bất phàm, theo bản năng liền phát động năng lượng cột nước tiến hành công kích. Nhưng mà năng lượng cột nước chung quy là thuần túy công kích, đối với không có thực thể Ma Hồn Đại Bạch Sa Chi Nha tới nói, căn bản là không có cách tạo thành thương tổn. Ma Hồn Đại Bạch Sa Chi Nha thôn phệ mất năng lượng cột nước bộ phận năng lượng sau, ở Tộc Tông khống chế dưới đột nhiên lớn lên, giây lát trong lúc đó liền dâng mạnh đến trăm mét, rút ngắn cùng Thâm Hải Ma Kình Vương thể tích. Thâm Hải Ma Kình Vương kinh hãi, nó phát hiện mình công kích vật lý căn bản là không có cách xúc phạm tới đối phương, mà năng lượng công kích lại sẽ bị đối phương thôn phệ. Có thể nói đây cơ hồ là tình thế không có cách giải, trừ phi hắn có thể đánh bại Tộc Tông, bằng không Ma Hồn Đại Bạch Sa Chi Nha ở cắn trúng nó trước căn bản là sẽ không đình chỉ. Nhưng là Tộc Tông lại há lại là như vậy dễ đánh bại, chỉ là cái kia diện buồn nôn đến cực điểm tấm khiên, liền đủ nó đau đầu. Không thể làm gì bên dưới, Thâm Hải Ma Kình Vương đành phải dùng này vô hạn tiếp cận thần cấp thân thể đi mạnh mẽ chống đỡ này đạo công kích. Bị Ma Hồn Đại Bạch Sa Chi Nha cắn trúng, Thâm Hải Ma Kình Vương kinh ngạc phát hiện đừng nói thương tổn, chính là một tia đau đớn cũng không sản sinh, thế nhưng là không cách nào nhúc nhích. 1, 2, 3, 4, một người một thú nội tâm gần như cùng lúc đó im lặng đến một hồi, 4 giây. Đối mặt này vô hạn tiếp cận thần cấp thân thể, nguyên bản có thể dễ dàng khống chế lại Phong Hào Đấu La 5 giây Ma Hồn Đại Bạch Sa Chi Nha, chỉ có thể khống chế ở 4 giây. Tộc Tông trong lòng âm thầm suy đoán, nếu là đối kháng thần cấp, chỉ sợ nhiều nhất có thể khống chế 3 giây, thậm chí càng ngắn hơn. Đương nhiên điều này cũng có thể là Tộc Tông về mặt tu vi bị thiệt lớn duyên cớ. Nhưng là 4 giây, cũng đã đầy đủ Tộc Tông làm rất nhiều chuyện. Thừa dịp Thâm Hải Ma Kình Vương mệt mỏi ứng phó Ma Hồn Đại Bạch Sa Chi Nha công phu, Bạch Tú Tú từ linh hồn không gian bị thả ra ngoài, biến ảo thành tộc tông dáng dấp, thay thế hắn khống chế hoàn toàn thể Susanoo, mê hoặc kiềm chế sau đó phá mệt mỏi mà ra thâm hải Ma Kình Vương. Mà hắn thì lại triển khai thần uy, Ca Mui, cùng hãng hải hộ thân tráo di động đến thâm hải Ma Kình Vương phía dưới khu vực. Cánh tay trái hồn cốt thứ hai kỹ năng, thuộc tính hòa hợp, phóng thích. Trong phút chốc, tộc tông ở bên trong nước hầu như thông suốt, tung người một cái liền lẻn đến thâm hải Ma Kình Vương bên người, lợi dụng thần uy, Ca Mui, hư hóa năng lực, tiến vào thâm hải Ma Kình Vương trong cơ thể. Dựa vào hãng hải hộ thân tráo tính đặc thù, thâm hải Ma Kình Vương căn bản là không cách nào phát hiện hắn. Ở khổng lồ linh hồn lực nhận biết bên dưới, tộc tông rất nhanh liền tìm đến lúc trước đầu kia còn chưa bị hoàn thành tiêu hóa Lam Ngân Giao Long. Khiến tộc tông cảm thấy kinh ngạc chính là, nơi này trừ có Lam Ngân Giao Long tàn tạ không thể tả thân thể ở ngoài, còn có rất rất nhiều hải hồn thú thi hài, trong đó không thiếu có 5 vạn năm trở lên, thậm chí đạt đến 10 vạn năm hải hồn thú. Nhìn dáng dấp nơi này chính là thâm hải Ma Kình Vương bình thường chứa đựng đồ ăn dạ dày, hiện tại là nên đưa cho thâm hải Ma Kình Vương một món lễ lớn. Vừa nói, tộc tông trong tay kim quang lóe lên, một cây trắng như tuyết tiên thảo đột nhiên xuất hiện ở trong tay phải. Đây là một cây thon dài uốn lượn tiên thảo, trắng sáng như tuyết nhìn qua lại như thiên nga cái gáy giống như. Là tộc tông lúc trước từ băng hỏa lưỡng nghi nhãn thu thập, vặt hái, mà đến. Tuyết sắc thiên nga vẫn, trong nguyên tác đường tam dựa vào nó hủy diệt sát lục chi đô tồn tại, chạm qua bất kỳ virus đều sẽ bị trăm lần, ngàn lần tăng lên. Hay là tộc tông hấp huyết ma chu hoàng độc tố, bác chu mâu độc tố, thậm chí mạnh nhất hỏa độc đều không thể cho này đầu nắm giữ trăm vạn năm tu vi thâm hải Ma Kình Vương tạo thành vết thương trí mạng, có thể nếu như đem những độc tố này phóng to trăm lần, ngàn lần vậy coi như không giống. Mời đọc Doàn Mạo Loạn, truyện lịch sử bù đắp tiếc núi nhà Tây Sơn. Dòng máu lạc hồng, chương 479, tự bạo lại thấy tự bạo. Một bên khác, có hãng hải hộ thân tráo, thâm hải Ma Kình Vương tự nhiên không biết trong cơ thể nó đã thêm ra một cái đủ để muốn nó tính mạng bom hẹn giờ. Ở thoát ly Lam Ngân Ma Hồn Đại Bạch Sa Chi Nha khống chế sau, nó rốt cục không nhẫn nại được lửa giận, thẹn quá thành giận công kích Susanoo. Dần dần, thâm hải Ma Kình Vương phát hiện xảy ra chuyện gì không đúng, trước mắt tộc tông chưa bao giờ chủ động công kích qua nó một lần, chỉ là một mực nhất lên hỏa diễm tấm khiên chống đỡ, phản phất đang đợi cái gì. Thần giới, hải thần ba tắc đông cung điện. Này này! Không nghĩ tới tiểu tử kia lại thật sự dám đi khiêu chiến thâm hải Ma Kình Vương, cũng quá không biết trời cao đất rộng đi. Nhìn trước mắt màn ánh sáng bên trong Susanoo có thể nắm bị thâm hải Ma Kình Vương đánh liên tục bại lui, hải thần ba tắc đông nhổ nước bọt nói. Không, tiểu tử kia so với ngươi tưởng tượng muốn thông minh. Lẽ nào ngươi không phát hiện, hiện tại chính đang thao túng cái kia màu đỏ người khổng lồ chính là cái kia tiểu cô nương thể linh hồn biến ảo sao? Tu La Thần bưng lên trên bàn trà thơm, hơi mím mím. Cái này ta tự nhiên biết, chỉ là tiểu tử kia tự hồ chạy đi đâu rồi, ta dùng huyền quang kính sưu tầm một hồi, không tìm được hắn hình bóng. Hải thần nghi ngờ nói. Trên người hắn không phải có ngươi hải thần dấu ấn mà, ngươi hơi hơi vận dụng điểm thần lực không lâu có thể tìm được sao? Tu La Thần trắng hải thần ba tắc đông một chút, tức giận. Nói thì nói như thế, nhưng này không phải có ngươi như thế chấp pháp thần đại nhân ở sao, vạn nhất ngươi cáo ta cái nỗ lực hạ thấp truyền thừa người sát hạch độ khó, ta nhưng là gặp vận rủi lớn. Hải thần ba tắc đông quái gở nói. Tu La Thần kéo kéo khóe miệng, chỉ là đơn thuần quan sát chiến đấu, cũng không xa trái với quy định. Nói sớm đi. Hải thần kéo kéo khóe miệng, tay phải giơ lên, ngón giữa và ngón trỏ cùng nổi lên, quay về trước mắt màn ánh sáng hư không một điểm. Màn ánh sáng cảnh tượng đổi, bọn họ nhìn thấy một bộ nhân gian thảm trạng. Vô số hải hồn thú thi hài bên trong, tộc tông trắng trợn không kiêng dè phóng thích các loại độc tố, hấp huyết ma chu hoàng huyết độc, cực viêm lam ngân hoàng hỏa độc, thần cấp ngoại phụ hồn cốt bát chu mâu tám cái nhận mâu cắm vào thâm hải Ma Kình Vương nhục bích phóng thích độc tố đồng thời hấp thu thâm hải Ma Kình Vương hồn lực, đem chuyển hóa bù đắp chính mình sắp tiêu hao hết hồn lực. Mà bên ngoài, nguyên bản ổn chiếm thượng phong thâm hải Ma Kình Vương được trong cơ thể lượng lớn kịch độc ảnh hưởng, bắt đầu thống khổ không thể tả, thân thể cao lớn lăn lộn, xoay tròn bốc lên, tựa hồ đang gầm thét lên cái gì. Tiểu tử này lại chạy đến thâm hải Ma Kình Vương trong bụng đi, đúng là có chút ý nghĩa, lợi dụng thâm hải Ma Kình Vương hình thể nhược điểm từ nội bộ công phá, chỉ là dựa vào những thứ kịch độc kia, tựa hồ không làm gì được thâm hải Ma Kình Vương đi, hải hồn thú đến nó trình độ như thế này, trong cơ thể tính ăn mòn dịch dạ dày là đủ che lấp thế gian tất cả độc tố. Hải thần ba tắc đông thản nhiên nói. Tu La Thần nghe vậy, trên mặt toát ra một tia thần bí nụ cười, thế à, ta ngược lại không cảm thấy như vậy, nhìn thấy tiểu tử kia trong tay cái kia đóa màu tuyết trắng dài cái gáy bỏ ra sao. Hải thần ba tắc đông hơi sững sờ, ánh mắt lóe qua một tia kinh ngạc, lại là tuyết sắc thiên nga vẫn loại này thiên địa kỳ vật, hắn là làm sao làm đến, đồ chơi này dùng được rồi, chỉ sợ chúng ta dính lên đều muốn gặp vận rủi lớn. Xem ra thâm hải Ma Kình Vương muốn thảm rồi. Ma Kình hải vực. Tộc tông ở thâm hải Ma Kình Vương trong cơ thể cho nó quấy cái long trời lở đất, dựa vào bát chu mâu hấp thu thâm hải Ma Kình Vương trong cơ thể năng lượng khổng lồ, hắn hầu như đem cực viêm lam ngân hoàng đệ nhất đến thứ 8 hồn hoàng hồn kỹ phóng thích toàn bộ. Đặc biệt là dài đến 60 mét cực viêm lam ngân giao long, một bên phóng thích hỏa độc, một bên ở trong cơ thể nó tán loạn. Đồng thời đang hấp thu hồn lực quá trình bên trong không ngừng lớn lên. Có thể nói, Thâm Hải Ma Kình Vương trong cơ thể hỏa độc đã tích trữ đến đầy đủ cao một cái đương lượng. Ngươi cái đê tiện dơ bẩn giảo hoạt tiểu quỷ, nhanh cho bản vương đi ra. Thâm Hải Ma Kình Vương giận dữ hét. Nội tạng của hắn đồng dạng cứng cỏi không giả, nhưng lại cũng kém xa Tích Tấp thân thể biểu bị cứng cỏi, bị tộc tông như thế chuyển, dù cho nó này 99% thần cấp thân thế cũng không chịu nổi. Nghe được Thâm Hải Ma Kình Vương oán tiếng độc, tộc tông linh hồn lực hồi âm nói, ta liền không ra đi, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Tiểu tử, đã như vậy, dù cho bản vương liều cái nguyên khí đại thương, cũng muốn bắt dưới ngươi. Nói, Thâm Hải Ma Kình Vương dạ dày bắt đầu nhúc nhích, lượng lớn tính ăn mòn dịch dạ dày từ dạ dày trong vách chảy ra, bây giờ nó dạ dày đã thủng trăm ngàn lỗ, cần thật dài một quãng thời gian mới có thể chữa trị, nếu như có thể, nó vẫn đúng là không muốn phóng thích dịch dạ dày. Bởi vì những này dịch dạ dày có siêu cường tính ăn mòn, bình thường dạ dày hoàn hảo cũng còn tốt, nếu là phá, những kia dịch dạ dày xuyên thấu qua phá động chảy vào trong cơ thể những tổ chức khác, dù cho là nó cũng phải bị giằng vặt gần chết, có thể chuyện đến nước này cũng quản không được nhiều như vậy, nếu như có thể mượn cơ hội này tiêu hóa vị này hải thần truyền thừa người, cái kia nói không chắc có thể làm cho nó thực lực đại tiến. Nhìn không ngừng hội tụ lại đây dịch dạ dày, tộc tông khóe miệng cười, tiếp tục gia tăng hỏa độc đưa vào, làm dịch dạ dày sắp sửa triệt để tiếp cận thời điểm, tộc tông không chút do dự cầm trong tay tuyết sắc thiên nga vẫn ném vào. Thâm Hải Ma Kình Vương, hy vọng ngươi có thể chịu đựng được này trăm lần, ngàn lần độc tố. Tộc tông cười lạnh một tiếng, triển khai thần uy, ca mui, rời đi Thâm Hải Ma Kình Vương trong cơ thể. Ở tộc tông rời đi chớp mắt, Thâm Hải Ma Kình Vương trong cơ thể hội tụ các loại độc tố trong nháy mắt hiện trăm lần, ngàn lần bạo phát. Khả năng liền ngay cả tộc tông đều không nghĩ tới, ở Tuyết Sắc Thiên Nga vẫn tiếp xúc Thâm Hải Ma Kình Vương những kia đủ để ăn mòn 10 vạn năm hồn thú dịch dạ dày sau, trăm lần, ngàn lần uy lực tính ăn mòn độc tố bạo phát uy lực chính là khủng bố bao nhiêu, nói là xuyên ruột và dạ dày nát không một chút nào vì là qua. Trở lại hoàn toàn thể Susanoo, Bạch Tú Tú liền chỉ cách đó không xa ở bên trong nước đau lăn lộn Thâm Hải Ma Kình Vương. Để Thâm Hải Ma Kình Vương đây là làm sao? Tộc tông tiếp quản qua hoàn toàn thể Susanoo quyền khống chế, sang chê cười nói, ta đưa nó điểm thứ tốt, ngươi đi nghỉ ngơi đi, đón lấy dao cho ta. Tộc tông thờ phụng từ trước đến giờ đều là nhân lúc ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, bây giờ Thâm Hải Ma Kình Vương trong cơ thể đã sinh ra trước nay chưa từng có kịch độc, nhân cơ hội này lúc này không ra tay, càng chờ khi nào? Lần thứ hai phất lên Tosuka no Terugi, thả ra một chiêu Tu La Tà Quang Trảm. Nhưng mà tộc tông tự hồ có hơi coi thường Thâm Hải Ma Kình Vương, hoặc là coi thường nó đối với hải thần thậm chí hải thần truyền thừa người căm hận trình độ, khi biết mình đã không cách nào chạy trốn ngã xuống kết cục sau, Thâm Hải Ma Kình Vương trực tiếp hy sinh chính mình toàn bộ cá voi đuôi, ở cá voi đuôi bị tộc tông một kiếm chém đứt sau, nhờ vào đó hầu như mở ra miệng rộng cắn vào Susanoo một cái bắp đùi. Tiểu tử, theo ta chôn cùng đi. Thâm Hải Ma Kình Vương gào thét vang vọng ở tộc tông trong đầu, âm thanh thập phần âm trầm cùng oán độc, phản phất cửu u bên dưới ác quỷ. Cùng lúc đó, Thâm Hải Ma Kình Vương đỉnh đầu to lớn màu xanh lam bảo ngọc bắt đầu lập lòe ra cực kỳ chói mắt cường quang. Tộc tông trong lòng cả kinh, không nhịn được mắng to lên tiếng, khe nằm, lại là tự bạo, làm sao hiện tại hồn thú đều như vậy yêu thích tự bạo. Thần uy, ca mui. Đang nói chuyện, tộc tông sử dụng thần uy, ca mui, hư hóa năng lực, từ Thâm Hải Ma Kình Vương trong miệng bên trong tránh thoát ràng buộc. Tiếp theo, Susanoo trong tay ngưng tụ ra hai thanh thần uy, ca mui, Surin. Mời đọc Doàn Mạo Loạn. Truyện lịch sử bù đắp tiếc núi nhà Tây Sơn. Dòng máu lạc hồng, chương 480, song thần trưởng khống giả bỉ bỉ đông giá lâm, thần giới, không tốt, tộc tông tiểu tử kia đem Thâm Hải Ma Kình Vương làm cho quá chết, tên kia muốn tự bạo. Nhìn đầu kia đỉnh lập lòe tia sáng Thâm Hải Ma Kình Vương, hải thần ba tắc đông nhất thời cuốn lên. Cùng hải thần ba tắc đông so với, Tu La thần đúng là phải bình tĩnh rất nhiều, hơi nhấp một ngụm trà nước, không cần lo lắng, lấy tiểu tử kia thứ hai võ hồn tự mang quỷ dị không gian hồn kỹ, chạy trốn vẫn là không thành vấn đề. Huống hồ, hắn cũng không cần trốn. Hải thần ba tắc đông hơi sững sờ, lời ngươi đây là ý gì? Tu La thần cười thần bí, ngươi cũng là quan tâm sẽ bị loạn, dùng thần thức dò xét dưới không lâu biết rồi. Nghe vậy, hải thần ba tắc đông lấy hải thần trong đại điện hải thần pho tượng vì là môi giới, thả ra là thần thức, kinh kêu thành tiếng, đây là... Tiểu tử, theo ta cùng chết đi, lấy ngươi hiện tại thành tựu, đủ để siêu việt năm đó hải thần lão nhân kia, có thể có ngươi chịu tội thay, bản vương cũng chết có ý nghĩa. Thâm Hải Ma Kình Vương cất tiếng cười to, cười cực kỳ thê thảm. Tộc tông lắc lắc đầu, khống chế Susanoo phát động thần uy, ca mui, hư hóa, trong nháy mắt, Susanoo bắp đùi xuyên qua Thâm Hải Ma Kình Vương miệng rộng, một cái sau nhảy, lùi ra trăm mét có hơn. Sao có thể có chuyện đó? Thâm Hải Ma Kình Vương kinh kêu thành tiếng, thứ này lại có thể là cao cấp không gian hồn kỹ. có cái gì không thể, đừng quên, ta là làm sao tiến vào ngươi cái bụng quấy cái long trời lở đất, lại là làm sao bình tĩnh đi ra. Tộc Tông thản nhiên nói. Đột nhiên, Tộc Tông nhận ra được một luồng cực kỳ quen thuộc mà thân thiết khí tức đang lấy vượt xa lẽ thường tốc độ tiếp cận, khuôn mặt toát ra từng tia nụ cười, thu hồi thần uy, Ca Mui, Su Riêng. Thâm Hải Ma Kình Vương hừ lạnh một tiếng, hừ, coi như như vậy, vậy thì như thế nào, ta biết ngươi muốn bản vương hồn hoàng hồn cốt, bản vương sẽ không như ngươi mong muốn, do bản vương trăm vạn năm tích góp năng lượng phát ra động tự bạo chính là xưa nay chưa từng có. Ha ha ha. Bồi bản vương đồng thời chôn thay ở này Ma Kình Hải vực đi. Đang nói chuyện, Thâm Hải Ma Kình Vương trong cơ thể năng lượng đã hết mức ngưng tụ đến đỉnh đầu, cái kỳ viên to lớn bảo thạch màu lam phóng ra khó mà tin nổi cường quang. Thâm Hải Ma Kình Vương cả người bắt đầu kịch liệt bắt đầu bành trướng. Thế ngàn cân treo sợi tóc, một đạo màu đen lưu quang trong nháy mắt xuất hiện ở Tộc Tông cùng Thâm Hải Ma Kình Vương trong lúc đó. Hắc quang lưu quang tiêu tan, từ bên trong đi ra một vị tuổi chừng 18-19 tuổi tuổi thanh xuân thiếu nữ. Thiếu nữ trên người mặc một bộ sáng trường bào màu vàng ống, nắm giữ tuyệt mỹ dung nhan. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, cao quý thần thánh khí chất hiển lộ hết không thể nghi ngờ, khiến người ta không khỏi có loại muốn quỳ bái cảm giác. Cao quý, trang nhã, điềm đạm, mỹ lệ, thần thánh, phản phất nhân gian các loại mỹ hảo từ ngữ tựa hồ cũng có thể dùng ở tên thiếu nữ này trên người. Ở Tộc Tông mừng rỡ cùng Thâm Hải Ma Kình Vương ánh mắt hoảng sợ bên trong, thiếu nữ vung tay phải lên. Một đạo thất thải hà quang trong nháy mắt đem Thâm Hải Ma Kình Vương thân thể cao lớn bao phủ lại, những kia nguyên bản tụ tập cùng nhau sắp sửa nổ tung năng lượng trong nháy mắt tan rã, trở về tại chỗ. Đây là thần. Thâm Hải Ma Kình Vương yên lặng thất thanh, còn sót lại một con mắt chảy ra không thể tin tưởng thần quang. Trước mắt đây là một vị cực kỳ mạnh mẽ thần chỉ, so với năm đó hải thần còn cường đại hơn thần chỉ. Vẹn vẹn chỉ là bất cứ lúc nào một đòn liền đem trong cơ thể nó cái kia năng lượng cùng bạo kềm chế. Hiện nay, nó là triệt để thành đợi làm thịt cừu con, nghĩ động lại động không được, nghĩ tự bạo, trong cơ thể hồn lực căn bản không nghe nó sai khiến, phản phất bị phong ấn lại giống như. Đông Nhi. Tộc Tông giải trừ Susanoo, đem bát chu mâu thu vào trong cơ thể, thả người bay lên trên nhảy, trong nháy mắt đi tới thiếu nữ trước mặt, đưa nàng một cái kéo vào trong ngực. Ngươi a, lần này cũng quá sằng bậy. Thiếu nữ lắc đầu cười khổ, tùy ý Tộc Tông ôm chính mình, tuyệt mỹ yêu kiều nhan lên không chỉ không có một tia phản cảm. Trái lại mang theo từng tia vui sướng. Không sai, nàng chính là Tộc Tông đại lão bà, võ hồn điện giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông, đấu la đại lục mấy vạn năm qua vị thứ nhất thần chỉ, tà ác chi thần, hay hoặc là xưng nàng vị là thiện lương chi thần, song thần vị kẻ nắm giữ. Đông Nhi, ngươi trở nên càng xinh đẹp. Tộc Tông nhẹ nhàng xoa xoa Bỉ Bỉ Đông mặt cười. Thành thần sau khi Bỉ Bỉ Đông trở nên càng thêm tuổi trẻ đẹp đẽ, nguyên bản xem ra 24-25 tuổi tướng mạo, bây giờ biến thành 18-19 tuổi. Nếu không trên người tỏa ra một luồng đoan trang thành thục khí chất, không biết còn tưởng rằng nàng thật là một 18-19 tuổi thiếu nữ đây. Thành thần sau khi, hầu như đột phá tuổi thọ giới tuyến, vì lẽ đó ta tự nhiên cũng là trở nên tuổi trẻ. Bỉ Bỉ Đông khẽ gật đầu, đối mặt người yêu khích lệ, nàng chưa bao giờ sẽ khiêm tốn hoặc thẹn thùng, từ trước đến giờ đều là vui vẻ tiếp thu, bởi vì người yêu nói đều là lời tâm huyết. Đông Nhi, làm sao ngươi biết ta ở đây? Tộc Tông nghẹ giọng hỏi. Vốn là hơn 2 tháng trước Tuyết Nhi sinh sản thời điểm ta là có thể xuất quan. Nhưng bởi vì dung hợp song thần vị, dùng nhiều phí đi hơn 2 tháng thời gian. Kết quả chờ ta đi tìm ngươi thời điểm, Tuyết Nhi nói cho ta ngươi bị Hải Thần Đảo Đại Cung Phụng tiếp đi Hải Thần Đảo. Ta không quá yên tâm ngươi liền đến. Bỉ Bỉ Đông giải thích. Song thần vị. Tộc Tông đầu tiên là cả kinh, ngày sau đó là mừng như điên, đệ Đông Nhi, nói một chút coi, ngươi là làm sao truyền thừa đến song thần vị. Đối với Bỉ Bỉ Đông truyền thừa thần vị, Tộc Tông vẫn bất tri bất giác cho rằng là La Sát Thần. Bây giờ lại ra cái song thần vị, nếu để cho hắn không khiếp sợ. Bỉ Bỉ Đông khẽ gật đầu, đầy hơn 30 năm trước, ta xông ra sát lục chi đô địa ngục lộ sau, một vị tự xưng La Sát Thần chỉ tìm tới ta, muốn cho ta kế thừa La Sát Thần vị, thế nhưng ta cảm thấy trở thành La Sát Thần sau sẽ biến dạng, lo lắng ngươi không thích, bởi vậy liền từ chối. Sau đó nàng dây dưa ta đã lâu, mãi đến tận A Nhu tỷ tỷ hiến tế cho ta, nhờ số trời rung rủi, ta tìm tới tà ác chi thần truyền thừa. A Nhu tỷ tỷ cùng ta đồng thời tiếp nhận rồi thử thách. Sau đó ta mới phát hiện tà ác chi thần cùng thiện lương chi thần là đôi phu thê, nhưng nghĩ truyền thừa thần vị nhất định phải đồng thời truyền thừa. Liền ta hướng về bọn họ đưa ra lúc trước ngươi đã nói với ta song thần cùng tồn tại tưởng tượng. Không nghĩ tới thật sự thành công, Đông Nhi ngươi quá tuyệt. Tộc Tông kích động hôn lên nàng cặp môi thơm. Sau nửa canh giờ, Tộc Tông thở hồng hộc tựa ở trên người nàng, Đông Nhi, làm sao ngươi cũng không cần để thở a. Bỉ Bỉ Đông liếm liếm vừa bị Tộc Tông hôn qua môi đỏ, mỉm cười nói, đây ta đã thành thần. Hô hấp đối với ta mà nói có cũng được mà không có cũng được. dù cho chờ ở một cái không không khí địa phương ta cũng như thường có thể sinh tồn. Ạch, Tộc Tông kéo kéo khóe miệng, suýt chút nữa đã quên này ra, chợt nói sang chuyện khác, Tuyết Nhi thế nào rồi? Còn có Chính Nhi cùng Yên Nhiên. Bọn họ có khỏe không? Tuyết Nhi là Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng Đế, hiện tại đã đem Thiên Đấu Đế Quốc cao tầng toàn bộ thay thành Võ Hồn Điện người, nàng bị Thiên Đạo lưu tiếp đi hoàn thành Thiên Sứ Cửu Khảo. Chính Nhi cùng Yên Nhiên vốn là nghĩ tiếp đi Võ Hồn Điện chăm sóc, nhưng Tuyết Nhi không yên lòng người ngoài. Liền đem bọn họ thả Nguyệt Hiên xin nhờ Nguyệt Hoa chăm sóc. Có điều ngươi yên tâm, ta đã phái Ánh Trăng, Quỷ Mị, Thứ Đồn, Xà Mâu bốn vị phong hào đấu la trong bóng tối bảo vệ. Bọn họ sẽ không sao. Tộc Tông tiếp tục hỏi, Lệ A Ngôn thế nào rồi, nàng ở Nguyệt Hoa cái kia có ngoan hay không? Mời đọc Đoàn Mạo Loạn, truyện lịch sử bù đắp tiếc núi nhà Tây Sơn. Dòng máu lạc hồng, chương 481, A Nhu tái hiện, Bỉ Bỉ Đông mím mím miệng, cười yếu ớt nói, vậy ta còn tưởng rằng ngươi quên A Ngôn đây. A Ngôn gần nhất nhưng là không ít sinh ngươi hận dỗi, nói ngươi có Yên Nhiên cùng Chính Nhi liền quên nàng người trưởng nữ này. Lần này cần không phải Nguyệt Hoa ngăn, đều muốn theo ta đến tìm ngươi. Tộc Tông nhàn nhạt cười, nói, làm sao có khả năng, A Ngôn vĩnh viễn là ta thương yêu nữ nhi bảo bối. Bỉ Bỉ Đông mỉm cười nói, để trước tiên không nói cái này, A Nhu tỷ tỷ đi ra đi. Đã lâu không gặp, Tiểu Tông. Đột ngột Bỉ Bỉ Đông bên cạnh người kim quang lóe lên, một vị cô gái trẻ từ kim quang bên trong đi ra. A Nhu. Xa cách nhiều năm, lần thứ hai gặp lại tiểu vũ mẫu thân A Nhu, Tộc Tông trong lúc nhất thời không biết nên xưng hô như thế nào nàng. Gọi nàng bá mẫu đi, nàng và mình đại lão bà Bỉ Bỉ Đông thân như tỷ muội, ở mình cùng Bỉ Bỉ Đông phân biệt hơn 30 năm bên trong, hầu như đều là A Nhu làm bạn nàng. Gọi tỷ tỷ nàng đi, lại là chính mình khác một người vợ tiểu vũ mẹ. Hay là nhìn ra Tộc Tông làm khó dễ, A Nhu nhẹ giọng cười nói, sau đó chúng ta cắt, mỗi cái, luận cắt, mỗi cái, ngươi quản ta gọi tỷ tỷ, ta quản ngươi gọi con rể. A Nhu tỷ tỷ. Tộc Tông kéo kéo khóe miệng, cái trán lôi ra vài đạo dây đen. Ngoan. A Nhu nhẹ nhàng xoa xoa Tộc Tông đầu. Tự hồ là không chịu được loại này bị người làm đứa nhỏ xem bầu không khí, Tộc Tông nói sang chuyện khác, "Vì A Nhu tỷ tỷ, ngươi hiện tại vẫn là thể linh hồn sao?" A Nhu gật gật đầu, "Ừm, từ khi Đông Nhi thành thần sau, linh hồn của ta liền tiến hóa thành thần hồn. Hiện tại ta bình thường liền ở tại Đông Nhi trong cơ thể, chờ đến thời điểm chiến đấu, có thể triển khai thần hồn dung hợp kỹ. Tương lai tiến vào thần giới là có thể không cần ở chợ ở Đông Nhi trong thân thể." Tộc Tông gật gật đầu, "Hay là tương lai ta có thể vì ngươi luyện chế ra một bộ hoàn mỹ thân thể. Chờ đến đấu phá có thể lợi dụng phần quyết bên trong ghi chép phương pháp vì nàng luyện chế mới thân thể." A Nhu nghe vậy, mặt cười nhất thời hiện ra một vệt đỏ ửng, "Không được, ta là tiểu vũ mẹ, chúng ta không thể cùng nhau." Xì xì một tiếng, Tộc Tông suýt nữa phun ra một cái lão huyết, theo bản năng, một cái thủ đao đập vào A Nhu trên đầu, "Đang suy nghĩ gì đây?" "Hả? Xem ra là ta hiểu lầm, thật đáng tiếc." A Nhu lệch rồi nghiêng đầu. Tộc Tông sắc mặt đen, thầm nghĩ trong lòng, xem ra tiểu vũ bụng đen là học mẫu thân nàng. Khụ khụ. Tộc Tông chột dạ ho khan hai tiếng, nghe giọng hỏi, "Vì A Nhu, ngươi vẫn chờ ở Đông Nhi trong cơ thể, vậy ta cùng Đông Nhi lần trước cái kia thời điểm, ngươi chẳng phải là cũng xem rõ rõ ràng ràng?" A Nhu khẽ gật đầu, lộ làm ra một bộ ta hiểu vẻ mặt, "Ta cũng nhớ tới không rõ lắm, lúc đó ta linh hồn còn tương đối suy yếu. Chỉ nhớ rõ ngươi cùng Đông Nhi lần thứ nhất ở mật thất lần kia." Còn không chờ nàng nói xong, một bên nguyên bản ở xem kịch vui Bỉ Bỉ Đông lúc này sắc mặt đỏ bừng đánh gãy lời nói của nàng. "Tiểu Tông, này đầu Thâm Hải Ma Kình Vương vừa vặn thích hợp làm ngươi thứ chín hồn hoàng, ngươi ngay ở này hấp thu đi, nó hồn lực đã bị ta sử dụng thẩm phán lực lượng phong ấn lại, hiện tại không cách nào phản kháng. Chuyện cụ thể các loại sau khi ta lại nói cho ngươi. Lấy ngươi thân thể trạng thái hấp thu trăm vạn năm hồn hoàng có thể sẽ có chút mệt mỏi phiền, sau đó giết nó bước nhỏ lấy hắn hồn cốt. Có sự giúp đỡ của ta, ngươi chỉ cần nửa cây thơm liền có thể hấp thu xong thành, không cần lo lắng hồn hoàng sẽ tiêu tan." Tộc Tông gật gật đầu, xoay người nhìn về phía Thâm Hải Ma Kình Vương, khổng lồ Susanoo lần thứ hai triệu hoán mà ra. Không có hồn lực gia trì, cho dù Thâm Hải Ma Kình Vương thân thể mạnh hơn, cũng không thể chống đỡ được thần khí cấp bậc Tosuka no Terugi vung ra trảm kích. Trước khi chết một khắc, Thâm Hải Ma Kình Vương trong lòng trừ không cam lòng, càng nhiều chính là hoảng sợ. Bởi vì nó trước mắt là một vị so với năm đó hải thần còn cường đại hơn thần chỉ. Nhàn nhạt Aka, đỏ, điểm sáng màu vàng ống hội tụ, Thâm Hải Ma Kình Vương thi thể khổng lồ phía trên hình thành một vòng màu vàng ống vần sáng. Đây chính là trăm vạn năm cấp bậc hồn hoàng. Tộc Tông kinh kêu thành tiếng, hắn có thể cảm nhận được bên trong ẩn chứa năng lượng xa hoàn toàn không phải hắn bây giờ có khả năng cho chịu đựng. Nếu không Bỉ Bỉ Đông ở bên cạnh, chỉ sợ hắn vẫn đúng là không nắm hấp thu. Tộc Tông đưa tay vẫy, một khối tự tinh giống như hồn cốt trực tiếp từ Thâm Hải Ma Kình Vương bên trong thân thể phá thể mà ra, trôi nổi ở hắn cùng Bỉ Bỉ Đông trước mặt. Đây là một khối tương tự với cột sống hồn cốt, mặt trên còn liền có 8 cái xương sườn. So với tộc Tông Dĩ Vãng tùy ý một khối hồn cốt đến đều muốn hoàn chỉnh. Bỉ Bỉ Đông trên mặt cũng là phóng ra vui sướng nụ cười, trăm vạn năm hồn hoàng, trăm vạn năm hồn cốt, vẫn là quý giá nhất xương khung, này ở nàng thành thần trước, cũng là chưa từng nắm giữ. Tiểu Tông, ngươi ngồi xếp bằng xuống, ta vì ngươi dung hợp khối này xương khung, có hắn, thể chất của ngươi đem phải nhận được trước nay chưa từng có tăng cường, đến khi đó, đủ để hấp thu cái này trăm vạn năm hồn hoàng. Bỉ Bỉ Đông mỉm cười nói. Tộc Tông nói, ta trước tiên đem Tiểu Bạch hô qua đến, nàng là hóa ra là hải thần vật cưỡi, ta đã đáp ứng, muốn ngồi ở trên người nàng hấp thu cái này trăm vạn năm hồn hoàng. Vừa nói, Tộc Tông phát động linh hồn lực, truyền âm đến Tiểu Bạch trong đầu. Bỉ Bỉ Đông nhàn nhạt cười, lời ngươi nói chính là Ma Kình hải vực biên giới vị trí đầu kia 10 vạn năm ma hồn đại bạch sa đi, lấy tốc độ của nàng tới rồi ít nhất cũng phải một nén nhang thời gian, ta trước tiên giúp ngươi dung hợp khối này hồn cốt. Tộc Tông gật gật đầu, nói, ở Bỉ Bỉ Đông dưới sự giúp đỡ, nguyên vốn cần mấy ngày, thậm chí 10 ngày nửa tháng mới có thể hoàn thành dung hợp trăm vạn năm xương khung, Tộc Tông vẹn vẹn là bỏ ra không tới một nén nhang thời gian liền dung hợp hoàn thành. Tộc Tông rõ ràng cảm nhận được thân thể thân người vị trí truyền ra một trận sức mạnh vô cùng to lớn cảm giác, thân thể các hạng thuộc tính càng là liên tục tăng lên, nếu như nói lúc trước thể chất của hắn là Thâm Hải Ma Kình Vương trong miệng 5 phần 10 tiến vào thần cấp, như vậy hiện tại chí ít đạt đến 7 phần 10. Các loại Tộc Tông hấp thu xong còn lại chân trái xương cùng cánh tay phải xương, cùng với trước mắt cái này trăm vạn năm hồn hoàng cùng thứ hai võ hồn còn lại 8 viên hồn hoàng, nói không chắc có thể để cho hắn ở thành thần trước, thân thể đột phá thần cấp. Làm Tộc Tông mở mắt ra một sát na kia, hắn nhìn thấy A Nhu đã ở một bên cùng Tiểu Bạch trò chuyện, Bạch Tú Tú chẳng biết lúc nào cũng đi ra. Đều là 10 vạn năm nữ tính hồn thú, giữa các nàng có rất nhiều cộng đồng đề tài. Đối với Bỉ Bỉ Đông vị này đương đại thần chỉ, Tiểu Bạch là vừa kính vừa sợ. Bởi vì người trước mắt này khí tức đã vượt qua nàng năm đó chủ nhân hải thần. Đồng thời, nàng lại vì là nữ nhi mình cảm thấy vui mừng, bởi vì Tú Tú thật sự có thể cùng A Nhu như thế trở thành thần hồn, tương lai thăng vào thần giới. Tộc Tông đại nhân, mời ngài ngồi vào trên lưng của ta dành thời gian hấp thu Thâm Hải Ma Kình Vương hồn hoàng. Hình người trạng thái Tiểu Bạch quay về Tộc Tông cúi người hành lễ, sau đó hóa thành bản thể ma hồn đại bạch sa tiến vào trong nước biển. Tộc Tông khẽ gật đầu, tung người một cái bay vọt đến Tiểu Bạch trên lưng, nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông, mỉm cười nói, Đông Nhi, ở ta hấp thu hồn hoàng khoảng thời gian này, ngươi liền cùng Tú Tú các nàng tán gẫu đi. Mời đọc, ta có điểm kinh nghiệm bản, truyện đã hoàn thành. Chương 482, 95 cấp Hải Vương đấu la, chờ đợi thời gian, thường thường là khô khan. Trăm vạn năm hồn hoàng, khó có thể tưởng tượng bên trong ẩn chứa cỡ nào năng lượng khổng lồ. Nếu là không có Bỉ Bỉ Đông thế Tộc Tông dung hợp khối này trăm vạn năm thân người hồn cốt, chỉ sợ hắn vẫn đúng là không cách nào hấp thu như vậy khổng lồ hồn hoàng năng lượng. Thời gian loáng một cái, liền qua đi thời gian nửa tháng. Trong lúc này, hải thần đảo phụ cận hầu như hết thảy hải hồn thú đều biết Thâm Hải Ma Kình Vương ngã xuống. Nhưng không có vẫn cứ không có một con hải hồn thú dám đi Ma Kình hải vực. Dù cho là Thâm Hải Ma Kình Vương thê tử cùng con gái. Bởi vì chúng nó ở cái kia cảm nhận được thần chỉ khí tức. Một luồng so với năm đó hải thần còn muốn khí tức kinh khủng. Tích, chúc mừng ký chủ hồn lực đột phá 91 cấp, tăng cường một lần ăn cắp cơ hội. Tích, chúc mừng ký chủ hoàn thành ẩn dấu thành tựu phong hào đấu la, tăng cường 10 lần ăn cắp cơ hội. Tích, chúc mừng ký chủ hồn lực đột phá 92 cấp, tăng cường một lần ăn cắp cơ hội. Tích, chúc mừng ký chủ hồn lực đột phá 93 cấp, tăng cường một lần ăn cắp cơ hội. Tích, chúc mừng ký chủ hồn lực đột phá 94 cấp, tăng cường một lần ăn cắp cơ hội. Tích, chúc mừng ký chủ hồn lực đột phá 95 cấp, tăng cường một lần ăn cắp cơ hội. Nghe được trong đầu gợi ý của hệ thống âm thanh, Tộc Tông chậm rãi mở hai mắt ra, trên mặt toát ra không hề che giấu chút nào ý cười. Hay là bởi vì lúc trước ở Hải Thần Đảo tiếp thu Hải Thần Tam Xoa Kích thử thách thời điểm tích lũy, hay là công pháp đột phá tầng thứ cao nhất duyên cớ. Tộc Tông đang hấp thu Thâm Hải Ma Kình Vương trăm vạn năm hồn hoàng cùng hồn cốt sau, hồn lực trực tiếp từ 90 cấp đột phá đến 95 cấp. Đang đột phá 91 cấp một sát na kia, Tộc Tông Cửu Dương thần công rốt cục đột phá đến cuối cùng một tầng, Cửu Dương ở trời, đạt đến hồn lực sinh sôi liên tục cảnh giới. Tộc Tông có thể cảm nhận được trong lúc vung tay nhất chân hồn lực tự sinh tốc độ thật nhanh, phản phất vô cùng vô tận. Tùy ý một quyền đánh ra, tự hồ liền có thể phát huy ra vạn cân trở lên cự lực. Đồng thời, hắn cảm nhận được sức phòng ngự của chính mình được trước nay chưa từng có tăng cường, trong cơ thể hồn lực phản phất sẽ tự động hộ thể giống như, một khi gặp ngoại lực công kích, không cần Tộc Tông khống chế, liền sẽ tự động phóng thích hồn lực đem đàn hồi. Ngoài ra, Tộc Tông Lam Ngân lĩnh vực cũng hoàn thành chung cực tiến hóa, thu được Hải Nạp Bách Xuyên skill này. Có thể đem Lam Ngân thảo sức sống chuyển hóa thành tự thân sức sống hoặc hồn lực hoặc linh hồn lực bổ sung tự thân, phối hợp Cửu Dương thần công tầng thứ 9, nói Tộc Tông là cá nhân hình động cơ vĩnh hằng cũng không quá đáng. Tiểu Tông, cảm giác thế nào? Nhìn thấy Tộc Tông thức tỉnh, Bỉ Bỉ Đông cuối cùng cũng coi như thở phào một hơi. Vì bảo đảm Tộc Tông có thể an toàn hấp thu cái này xưa nay chưa từng có trăm vạn năm hồn hoàng, Bỉ Bỉ Đông vẫn luôn ở một bên bảo vệ, thế hắn khai thông hồn lực, liền ngay cả Thâm Hải Ma Kình Vương oán niệm cũng bị nàng sớm xóa đi. Dù là như vậy, Tộc Tông vẫn là tiêu tốn thời gian nửa tháng mới hoàn toàn hấp thu xong này cổ khổng lồ hồn lực. Tộc Tông trên mặt toát ra nụ cười hiền hòa, nhẹ nhàng đem Bỉ Bỉ Đông kéo vào trong ngực, múc vào trên người nàng tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, "Đông Nhi, cảm tạ ngươi." Ở tiếp xúc trăm vạn năm hồn hoàng một sát na kia, hắn mới chính thức biết trăm vạn năm hồn hoàng ẩn chứa năng lượng khủng bố cỡ nào. Nếu như không có Bỉ Bỉ Đông ở một bên phụ trợ, lấy hắn 90 cấp tu vi, căn bản là không có năng lực hấp thu cái này trăm vạn năm hồn hoàng. Bỉ Bỉ Đông tuyệt mỹ yêu kiều nhan y ôi tại Tộc Tông trên lồng ngực, khóe miệng lộ ra chỉ có đối mặt Tộc Tông thời điểm mới có sẽ ngọt ngào nụ cười, "Vợ chồng chúng ta trong lúc đó còn nói những thứ này." Tộc Tông nhàn nhạt cười, nói, "Đây cũng đúng, chúng ta là phu thê, vĩnh viễn đều là phu thê, tuy hai mà một." Một bên Tiểu Bạch, Bạch Tú Tú mẹ con cùng với A Nhu tựa hồ ăn khẩu tràn đầy thức ăn cho chó, trong nội tâm không nhịn được một mảnh thổn thức. Đặc biệt là Tiểu Bạch, trong nội tâm không nhịn được thở dài nói, "Tộc Tông đại nhân bạn gái thực sự là một cái so với một cái cường a, trong đó thậm chí còn có một vị vĩ đại thần chỉ." "Tộc Tông đại nhân, Thâm Hải Ma Kình Vương trong đầu còn có thứ tốt, dù cho ngài thành thần sau, như cũ có thể đối với ngài đưa đến không nhỏ trợ giúp." Tiểu Bạch nhắc nhở. Tộc Tông gật gật đầu, phóng người lên, bay đến Thâm Hải Ma Kình Vương đã hơi mục nát bên cạnh thi thể. Tay phải kim quang lóe lên, Hải Thần Tam Xoa Kích nắm vào trong tay, quay về Thâm Hải Ma Kình Vương đầu bên cạnh vị trí vung lên. Thâm Hải Ma Kình Vương cái kia đã mất đi sức sống khổng lồ đầu lâu, liền như là đậu hũ giống như, bị dễ dàng cắt ra. Màu vàng ống cá voi não ánh vào Tộc Tông mi mắt, ở Tộc Tông cá voi não vị trí trung tâm lẳng lặng nằm một viên to bằng nắm tay hạt châu hiện màu tử kim, bên trong ẩn chứa năng lượng, dù cho hấp thu sâu Hải Ma Hổ Kình Vương hồn hoàng hồn cốt Tộc Tông, trong lòng cũng không nhịn được một trận thẹn thùng. Nói riêng về năng lượng mà nói, đã đủ để so với đấu phá thế giới cấp 7 thậm chí ma hạch cấp 8. Đem cá voi não cùng cá voi châu thu vào hệ thống không gian chứa đồ, Tộc Tông xoay người đối với Tiểu Bạch nói, "Tiểu Bạch, này Thâm Hải Ma Kình Vương trong thi thể còn ẩn chứa thập phần năng lượng khổng lồ, ta nghĩ đối với các ngươi ma hồn đại bạch sa bộ tộc nên có không nhỏ trợ giúp, liền giao cho ngươi." "Đa tạ Tộc Tông đại nhân, đa tạ Tộc Tông đại nhân." Tiểu Bạch nghe vậy, trong lòng mừng như điên, nếu là ăn Thâm Hải Ma Kình Vương, vậy chúng nó ma hồn đại bạch sa bộ tộc thực lực tổng hợp đủ để tăng lên một cái rất lớn đẳng cấp, so với đỉnh cao thời kỳ tà ma hổ kình bộ tộc, cũng sẽ chắc chắn mạnh hơn. "Tú Tú, nhanh cho Tộc Tông đại nhân nói cảm ơn." Một bên Bạch Tú Tú trong lòng không tên có chút phức tạp, ở mẫu thân Tiểu Bạch dục giả, vẫn là hơi cúi đầu, nhẹ giọng nói, "Đa tạ tộc." Còn không chờ nàng nói hết lời, Tộc Tông liền đánh gãy nàng, "Để Tú Tú, giữa chúng ta là bằng hữu, không cần như vậy." "Bằng hữu?" Bạch Tú Tú hơi sững sờ, mặt cười lúc này nhiễm phải một tầng đỏ ửng, bởi vì nàng nhớ tới Tộc Tông đã từng một câu nói, "Để chúng ta là thẳng thắn chờ đợi, lõa thể gặp lại bạn tốt." Bỉ Bỉ Đông là cái gì các loại thông minh nhanh trí, liếc mắt là đã nhìn ra giữa hai người vấn đề, còn không đợi lúng túng bầu không khí nổi lên, liền nói sang chuyện khác, "Đi Tiểu Tông, ta xem ngươi hiện tại hồn lực cũng đột phá 90 cấp, trở thành một tên phong hào đấu la, có nghĩ tới hay không cho mình lấy một cái phong hào?" "Phong hào?" Tộc Tông hơi sững sờ. "Làm ngân đấu la?" "Khó nghe chết rồi." "Làm tả đấu la, làm luân đấu la, làm vạn đấu la, làm nhãn đấu la." Một cái so với một cái khó nghe được rồi. Đột nhiên, Tộc Tông trong đầu linh quang lóe lên, trong nháy mắt có chủ ý, cười thần bí nói, "Liền gọi Hải Vương đấu la được rồi." Hải Vương đấu la bao hàm có ba loại ý nghĩa, một, tương lai kế thừa hải thần, bởi vì đã có hải thần đấu la, lùi lại mà cầu việc khác, gọi là Hải Vương đấu la. Hai, Tộc Tông ở Thiên Đấu Đế Quốc thân vương phong hào chính là Hải Vương, đây là thiên nhận tuyết vì hắn lấy. Nắm giữ hãng hải càng không tráo người, vì là Thiên Đấu Đế Quốc Hải Vương. Đương nhiên, trong đó có hay không cái khác ý tứ liền không được biết rồi. Ba, loại thứ ba ý nghĩa càng thêm rõ ràng, hắn tộc mỗi người nhiều lão bà như vậy, mỗi cái dung mạo như thiên tiên. Hắn không xưng Hải Vương, ai xưng Hải Vương? Mời đọc, ta có điểm kinh nghiệm bản, truyện đã hoàn thành. Chương 483, thời gian nửa năm, hấp thu xong Thâm Hải Ma Kình Vương hồn hoàng hồn cốt, Tộc Tông cùng Bỉ Bỉ Đông trở về chuyến hải thần đảo. Đem một phần trong đó cá voi não phân cho chúng nữ, tăng thêm một bước thực lực của các nàng. Tiểu Vũ đang nhìn đến A Nhu lấy thần hồn hình thức đứng ở trước mặt nàng sau, hầu như là mừng đến phát khóc. Trong lúc nhất thời, hai mẹ con phản phất có nói không hết lời nói. Khi mọi người vị mỹ nữ biết được Bỉ Bỉ Đông đã thành thần thời điểm, càng là trợn mắt ngoác mồm. Tận bất kể các nàng đã sớm biết Bỉ Bỉ Đông tiếp nhận rồi thần khảo, thật là làm một vị sống sờ sờ thần chỉ sống sờ sờ đứng trạm ở trước mặt các nàng thời điểm, lại là một chuyện khác. Đáng nhắc tới chính là, Tiểu Vũ hồn lực đang đột phá 70 cấp sau, hấp thu thần ban cho hồn hoàng, đã có thể dung hợp hồn cốt, Tộc Tông liền đem khối này từ tà ma hổ kình vương trên người tuôn ra chân trái xương cho nàng. Dung hợp sau, không chỉ tăng lên cực lớn lực chiến đấu của nàng, còn bù đắp tấn công từ xa không đủ sở đoản. trừ tà ma hổ kình vương 10 vạn năm chân trái xương, tộc tông còn đang giết chết hơn 150 đầu tà ma hổ kình, bên trong tuôn ra 3 khối hồn cốt. Hai khối 5 vạn năm trở lên cho hồn cốt ít nhất Ninh Vinh Vinh, còn có một khối không tới 5 vạn năm, tộc tông đưa không ra tay, lưu lại. Thời gian qua mau ngày tháng thoi đưa, thời gian nhoáng lên liền đã qua nửa năm. Ở Bỉ Bỉ Đông vị này cường giả thần cấp dưới sự giúp đỡ, tộc tông tiêu tốn thời gian nửa năm đem thứ hai võ hồn còn lại 8 viên hồn hoàng phụ gia hoàn thành. Thứ hai hồn hoàng, thứ ba hồn hoàng là Bỉ Bỉ Đông cùng hắn rời đi hải thần đảo sau, ở trong biển rộng vì hắn tìm được hai đầu thuộc tính thập phần không sai 10 vạn năm trở lên hải hồn thú. Chiếm được hai khối 10 vạn năm hồn cốt, tộc tông căn bản không lọc mắt, một khối cho con mèo nhỏ, khác một khối cho chỉ có đầu hồn cốt hồ liệt na. Thứ tư hồn hoàng vì là Nhật Nguyệt Đại Lục tà ma xâm lâm bên trong một đầu 10 vạn năm tà nhãn bạo quân. Tà nhãn bạo quân tất sản đầu hồn cốt, bởi tộc tông cùng với chúng nữ đều có đầu hồn cốt, liền cho không có đầu hồn cốt tiểu vũ. Lúc đó đem tà nhãn bạo quân chúa tể cũng cho đã kinh động, nhưng có Bỉ Bỉ Đông vị này hàng thật đúng giá thần chỉ ở, tà nhãn bạo quân bị đánh rất thảm, vì lưu nó làm tộc tông thứ 9 hồn hoàng, Bỉ Bỉ Đông mới không giết nó. Phong ấn lại nó hồn lực cùng lực lượng tinh thần, đưa nó nhốt vào ca mui không gian. Thứ năm hồn hoàng, thứ sáu hồn hoàng, ở A Nhu, tiểu vũ hai mẹ con khuyên, thái thản cự viên cùng thiên thanh ngưu mãn hiến tế cho tộc tông. Lý do rất rõ ràng, muốn cho hai vị này sớm chiều ở chung đồng bọn tương lai cùng các nàng đồng thời phi thăng thần giới. Không đến nổi vạn năm sau, hóa thành bụi trần. Đối với này, tộc tông không có từ chối, ngược lại tương lai quá mức giúp chúng nó ở đấu phá ngưng tụ hai bộ thân thể là được rồi. Có điều này có thể khổ, đắng, Bạch Tú Tú, cẩn thận mà một cái linh hồn không gian đột phá thêm ra hai đầu thiết cọc lốc, khiến cho nàng liền tắm cũng không dám tắm. Cũng may này hai đầu thiết cọc lốc bởi không có hải thần lực lượng hỗ trợ, tu vi chỉ có 10 vạn năm chúng nó, hiến tế sau linh hồn bởi vì hết sức suy yếu, rơi vào chiều sâu ngủ say, bằng không Bạch Tú Tú cần phải điên rồi không thể. Thiên Thanh Ngưu Mãn cùng Thái Thản cự viên hồn cốt tộc tông vẫn không có hấp thu, cho cùng quan hệ bọn hắn tốt nhất tiểu vũ, bởi vì Bỉ Bỉ Đông đã cho tộc tông xem xét càng tốt hơn hồn cốt. Từ đó tiểu vũ nắm giữ 4 khối 10 vạn năm hồn cốt, hồn lực siêu việt hồ liệt na, cùng còn đang tiếp thu đỉnh cấp cửu khảo diệt linh linh tương đương. Thứ 7, thứ 8 hồn hoàng vì là băng đế cùng tuyết đế, hai vị mỹ nữ đối mặt Bỉ Bỉ Đông vị này thần chỉ, tự nhiên không hề có chút sức chống đỡ, bị dễ dàng chế phục. Tộc tông cũng không đành lòng hai vị mỹ nữ ngã xuống, liền liền cùng chúng nó đánh cược, tiến hành đơn đã độc đấu, nếu như tùy ý một thú thắng tộc tông sẽ nhường Bỉ Bỉ Đông buông tha các nàng, ngược lại các nàng liền muốn cho mình hiến tế. Tộc tông hứa hẹn, hiến tế sau sẽ đưa các nàng biến thành thần hồn, cũng ngưng tụ mới thân thể. Không nghi ngờ chút nào, có song sinh võ hồn cộng thêm hải thần truyền thừa tộc tông thắng. Ở sau khi bị đánh bại, các nàng vẫn là không muốn tin tưởng tộc tông, thời khắc mấu chốt A Nhu cái này hàng thật đúng giá thần hồn cùng với Bạch Tú Tú đi ra khuyên bảo, các nàng lúc này mới tin tưởng. Tộc tông cũng bởi vậy thu được thiếu hụt cánh tay phải xương cùng chân trái xương. Cùng lúc đó, ở tộc tông linh hồn bên trong không gian, thêm ra tuyết đế cùng băng đế hai vị tiểu mỹ nữ, điều này làm cho Bạch Tú Tú trong lòng dễ chịu hơn khá nhiều, rốt cục không cần một mình đối mặt hai cái ngủ say thiết cọc lốc. Thứ 9 hồn hoàng là đầu kia bảy hơn 10 vạn vạn năm tà nhãn bạo quân chúa tể. Nó cuối cùng vẫn là trở thành tộc tông thứ 9 hồn hoàng, ở tộc tông hấp thu hồn hoàng trong lúc từng một lần muốn đoạt xác tộc tông, kết quả cùng hấp huyết ma chu hoàng như thế, bị vĩnh cửu phong ấn tiến vào Tosuka no Terugi say mộng không gian ở trong. Mà sẵn hơn 70 vạn năm đầu hồn cốt bị tộc tông bảo lưu lại. Từ đó, tộc tông đệ bát khảo hoàn thành, 6 khối hồn cốt tập hợp đầy, hai đại võ hồn hoàn thành hồn hoàng phụ gia. Hải thần thân hòa độ đạt đến 130%. Đáng nhắc tới chính là, tộc tông ở Đại Minh, Nhị Minh cho hắn hiến tế thời điểm, ở thần cấp linh hồn lực ảnh hưởng, khoảng cách gần phóng thích Kenbun sao, hắn cảm nhận được Ngân Long Vương khí tức. Nhưng cân nhắc đến hải thần thậm chí Tu La thần có thể đang âm thầm quan sát chính mình. Vì lẽ đó sẽ không có đi đánh rắn động cỏ, miễn cho thần giới chạy tới đối phó cổ Nguyệt Na. Ám ma tà thần hổ, tộc tông cuối cùng vẫn là lưu lại, đem phong ấn, cùng thập thủ liệt dương xà nội đang đồng thời để cho các con. Ở này sau khi, Bỉ Bỉ Đông về Vũ Hồn Thành tìm cách thống nhất đại lục sự tình đi. Mà tộc tông thì lại trở lại Thiên Đấu Thành vấn an các nữ nhi bảo bối. Biết được Hải Vương Phủ làm xong, tộc tông ngay lập tức, liền đi một chuyến Nguyệt Hiên đem Đường Nguyệt Hoa, A Ngân, A Ngôn, Hiểu Mộng cùng với Chính Nhi, Yên Nhiên nhận lấy. Ngoài ra, Liễu Nhị Long, Diễm Phi, Kinh Nghê, Chu Trúc Thanh, Tiểu Vũ, Diễm Linh Cơ 6 vị mỹ nữ cũng đều ở vào. Liễu Nhị Long là tộc tông rời đi Hải Thần Đảo thời điểm tiếp trở về, còn lại các mỹ nữ nhưng là ở hoàn thành thần khảo sau, bị ba tắc tay lục tục từ Hải Thần Đảo đưa trở về, dời vào Hải Vương Phủ. Hồ Liệt Na, Hỏa Vũ, Ninh Vinh Vinh ba vị mỹ nữ sau khi trở lại ở Vương Phủ cùng tộc tông ôn tồn một đêm, liền từng người về nhà báo bình an đi. Chỉ có Diệp Linh Linh còn đang tiến hành sát hạch. Đáng nhắc tới chính là, từ lúc lần trước tộc tông ly biệt trước hôn ba tắc tay, nàng tựa hồ thì có ý tách ra tộc tông. liền ngay cả đưa chúng vị mỹ nữ trở về, cũng đều là đưa đến Thiên Đấu Thành ở ngoài liền đi, căn bản là không cho tộc tông thấy cơ hội của nàng. Điều này làm cho tộc tông áo não không thôi. Thời điểm đến mùa hè, nắng gắt như lửa, Đấu La Đại Lục bình dân chính đang trong đồng ruộng siêng năng cày cấy. Lúc này, khoảng cách tộc tông rời đi Hải Thần Đảo đã qua nửa năm. Cũng là trong khoảng thời gian này, Võ Hồn Điện lần lượt truyền ra mấy cái tin tức nặng ký. Trước Lam Bá Học Viện viện trưởng Liễu Nhị Long đột phá phong hào Đấu La, phong hào Hỏa Long. Tin tức này truyền ra, có thể nói là nhấc lên sóng lớn mênh mông, Đấu La Đại Lục dĩ nhiên lại sinh ra một vị phong hào Đấu La, phải biết, ở bề ngoài phong hào Đấu La có thể mới không tới 10 vị a. Này làm sao nhường mọi người không khiếp sợ. Làm sau khi biết được tin tức này, Lam Điện Bá Vương Long gia tộc trưởng lão Ngọc La miệng đêm tối chạy tới Sử Lai Khắc Học Viện, ý đồ đem Liễu Nhị Long đón về Lam Điện Bá Vương Long gia tộc. Mời đọc, ta có điểm kinh nghiệm bản, truyện đã hoàn thành. Chương 484, Võ Hồn Đế Quốc thành lập, Thường Tam Tông tới chơi, tuổi nhỏ bị vứt bỏ, các loại hài tử lớn rồi tiền đồ, liền đến đánh cảm tình bài. Kết quả không cần nói cũng biết, ăn bế môn canh, Ngọc La miệng thậm chí ngay cả Hải Vương phủ Trạch Viện cửa lớn đều không tiến vào, liền bị tộc tông cách không đập bay ra ngoài. Lý do rất rõ ràng, sinh mà không nuôi, vì là tặc. Nếu không xem ở hắn là Liễu Nhị Long cha ruột phần lên, tộc tông trực tiếp nhường hắn biến thành thứ hai Ngọc Tiểu Cương. Thứ hai tin tức càng khuếch đại, vậy thì là Thiên Đấu Đế Quốc Hải Vương tộc tông đột phá phong hào Đấu La, phong hào Hải Vương. So với Liễu Nhị Long, tộc tông không thể nghi ngờ là càng khiến người ta khiếp sợ, nói là kinh thế hải tục cũng không quá đáng. Liễu Nhị Long qua tuổi 50 tuổi đột phá phong hào Đấu La, có thể tính lên là một vị kinh thế hải tục tuyệt đỉnh thiên tài. Có thể tộc tông hơn 3 năm trước tham gia toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư tinh anh giải thi đấu mới bất quá 14 tuổi, bây giờ cũng mới không tới 18 tuổi. Một vị không tới 18 tuổi, hơn nữa còn là song sinh võ hồn phong hào Đấu La, làm sao có thể làm cho bọn họ không khiếp sợ. Cái thứ ba tin tức thì lại kinh khủng hơn, Võ Hồn Điện từ trước tới nay mạnh nhất giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông Hồn Lực đột phá trăm cấp, lên cấp thần chỉ. Võ Hồn Điện chính thức thay tên, cũng thành lập Võ Hồn Đế Quốc. Vì thế, còn đem Võ Hồn Điện một loạt quốc sách tuyên dương đi ra ngoài. Khi tin tức kia tuyên bố lúc đi ra, có thể nói nhấc lên một hồi nhuộm đẫm sóng lớn. Đấu La đại lục hết thảy mọi người biết, đại lục sắp thay người lãnh đạo rồi. Võ Hồn Đế Quốc thành lập, tuy rằng không có tuyên bố muốn phát động chiến tranh, thế nhưng cái người tin tường cũng nhìn ra được, bọn họ đã có thống nhất đại lục ý nghĩ. Đứng mũi chịu sào chính là hai đế quốc lớn cùng Thượng Tam Tông cùng với Hạ Tứ Tông. Hạ Tứ Tông ở Võ Hồn Đế Quốc thành lập cùng ngày, trực tiếp tuyên bố nâng tông nương nhờ vào Võ Hồn Đế Quốc, trở thành phụ thuộc tông môn. Thiên Đấu Đế Quốc ở bề ngoài nhìn như cùng cùng sóng ngầm, trên thực tế đã toàn cảnh nhét vào Võ Hồn Điện quản hạt, chỉ là thiếu hụt cái danh nghĩa thôi. Cùng Thiên Đấu Đế Quốc so với, Tình La Đế Quốc hầu như thành con kiến trên chảo nóng, nói là bị gác ở lò lửa lên nướng cũng không quá đáng. Trăm cấp thần chỉ cần một thần chữ, liền đủ để triệt để nghiền ép bọn họ tất cả mọi người tự tin. Trong lúc nhất thời người người tự nguy, còn chưa khai chiến, cũng đã có phần lớn người trong bóng tối nương nhờ vào Võ Hồn Đế Quốc. Tình La Đế Quốc hoàng đế là một cái đầu so với hai cái còn lớn hơn. Đầu hàng, từ bỏ giang sơn, đối với các đời quân chủ tới nói đây là vạn vạn không làm được, từ xưa tới nay, vòng quốc chi quân, lại có mấy cái rơi vào kết quả tốt. Bởi vậy, Tình La Đế Quốc đương đại hoàng đế liền đem chủ ý đánh tới Thiên Đấu Đế Quốc trên người, hy vọng hai đế quốc lớn kết thành công thủ liên minh, sau đó sẽ lôi kéo Thượng Tam Tông, cộng đồng đối kháng Võ Hồn Đế Quốc. Kết quả Long không nghi vấn, không có chỗ nào mà không phải là ăn bế môn canh. Đừng nói thương lượng kết minh sự tình, chính là Thiên Đấu Hoàng Cung đều chưa tiến vào, liền bị đánh văng ra ngoài. Cho tới Thượng Tam Tông, thì lại rơi vào một cái tương đối lúng túng hoàn cảnh, là lựa chọn hai đế quốc lớn, vẫn là Võ Hồn Điện. Bọn họ chính diện gần một cái sinh tử lựa chọn. Lựa chọn đúng rồi, nói không chắc tông môn có thể tiến thêm một bước, lựa chọn sai rồi, nên đón chính là ngập đầu tai ương. Chỉ lo thân mình, căn bản không làm được, bất kể là phương nào đạt được thắng lợi, cuối cùng đều sẽ không có bọn họ quả ngon ăn. Vừa vặn, bọn họ Tam Tông đều có đệ tử là tộc tông bạn gái. Tộc tông từng trở lại qua hơn 30 năm trước, cũng đã không còn là bí mật. Mà tộc tông không chỉ là trong lịch sử trẻ trung nhất phong hào Đấu La, càng là Thiên Đấu Đế Quốc hiện nay hoàng đế Tuyết Thanh Hà nghĩa đệ Hải Vương, có quyền điều động Thiên Đấu Đế Quốc hết thảy quân đội, bởi vậy có thể thấy được, Tuyết Thanh Hà đối với tộc tông đó là cực kỳ tín nhiệm. Bởi vậy, Thượng Tam Tông đều mời đồng thời đến đây bái phỏng vị này Hải Vương Đấu La. Thiên Đấu Thành, Hải Vương phủ. Hải Vương phủ nguyên là Tuyết Tinh Thân Vương phủ đệ, ở Tuyết Tinh Thân Vương tự sát vì là Tuyết Dạ Đại Đế tuẫn tán sau, bởi vì dòng dõi chết sớm, không người kế thừa, bị thu về quốc hữu, sau bị Thiên Đấu Đế Quốc hoàng đế Tuyết Thanh Hà tặng cùng cho Hải Vương tộc tông. Bây giờ đã bị cải trang thành Hải Vương phủ. Quy mô vô cùng hùng vĩ đồ sộ. Cha. A Ngôn lục tốt một viên quả nho, nhét vào tộc tông trong miệng. Bây giờ A Ngôn nhanh 5 tuổi, là trổ mã càng ngày càng xinh đẹp, một đôi con mắt màu đen, kế thừa mẹ của nàng, sóng mắt lưu chuyển, thập phần có linh khí. A Ngôn thật ngoan. Tộc Tông nhẹ nhàng xoa xoa lại A Ngôn đầu nhỏ. Hi hi. A Ngôn khuôn mặt nhỏ lộ làm ra một bộ hưởng thụ biểu hiện, một đôi mắt đẹp cong lên mỹ lệ trăng khuyết, nói nhỏ, làm sao không gặp Tuyết Nhi mẹ trở về a, các đệ đệ muội muội đều sắp học được bước đi. Còn có Nhị Long mẹ cũng nhanh sinh. Tộc Tông hơi mỉm cười nói, ngươi Tuyết Nhi mẹ là đi tiếp thu thử thách. Các loại hoàn thành thử thách, nàng tự nhiên sẽ trở về. Là như cha như vậy thử thách sao? A Ngôn chỉ Tộc Tông trên trán đẹp để tam xoa kích dấu ấn, mặt trên không lúc nào không đều đang phát tán ra một luồng uy nghiêm mà hơi thở thần thánh. Tộc Tông khẽ gật đầu, nói, không kém bao nhiêu đâu. A Ngôn nghe vậy, con mắt trong nháy mắt sáng lên lên, cái kia A Ngôn sau đó cũng có thể như cha cùng Tuyết Nhi mẹ như vậy trên trán nắm giữ một cái đẹp để dấu ấn sao? Đương nhiên, có thể. Các loại A Ngôn lớn rồi, nhất định có thể. Còn có một câu nói Tộc Tông không nói, coi như không thể, hắn cũng sẽ nhường A Ngôn trở nên có thể. Cảm ơn cha. Ân. Mà. Nói, A Ngôn mím mím môi đỏ, tiến đến Tộc Tông trên mặt, hôn một cái. Đúng rồi cha, lần trước tử nữ mẹ nói muốn đem Tử Lan Hiên các tỷ tỷ tiếp đến cái thế giới này, làm cho các nàng qua an ổn sinh hoạt. Tử nữ mẹ khiêu khích Ngọc tỷ tỷ cùng với Tử Lan Hiên tỷ tỷ nàng nhóm đều đối với A Ngôn rất tốt, A Ngôn liền thấy cha đáp ứng rồi. Cha sẽ không trách A Ngôn đi. Tộc Tông lắc lắc đầu, vì A Ngôn có thể có một viên lòng cảm ơn, đó là chuyện tốt. Huống hồ cái này vương phủ lớn như vậy, không cũng là không. Hì hì, cha tốt nhất. Vừa nói, A Ngôn lại hôn Tộc Tông một cái. Chính vào lúc này, gian phòng cửa bị đẩy ra, A Ngân bước chậm chậm đi vào. Đại ca ca, Nguyệt Hoa tỷ tỷ cùng Vinh Vinh trở về. Còn giống như đem các nàng người nhà mang tới, hiện tại chính đang phòng tiếp khách chờ người đấy. Hải Vương phủ phòng tiếp khách. Đây là một gian rộng rãi sáng sủa gian phòng. Nguyên bản là cung Tuyết Tinh Thân Vương tiếp đón quý tộc Hoang Đường vị trí. Tuyết Tinh Thân Vương chết rồi, Thiên Nhận Tuyết liền hạ lệnh phân phát ca cơ cùng nô lệ, phát phí an cư, làm cho các nàng đi về nhà. Hiện tại bị đổi thành chính chính kinh kinh phòng tiếp khách. Phòng tiếp khách bố cục rất là đơn giản, chỉ có một tấm to lớn bàn, một tấm một người sofa bày ra ở giữa, hai tấm độ dài vượt qua 15 mét dài đều sofa bày ra tả hữu, cùng với một chiếc dùng cho gửi trà cụ to lớn tủ bát. Chỉ thấy gần 300 mét vuông bên trong phòng tiếp khách, bên trái dài đều sofa Đường Nguyệt Hoa, Đường Khiếu lần lượt ngồi cùng một chỗ, Đường Khiếu bên cạnh cách đó không xa còn là một vị Tộc Tông chưa từng gặp ông lão tóc trắng cùng với Tộc Tông đã từng hoàng đấu đội hữu Ngọc Thiên Hằng. Phía bên phải sofa ngồi chính là Ninh Phong Trí, Ninh Vinh Vinh cùng với kiếm đấu La Trần Tâm. Mời đọc, ta có điểm kinh nghiệm bản, truyện đã hoàn thành. Chương 485, mọi người bị nổ tung ba quan. Ninh Phong Trí hơi nhấp một ngụm trà nước, nhìn về phía ngồi ở đối diện ông lão, Lợi Ngọc tiền bối, đã lâu không gặp. Ông lão cùng Ninh Phong Trí rõ ràng không phải rất đúng giao, hừ lạnh một tiếng, tức giận nói, vì là đã lâu không thấy, lần trước thấy ngươi, ngươi còn là một tiểu tử vắt mũi chưa sạch đây. Ninh Phong Trí cũng không có quan tâm ông lão thô bạo thái độ, ha ha cười, Ngọc tiền bối nói giỡn. Ngọc tiền bối càng già càng dẻo dai, hiện nay Thượng Tam Tông Tông chủ mấy ngài tuổi tác cùng bối phận lớn nhất, ta ở trước mặt ngài đúng là cái tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Vinh Vinh, còn không mau gọi Ngọc gia gia. Ninh Phong Trí có thể nói là trong lời nói có chuyện, ở bề ngoài là nói ông lão rất lợi hại, trên thực tế ở trào phúng ông lão tông môn không người nối nghiệp. Mà hắn thất bảo Lưu Ly Tông chẳng những có hắn ở, còn ra Ninh Vinh Vinh vị này không tới 18 tuổi hồn đấu la. Ninh Vinh Vinh là cái gì các loại thông minh nhanh trí, đối với những trưởng bối này đánh cờ cũng là rõ ràng trong lòng. Cử chỉ tao nhã đứng dậy đối với ông lão thi lễ một cái, mỉm cười nói, Ngọc gia gia tốt. Ngọc Nguyên Chấn hơi thay đổi sắc mặt, trong lòng một trận kinh ngạc, thân là 95 cấp phong hào, đấu la lực lượng tinh thần đó là cường đại cỡ nào, rất nhanh liền nhìn ra Ninh Vinh Vinh tu vi cụ thể, hồn đấu la. Kinh ngạc sau khi, Ngọc Nguyên Chấn trong lòng chính là một trận vui mừng, may là phụ trợ hệ, bằng không ngày sau Thượng Tam Tông thất bảo Lưu Ly Tông liền muốn một nhà độc đại. Ninh Phong Trí, ngươi đúng là sinh nữ nhi tốt. Có điều, lão phu chẳng muốn cùng ngươi chơi văn tự trò chơi. Ông lão quay về Ninh Vinh Vinh khẽ gật đầu, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Đường Khiếu, lạnh lùng nói, Đường Khiếu, ta hỏi ngươi, ta cái kia không hăng hái nhi tử Ngọc Tiểu Cương bị ngươi cái kia cháu ngoan Đường Tam Hi phê. Chí tử, có thể có việc này. Không sai, vị này bị Ninh Phong Trí gọi là Ngọc Tiền Bối, tự xưng Ngọc Tiểu Cương phụ thân ông lão, chính là Lam Điện Bá Vương Long Đương Đại Tông chủ Ngọc Nguyên Chấn. Ngọc Nguyên Chấn nói chưa dứt lời, nói chuyện Đường Khiếu liền tức, khi biết được đệ đệ Đường Hạo chết bệnh, Đường Tam mất tích, hắn là cực kỳ thương tâm khổ sở, đặc biệt là khi biết được Đường Tam bị Ngọc Tiểu Cương hại, mạnh mẽ phế bỏ song sinh võ hồn thiên phú thời điểm, trong lòng càng là tức giận không chịu nổi. Nếu không Ngọc Tiểu Cương đã chết, hắn đều có giết người kích động. Một vị nguyên vốn có thể sánh vai Tộc Tông, bị Bỉ Đông song sinh võ hồn thiên tài liền như thế bị Ngọc Tiểu Cương đem phá hủy. Là thì lại làm sao, không phải thì lại làm sao, Tiểu Tam bị con trai của ngươi hố còn chưa đủ thảm sao? Muốn nói Ngọc Tiểu Cương chết như thế nào, ngươi tốt nhất đi hỏi một chút cái kia thường xuyên cùng con trai của ngươi mù làm tinh La Đế quốc phế hoàng tử Đái Mộc Bạch, còn có ngươi cái kia mấy cái không nhận rõ là ngoại tôn vẫn là tôn tử vãn bối. Đường Khiếu cười lạnh nói. Ngươi. Ngọc Nguyên Chấn bị Đường Khiếu chọc vào chỗ đau, Ngọc Tiểu Cương ở bên ngoài mù làm sinh ra một đống hài tử, giáo dục Đường Tam sai lầm hồn sư lý luận, ở Thiên Đấu Đế quốc có thể nói là mọi người đều biết. Cũng may biết Ngọc Tiểu Cương xuất thân Lam Điện Bá Vương Long gia tộc người không nhiều, bằng không Lam Điện Bá Vương Long gia tộc cần phải hổ thẹn không thể. Dạ dạ, nếu không quên đi thôi, cái kia Đường Tam cũng tự phế võ hồn cùng Hạ Tam Lộ, trở thành một kẻ tàn phế. Huống hồ hiện tại không rõ sống chết. Ngọc Thiên Hằng lôi kéo Ngọc Nguyên Chấn tay, khuyên can nói. Cái gì, Tiểu Tam tự phế võ hồn cùng Hạ Tam Lộ? Nguyệt Hoa, việc này ngươi làm sao không nói cho ta? Đường Khiếu nhìn về phía Đường Nguyệt Hoa. Khiếu ca, ta sợ ngươi lo lắng. Tiểu Tông đã sắp xếp người đang tìm Tiểu Tam. Đường Nguyệt Hoa cũng là chảy xuống thương tâm nước mắt. Nhìn chính mình bảo bối muội muội thương tâm, Đường Khiếu trong lòng hơi đau xót, quay đầu nhìn về phía Ngọc Nguyên Chấn, đều nghe được đi, Tiểu Tam triệt để phá hủy, bị ngươi cái kia con trai bảo bối đem phá hủy. Ngày hôm nay ngươi nhất định phải cho ta Hạo Thiên Tông một câu trả lời thỏa đáng. Cho ngươi một cái giao cho, con trai của ta đều chết rồi, ta còn muốn ngươi cho ta một câu trả lời thỏa đáng đây. Ngọc Nguyên Chấn lạnh lùng nói. Con trai của ngươi là cái gì mặt hàng, ngươi trong lòng mình rõ ràng. Bây giờ bất thành chúng ta đi ra ngoài đánh một trận. Ta Hạo Thiên Tông không phải là dễ ức hiếp. Đường Khiếu tính tình nóng nảy cũng là tới, đệ đệ chết bệnh, duy nhất cháu trai bị hủy, không rõ sống chết, tất cả đầu nguồn đều là Ngọc Tiểu Cương. Đánh thì đánh, sợ ngươi. Đừng tưởng rằng ta Lam Điện Bá Vương Long gia tộc là dễ ức hiếp. Vừa nói, Ngọc Nguyên Chấn quanh thân bùng nổ ra một luồng khí thế mạnh mẽ. Ngồi ở đối diện Ninh Vinh Vinh thấy hai vị thượng tam tông tông chủ một lời không hợp liền muốn động thủ, vội vàng kéo kéo Ninh Phong Trí tay, ra hiệu hắn đi khuyên can. Dù sao nơi này nhưng là hắn nam nhân nhà, còn có Đường Nguyệt Hoa nhưng là nàng đại tỷ. Ninh Phong Trí bất đắc dĩ thán ra một hơi, nếu là đổi làm bình thường hắn khẳng định mừng rỡ thấy bọn họ đấu cái một mất một còn, nhưng hiện ở trên đầu đè lên võ hồn điện tòa này quái vật khổng lồ, thượng tam tông nhất định phải chân chính như thể chân tay. Giữa lúc Ninh Phong Trí đứng dậy dự định khuyên can thời điểm, mọi người trong đầu vang vọng lên uy nghiêm mà thanh âm bình tĩnh. Đại cửu ca, Ngọc Tông Chủ, cho ta cái mặt mũi, đừng nổi giận. Vừa dứt lời, một luồng so với Ngọc Nguyên Chấn cường lớn mấy lần khí thế đặt ở trên người hắn, trong giây lát này, Ngọc Nguyên Chấn trong đầu bốc lên bốn chữ, không thể địch lại được. Cũng trong lúc đó, Đường Khiếu cùng Kiếm Đấu La Trần Tâm cũng cảm nhận được này cổ khí thế khổng lồ. Hai người không hẹn mà gặp nhíu nhíu mày, nhưng khi nghe đến chủ nhân của thanh âm là quen thuộc như vậy sao, đuôi lông mày vừa mới giãn ra. Chỉ chốc lát sau, gian phòng cửa bị mở ra, Tộc Tông nắm nâng Nhị Long đi vào. Bây giờ Liễu Nhị Long đã có 8 tháng mang thai, nguyên bản Tộc Tông là không muốn để cho nàng đến, nhưng nàng đang nghe nói Ngọc Nguyên Chấn đến rồi sau, nói cái gì cũng muốn gặp thấy vị này đại bá. Tông, Tiểu Tông, Nhị Long, Nhị Long tỷ tỷ. Đang nhìn đến Tộc Tông nâng Liễu Nhị Long sau khi đi vào, Đường Nguyệt Hoa cùng Ninh Vinh Vinh liền tụ hợp tới. Tộc Tông mỉm cười đối với hai vị lão bà gật gật đầu, nâng Liễu Nhị Long ngồi xuống, lần lượt quay về Đường Khiếu, Ninh Phong Trí, Kiếm Đấu La, Ngọc Nguyên Chấn, Ngọc Thiên Hằng chào hỏi, dạy đại cửu ca, nhạc phụ, Trần Tâm tiền bối, Ngọc Tông Chủ, Thiên Hằng. Trừ Đường Nguyệt Hoa, Ninh Vinh Vinh hai vị mỹ nữ ở ngoài, trong lòng mọi người ngơ ngác nhìn về phía Tộc Tông, Ngọc Thiên Hằng, Ninh Phong Trí hai người được tu vi hạn chế hay là không nhìn ra quá nhiều, nhưng Đường Khiếu, Ngọc Nguyên Chấn, Trần Tâm ba vị có thể đều là hồn lực chí ít đạt đến 95 cấp phong hào đấu la, bọn họ ở Tộc Tông trên người cảm nhận được một luồng sâu không lường được khí tức. Lúc này mới thời gian bao lâu, lại liền trưởng thành đến trình độ như thế này. Ở Tộc Tông tiến vào phòng tiếp khách sau, nguyên bản còn có chút dương cung bạc kiếm bầu không khí, trong nháy mắt rơi vào tĩnh mịch như thế trầm mặc ở trong. Ninh Vinh Vinh thấy Tộc Tông quản ba ba Ninh Phong Trí gọi nhạc phụ, mặt cười đỏ bừng bừng, nhẹ nhàng đẩy một cái Ninh Phong Trí, ba ba, Tiểu Tông đang gọi ngươi đây. A. Nha. Ninh Phong Trí ánh mắt không cảm thấy có chút thất thố, dù là lấy hắn bình tĩnh, trong lòng cũng là khiếp sợ vạn phần. Ngay ở vừa nãy, Kiếm Đấu La Trần Tâm hồn lực truyền âm cho hắn, Tộc Tông hồn lực chí ít ở 97 cấp có hơn, thậm chí càng cao hơn. Lần này quả thực lật đổ hắn nhận thức. Phải biết, ở trong lòng hắn cực kỳ mạnh mẽ Kiếm Đấu La, cũng mới 96 cấp. Tộc Tông quay về Ninh Phong Trí khẽ gật đầu, nhìn về phía Đường Khiếu, "Ê đại cửu ca, ngươi nghĩ như thế nào đến từ Hạo Thiên Tông đi ra? Đúng hay không thiếu tiền sai? Có muốn hay không tiểu đệ ta lại trợ giúp ngươi cái mấy triệu kim hồn tệ?" Mời đọc, ta có điểm kinh nghiệm bản, truyện đã hoàn thành. Chương 486, Thượng Tam Tông thành dế nhủi, tốt tên tiểu tử thối nhà ngươi, ta là loại người như vậy sao? Đường Khiếu mặt già đỏ ửng, tức giận trắng Tộc Tông một chút, nếu là đổi làm bốn bề vắng lặng, hắn nhất định sẽ cố gắng thiệt tộc tông so sánh, có thể hiện tại Ngọc Nguyên Chấn cùng Ninh Phong Trí hai đầu hồ ly đều còn ở bên cạnh đây. Ai, nếu đại cửu ca ngươi không muốn, vậy đi rồi. Tộc tông giả vờ một bộ tiếc hận dáng vẻ. Ngươi. Đường Khiếu trái tim chảy máu, ánh mắt nhìn một chút Liễu Nhị Long, lại nhìn một chút Ninh Vinh Vinh, cuối cùng đưa mắt liếc nhìn muội muội bên cạnh Đường Nguyệt Hoa, tức giận đối với tộc tông nói, "Ê tốt, tiểu tử ngươi diễm phúc cũng không phải nông a, lại cũng lấy Nguyệt Hoa tìm cái khác nữ nhân." Tộc tông hơi sững sờ, hơi nghi hoặc một chút nói, "Làm sao? Nguyệt Hoa lẽ nào không nói cho ngươi sao? Ta có 14 lão bà, hài tử đều 3 cái. Thêm vào Nhị Long trong bụng, chính là 4 cái. 14 lão bà. 3 đứa bé." Mọi người nghe vậy một trận thẹn thùng. Ngọc Thiên Hằng cùng tộc tông trước kia ở hoàng đấu chiến đội thời điểm quan hệ không tệ, trong lòng hết sức tò mò, không nhịn được dò hỏi, "Tiểu Vũ, Trúc Thanh là bạn gái ngươi ta biết, Linh Linh cùng ngươi cũng có chút ám muội, nhưng là ngươi hơn 10 lão bà từ đâu tới?" Tộc tông cười thần bí, "Đệ Thiên Hằng, ngươi còn trẻ, trong này nước rất sâu, đến thời điểm, ngươi tự nhiên sẽ biết rồi, có điều ta này trong phòng nữ hài đều là lão bà ta." "Đều là lão bà ngươi?" Cô Ngọc Thiên Hằng mạnh mẽ nuốt ngụm nước bọt. "Đúng, đều là lão bà ta. Ngươi có thể nhận thức dưới. Vị này chính là Hạo Thiên Tông tông chủ Đường Khiếu muội muội Đường Nguyệt Hoa, vị này chính là Thất Bảo Lưu Ly Tông tông chủ Ninh Phong Trí con gái Ninh Vinh Vinh, ta nghĩ không tốn thời gian dài, bọn họ nên đổi tên Cửu Bảo Lưu Ly Tông. Vị này ngươi nên nhận thức, ngươi nhị gia gia Ngọc La Miệng con gái Liễu Nhị Long, ngươi nên gọi hắn cô. Tộc tông lần lượt từng cái đối với Đường Nguyệt Hoa, Ninh Vinh Vinh, Liễu Nhị Long ba vị mỹ nữ giới thiệu lại. Ba vị mỹ nữ nghe vậy, khẽ gật đầu, mặt cười không hẹn mà gặp đỏ lên. Nhìn ba vị mỹ nữ vẻ mặt Ngọc Thiên Hằng tin, đặc biệt là Liễu Nhị Long, người ta đều kiên trì cái bụng lớn đến rồi, không tin. Không tin liền thật thành nhị xóa tử. Khụ khụ. Hải Vương Điện Hạ. Ninh Phong Trí cố nén khiếp sợ trong lòng đối với tộc tông nói. Nhà phụ không cần như vậy, Vinh Vinh là lão bà ta, người vẫn là gọi ta tiểu tông là tốt rồi. Tộc tông khoát tay áo một cái, chuyển đề tài, tộc tông hơi kinh ngạc nhìn về phía Ninh Vinh Vinh. Ừ Vinh Vinh, lẽ nào ngươi không cùng ba ba ngươi nói? Ninh Vinh Vinh mặt cười ửng đỏ cúi đầu, cực kỳ giống một cái làm sai sự tình hài tử. Tộc tông sắc mặt đen, cảm tình những lão bà này đều là gạt người trong nhà ở cùng ta tộc mỗ người nói chuyện yêu đương a, đủ kích thích. Tiểu tông, vốn là chúng ta lần này tới là có cái khác việc trọng yếu tìm ngươi, nhưng nếu ngươi cùng Vinh Vinh cùng nhau, ta cũng là nói trắng ra, ngươi dự định thế nào đối xử Vinh Vinh? Nàng tương lai là muốn kế thừa Thất Bảo Lưu Ly Tông. Ninh Phong Trí sắc mặt ngưng trọng nói. Tộc tông không chút do dự hồi đáp, đương nhiên là cưới a, còn có thể làm sao? Đúng rồi, cái này coi như là cho nhạc phụ đại nhân sính lễ. Vừa nói, tộc tông trong tay kim quang lóe lên, trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một cái bình ngọc, ở hồn lực thúc đẩy dưới, bình ngọc bay tới Ninh Phong Trí trước mặt. Tiểu tông, cái này là cái gì a? Ninh Vinh Vinh hơi chớp sáng tinh tinh con mắt, không lo được có người ngoài ở bên người, bước nhanh đi tới tộc tông bên cạnh ông cánh tay của hắn. Nàng nhưng là biết, có thể bị chính mình bạn trai đưa đi, vậy cũng tuyệt đối là thứ tốt. Tộc tông nhàn nhạt cười, nói, không có gì, cũng chính là một viên do tiên thảo bố trí thành đan dược, tên là phá hồn đan. Hiệu quả cũng không có gì ghê gớm, tuy rằng không sánh được ta đưa cho ngươi cái kia cây khỉ la út kim hương, nhưng lại có thể nhường một tên 79 cấp hồn thánh đột phá 80 cấp, đạt đến hồn đấu la cấp độ. Trừ một cái một đời người chỉ có thể dùng một viên ở ngoài, cùng với sau khi đột phá sẽ có mấy tháng hồn lực phù phiếm kỳ, không có cái khác bất kỳ tác dụng phụ. Kỳ thực chuyện này căn bản là không phải cái gì phá giới đan, mà là lúc trước Huân Nhi dành cho nàng phá vương đan, có thể 100% trợ giúp đấu linh cường giả tối đỉnh đột phá đấu vương, cùng lý, cũng có thể giúp 79 cấp hồn thánh 100% đột phá 80 cấp. Tộc tông cùng các bạn gái hầu như đều đột phá 80 cấp, vì lẽ đó giữ lại cũng không có gì lớn dùng, thẳng thắn làm một cái thuận nước dông thuyền. Ninh Vinh Vinh nghe vậy, con mắt trong nháy mắt sáng lên, nàng nhưng là có bao nhiêu rõ ràng chính mình phụ thân có cỡ nào khát vọng đột phá. Chợt vội vàng đi tới Ninh Phong Trí trước người, nắm chặt trôi nổi ở giữa không trung đan dược, đem hắn nhét vào Ninh Phong Trí trong tay, ba ba, nhanh thu hồi đến, có nó ngài nhất định có thể mang võ hồn tiến hóa thành Bát Bảo Lưu Ly Tháp, đột phá hồn đấu la. Chuyện này, Ninh Phong Trí nhân sinh lần thứ nhất, có chút do dự, thu rồi, liền đại biểu hắn đáp ứng đem Ninh Vinh Vinh gả cho tộc tông. Không thu, hắn căn bản là không cách nào chống lại đột phá hồn đấu la mê hoặc. Trước đây chỉ có Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh vẫn không có gì quan trọng có Thất Bảo Lưu Ly Tông làm hậu thuẫn, không ai dám bắt nạt Vinh Vinh, hiện tại nhiều Liễu Nhị Long cùng Đường Nguyệt Hoa, để cho mình nữ nhi bảo bối cho người ta làm tiểu. Trong lòng hắn thực sự có chút không cam lòng. Cho tới tộc tông có hay không là lừa người? Hầu như không khả năng này, hắn sẽ không như vậy làm, cũng không cần thiết. Ninh Vinh Vinh võ hồn tiến hóa thành Cửu Bảo Lưu Ly Tháp chính là cái ví dụ rất tốt. Ngay ở Ninh Phong Trí tình thế khó xử thời khắc, đứng ở một bên kiếm đấu la mở miệng, truyền âm nói, Phong Trí, nhận lấy đi, ta có thể cảm nhận được trong bình ngọc ẩn chứa tinh khiết năng lượng. Sẽ không là giả. Hơn nữa tộc tông tiểu tử này tuy rằng hoa tâm điểm, nhưng cũng có hoa tâm tiền vốn. Huống hồ hắn đối với Vinh Vinh thật sự rất tốt, Vinh Vinh trên người ba khối hồn cốt, trong đó có hai khối vẫn là 5 vạn năm trở lên, dù cho là thất bảo lưu ly tông, cũng không tác phẩm lớn này. Nơi này nói rõ dưới, nên Vinh Vinh khối thứ nhất hồn cốt xuất từ thời niên, không tới 5 vạn năm đầu hồn cốt. Thứ hai, ba khối là tộc tông tiêu diệt hơn 150 đầu thành niên tà ma hổ kình tuôn ra đến. Tổng cộng có ba khối, hai khối 5 vạn năm trở lên đưa cho Ninh Vinh Vinh, một khối không tới 5 vạn năm, tộc tông lưu lại, sâu sắc thở ra một hơi, Ninh Phong Trí đem bình ngọc thu vào chứa đồ hồn đạo khí bên trong, ngươi cho đồ vật của ta ta không cách nào từ chối, đã như vậy, Vinh Vinh liền giao cho ngươi, không cho phép ngươi bắt nạt nàng. Tộc tông gật gật đầu, trịnh trọng nói, yên tâm đi, nhạc phụ đại nhân. Yên tâm đi, ba ba, tiểu tông sẽ không bắt nạt ta, còn có bọn tỷ muội đối với ta đều rất tốt. Ninh Vinh Vinh nhìn thấy phụ thân Ninh Phong Trí đồng ý hai người việc kết hôn, ông Ninh Phong Trí cánh tay làm nũng nói. Ngươi a. Ninh Phong Trí bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hắn làm sao nếm không biết chính mình bảo bối khuê nữ đã bị tộc tông cho gieo vạ. Bằng không cho dù tộc tông lại làm sao tài năng ngất trời, hắn cũng sẽ không đem con gái hướng về hố lửa bên trong đẩy. Nhìn tộc tông đưa ra một cái đủ để thay đổi Ninh Phong Trí một đời lễ vật, Đường Khiếu có chút mỏi mệt, chua, tuy nói hắn không để ý cái gì có thể trợ giúp hồn thánh đột phá hồn đấu la, phá hồn đan, nhưng tốt xấu mùi mùi của hắn cũng là tộc tông lão bà a. Mời đọc, ta có điểm kinh nghiệm bản, truyện đã hoàn thành. Chương 487, Thượng Tam Tông lựa chọn, căn cứ không thể để cho tộc tông nhất bên trọng nhất bên khinh ý nghĩ, Đường Khiếu trầm giọng nói, tộc tông tiểu tử, lần trước ngươi cưới muội muội ta, còn giống như chưa cho sính lễ đi. Khiếu ca, ngươi nói bậy bạ gì đó a? Nàng rất muốn nói cho Đường Khiếu, tộc tông đã cho nàng một viên đủ khiến bất luận người nào đều động tâm trường sinh thuốc, nhưng nghĩ tới quá mức ngơ ngác, vẫn là không có nói ra. Tộc tông nghe vậy, sờ sờ mũi, sang chê cười nói, đương nhiên, đại cửu ca, Nguyệt Hoa đồng dạng là lão bà ta, vẫn là cưới hỏi đàng hoàng, ta đương nhiên sẽ không nhất bên trọng nhất bên khinh. Vừa nói, tộc tông trong tay kim quang lóe lên, một khối màu đỏ sậm thân người hồn cốt đột nhiên xuất hiện ở trong mắt mọi người. Hồn cốt? Hơn nữa còn là một khối thân người hồn cốt. Trừ tộc tông cùng bạn gái hắn ở ngoài, mọi người tại đây con mắt trong nháy mắt sáng lên. Ninh Vinh Vinh nhìn thấy phản ứng của mọi người, không nhịn được che hồng hào miệng nhỏ cười trộm lên, thầm nghĩ trong lòng, như là các ngươi biết khối này hồn cốt là bị ghét bỏ, không biết trong lòng sẽ có cảm tưởng thế nào. Phải biết, Ninh Vinh Vinh đám này bọn tỷ muội, trừ Chu Trúc Thanh khối này toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu thu được chân trái xương ở ngoài, cùng nàng hấp thu đầu hồn cốt, hấp thu cái khác hồn cốt có thể không một khối ở 5 vạn năm trở xuống. Trong đó thậm chí còn có 10 vạn năm. Ở Đường Khiếu hài lòng nhận lấy hồn cốt sau, mọi người bắt đầu đi vào đề tài chính. Tộc tông vì là ngồi ở chủ vị Liễu Nhị Long rót một chén trà nước, sau đó cùng nàng ngồi vào đồng thời, nhìn quanh mọi người nói, không biết các vị ngày hôm nay đột nhiên đến thăm, vì sao lại tới. Đường Khiếu, Ninh Phong Trí, Ngọc Thiên Hằng nghe vậy, tạm thời thả xuống từng người trong lòng ngăn cách, hai mặt nhìn nhau, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, trên mặt không hẹn mà gặp toát ra vẻ nghiêm túc. Làm trong ba người am hiểu nhất giao tiếp Ninh Phong Trí mở miệng trước, tiểu tông, ta nghĩ ngươi cũng hẳn phải biết võ hồn điện giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông hồn lực đột phá 100 cấp trở thành thần chỉ, đồng thời thành lập võ hồn đế quốc sự tình. Tộc tông khẽ gật đầu, không nói gì, chậm đợi Ninh Phong Trí đoạn sau. Ninh Phong Trí tiếp tục nói, gợi Vinh Vinh cùng ngươi đi Hải Thần Đảo, lần này tiến bộ rất lớn, đã siêu việt ta vị này làm cha. Vì lẽ đó ta đã quyết định ở nàng tiến hành thành niên lễ thời điểm, sớm đem thất bảo lưu ly tông vị trí tông chủ ném cho nàng. Lần này võ hồn điện thành lập võ hồn đế quốc, hơi hơi minh điểm lý lẽ người đều biết bọn họ có thống nhất đại lục giả tâm. Nhưng bởi vì võ hồn đế quốc sinh ra một vị thần chỉ, hầu như hết thảy mọi người là giận mà không dám nói gì. Ta nghe Vinh Vinh nói ngươi đồng dạng thu được thần vị truyền thừa, vì lẽ đó chúng ta muốn nghe một chút cái nhìn, nếu như ngươi đồng ý dẫn dắt thiên đấu đế quốc đối kháng võ hồn điện, chúng ta Thượng Tam Tông đồng ý thả xuống ngăn cách, nghe theo ngươi hiệu lệnh. Xì xì, vừa uống xong một cái trà thơm, Ninh Vinh Vinh đem nước trà phun ra ngoài, tốt ở thời khắc mấu chốt thay đổi phương hướng, bằng không cần phải phun đến Ninh Phong Trí trên người không thể. Nhưng tộc tông đi đối kháng người đàn bà hắn yêu mến nhất, ngẫm lại đều điên rồi. Nhìn Ninh Vinh Vinh phản ứng, liền ngay cả tộc tông cũng hơi kinh ngạc, Ninh Vinh Vinh lại không đem hắn cùng Bỉ Bỉ Đông quan hệ nói cho Ninh Phong Trí. Tộc tông không có trực tiếp cùng Ninh Phong Trí ngã bài, ánh mắt chuyển hướng Đường Khiếu cùng Ngọc Nguyên Chấn, đại cửu ca, Ngọc tông chủ, các ngươi cũng là ý này sao? Đường Khiếu gật gật đầu, trầm giọng nói, vì 17 năm trước, Hạo Thiên Tông bị võ hồn điện làm cho phong tông, mà ngươi lại là thiên đấu đế quốc thân vương, đồng thời còn là Nguyệt Hoa trượng phu. Chỉ cần ngươi đồng ý dựng đứng cờ, chúng ta Hạo Thiên Tông đồng ý ủng hộ ngươi. Chính là môi hở răng lạnh, tuy rằng chúng ta Thượng Tam Tông trong lúc đó có không ít mâu thuẫn, nhưng bây giờ đã đến sống còn bước ngoặt, Nhị Long tuy nói là lo miệng có lỗi với nàng, nhưng nàng chung quy là Lam Điện Bá Vương Long Tông người, hơn nữa ngươi cùng Thiên Hạng quan hệ cũng không sai, vì lẽ đó chúng ta Lam Điện Bá Vương Long Tông đồng ý nâng tông ủng hộ ngươi, bằng không ngày sau Võ Hồn Điện nhất thống đại lục, trước hết xui xẻo chính là chúng ta Thượng Tam Tông. Ngọc Nguyên Chấn nói tiếp. Sâu sắc thở ra một hơi, tộc tông không nhịn được nâng lên cái trán, không có trực tiếp trả lời bọn họ, đời không bằng như vậy, ta nghĩ các vị tiền bối nên cũng đối với ta thực lực bây giờ rất cảm tạ hứng thú, không bằng liền do kiếm đấu la tiền bối, Ngọc Tông chủ, đại cửu ca ba vị phong hào đấu la cùng ta đi vào tỷ thí một phen, ta lại tới nói cái nhìn của ta, làm sao? Nói, Manjiku Sharingan mở ra, tộc tông ở mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong phòng mở ra một cái vòng tròn hình đường hầm không gian, đường nối ở ngoài là một mảnh sa mạc, bốn phía hoang vu một mảnh. Đường Khiếu cùng Ngọc Nguyên Chấn cùng với kiếm đấu la ba người liếc mắt nhìn nhau, đều không có từ chối, tộc tông hồn lực ở ba người bọn họ bên trên, này đã là sự thật không thể chối cãi. Kiếm đấu la cùng Ninh Phong Trí đối diện, Ninh Phong Trí khẽ gật đầu, hắn cũng rất muốn biết tộc tông bây giờ thực lực làm sao, dù sao bọn họ lúc này là đem dòng dõi tính mạng để lên đi. Nhị Long ngươi hơi chờ ta một hồi. Tộc tông đối với Liễu Nhị Long nhẹ giọng nói. Liễu Nhị Long lắc đầu, lời không mà, người ta cũng muốn đi. Từ khi có thai sau, Liễu Nhị Long là càng ngày càng yêu thích đối với tộc tông làm nũng. Không được. Tộc tông không chút do dự liền từ chối, ánh mắt nhìn về phía đường. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.